Vạn Cổ Thần Đế chương 915 tới chương 937. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ánh trăng trong sáng, xuyên thấu qua cành trúc, lá trúc, rơi trên mặt đất, hình thành những quần sáng lờ mờ. Những quần sáng hình thái tựa như quỷ văn kinh khủng, lại như mang thú dữ tợn, cho người ta một cảm giác quỷ dị dị thường. Sàng sạc. Trong rừng trúc, hàn phong âm lãnh thổi lên, sở hữu linh trúc lay động, lá trúc trên mặt đất cũng bị thổi nhấc lên. Trương Nhược Trần phát giác dị thường, lập tức đình chỉ chữa thương, mở bừng mắt, đứng dậy. Bá. Trầm Nguyên cổ kiếm cũng phát giác khí tức nguy hiểm, rời vỏ bay ra, lôi ra từng vòng kiếm mang, quay chung quanh Trương Nhược Trần phi hành, hiển nhiên là hộ chủ. Ta cảm ứng được một cổ tà ma sinh linh vô cùng cường đại, đang cấp tốc tới gần chúng ta. Kiếm linh của Trầm Nguyên cổ kiếm nói. Hẳn là lại là bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần lộ vẻ nghi hoặc. Bây giờ Trúc Tí Sơn có Lăng Phi Vũ tọa trấn, chỉ cần bất tử huyết tộc không quá ngu, hẳn là sẽ không tới xong. Vô luận là tà dị sinh linh gì, Trương Nhược Trần vẫn bảo trì độ cao cảnh giác, đem tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất, bao trùm khu vực phương viên 30 dặm. Bất luận gió thổi cỏ lay nào, cũng đừng hòng giấu giếm được cảm giác của hắn. Đúng lúc này, một đoàn sát khí âm lãnh xâm nhập vào phạm vi cảm giác tinh thần lực của Trương Nhược Trần, tốc độ nhanh đến kinh người, 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm, 9 dặm, 8 dặm. Trầm Nguyên cổ kiếm rung động mãnh liệt, phát ra kiếm minh tranh tranh, khuấy động ra mấy chục đạo kiếm khí, phi hành trong rừng trúc. Làm sao có thể có tốc độ như thế? Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên tái nhợt, cảm giác được một cổ nguy hiểm chưa từng có, toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Ngay tại khi đoàn kia sát khí xâm nhập phạm vi một dặm của Trương Nhược Trần, hắn lập tức bóp ra kiếm quyết, khẽ quát, kiếm đấu triều dương. Trương Nhược Trần thi triển kiếm pháp, chính là một chiêu trong cửu sinh kiếm pháp. Trầm Nguyên cổ kiếm trực tiếp bay ra ngoài, tản mát ánh sáng màu vàng óng, vạch phá bầu trời đêm, vang lên khí bạo âm thanh đinh tai nhức óc. Cổ kiếm bay qua, sở hữu linh trúc toàn bộ sụp đổ, hóa thành bột phấn. Ngay phía trước Trầm Nguyên cổ kiếm, xuất hiện một đám khí mây màu đỏ, không ngừng quay cuồng, trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy trong tâm khí mây, chính là một thân ảnh hình người quái vật. Hình người quái vật, toàn thân mọc đầy lông màu đỏ như máu, miệng có răng nanh bén nhọn, hai con ngươi tản mát sát khí lạnh lẽo thấu xương. Oanh! Quái vật hình người vỗ bàn tay về phía trước, cùng mũi kiếm của Trầm Nguyên cổ kiếm đụng vào nhau. Phải biết, một kích của Trầm Nguyên cổ kiếm đủ để đánh nát một kiện bách văn thánh khí, nhưng không đánh xuyên bàn tay quái vật hình người, ngược lại còn bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Quái vật hình người tốc độ không giảm, phóng tới Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức kích phát lực lượng của Lưu Tinh ẩn thân y, bộc phát Loan Phượng thần ấn tật tốc, lướt ngang về phía bên phải. Quái vật hình người tốc độ lại càng nhanh, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần, một trảo đánh ra ngoài. Tu vi đối phương hiển nhiên đã siêu việt bán thánh, há lại Trương Nhược Trần hiện tại có thể ngăn cản. Cho dù là cửu giai bán thánh, chỉ sợ cũng không chết cũng tàn phế nếu móng vuốt của quái vật hình người khẽ chạm vào. Thời gian gần nhất, thành quả giao thủ giữa Trương Nhược Trần và Lăng Phi Vũ rốt cuộc hiện ra. Đối mặt nguy cơ như vậy, Trương Nhược Trần lại trấn định tự nhiên, bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ cần có thể kiên trì nhất thời nửa khắc, cường giả trong Trúc Tiết Sơn khẳng định sẽ chạy tới với tốc độ nhanh nhất. Bởi vậy, hắn có thể giữ được tính mạng hiện tại, chính là một loại thành công to lớn. Đối mặt trảo ấn của quái vật hình người, Trương Nhược Trần cưỡng ép nhéo thân thể, hiểm lại càng hiểm tránh đi vị trí yếu hại trái tim. Bành! Trảo ấn của quái vật hình người đánh vào vai trái Trương Nhược Trần, cùng Lưu Tinh ẩn thân y đụng vào nhau, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, toát ra từng hạt hỏa tinh. Cho dù nhục thân Trương Nhược Trần 10 phần cường hoành, nhưng cũng tương đương không dễ chịu, bay ngang ra ngoài, liên tiếp đụng gãy 7 cái linh trúc, đồng thời, miệng cũng liên tiếp phun ra 7 thanh máu tươi. Phương nào tà ma, dám xâm nhập trấn ngục cổ tộc giết người. Thanh âm của Lăng Phi Vũ từ đỉnh Trúc Tiết Sơn truyền đến. Cùng lúc đó, nàng cũng cấp tốc từ trong động phủ bay ra, đáp xuống, tiến đến phương vị Trương Nhược Trần và quái vật hình người. Nhưng quái vật hình người căn bản không sợ Lăng Phi Vũ, lần nữa vọt tới Trương Nhược Trần, hai cánh tay trảo đồng thời duỗi ra. Phía trước móng vuốt ngưng ra hai cái trảo ấn huyết khí dài 3 trượng, mang theo một cổ ăn mòn chi lực cường đại, ép xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trảo ấn còn chưa rơi xuống, mặt đất dưới thân Trương Nhược Trần đã bắt đầu sụp đổ xuống phía dưới. Cho dù tốc độ của Lăng Phi Vũ lại nhanh, nhưng vẫn cách quá xa, đợi nàng chạy đến, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhặt xác cho Trương Nhược Trần. Thời khắc này, Trương Nhược Trần chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình mới có thể sống sót. Toàn thân hắn gân xanh bốc lên, trừng lớn hai mắt, hét lớn một tiếng, Trầm Uyên. Hừ. Trầm Uyên cổ kiếm bay trở về, treo trước người hắn. 5 cái thánh mạch cùng 36 đường kinh mạch trong thể nội Trương Nhược Trần liên tục tuôn ra thánh khí, đánh vào Trầm Uyên cổ kiếm, rốt cục kích phát ra thiên văn hủy diệt kình trong điện quang hỏa thạch. Bá một tiếng, Trầm Uyên cổ kiếm vung chém ra ngoài, lồi ra một đạo quang hồ hình bán nguyệt. Một kiếm này không phải là cứng đối cứng, mà là lấy thiên văn hủy diệt kình, đánh vào điểm yếu kém lực lượng của quái vật hình người, có ám kình tinh diệu tứ lạng bạc thiên cân. Bịch một tiếng, kiếm khí cường đại phá vỡ hai đạo trảo ấn huyết khí phía trước song trảo của quái vật hình người, đánh hắn lui hai bước. Cùng lúc đó, trên không rừng trúc, một cột sáng màu trắng chói mắt từ trên trời giáng xuống, đánh vào đỉnh đầu quái vật hình người. Quái vật hình người cũng không phải là tay vừa, duỗi hai tay, ngưng tụ huyết khí, ngăn trở cột sáng màu trắng. Hoa! Tán thiên kiếm xuyên qua cột sáng màu trắng, phá vỡ huyết khí trên người quái vật hình người. Ngay sau đó, toàn bộ trong rừng trúc vang lên một tiếng vang kinh thiên động địa. Một cổ đợt kiếm khí mạnh mẽ dũng xuất ra bốn phương tám hướng, khiến linh trúc trong trúc tiết sơn toàn bộ hóa thành bột mịn, tự liên tiếp miên hơn 10 dặm ngọn núi cũng đều xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Trận pháp phòng ngự trong núi cũng không ngăn được một kiếm của Lăng Phi Vũ. Trương Nhược Trần cũng bị đợt kiếm khí cường đại xông bay mấy trăm trượng xa, cắm Trầm Uyên cổ kiếm xuống mặt đất, mới rốt cục ổn định thân hình. Dần dần, bùn đất tán đi. Chỉ thấy tán thiên kiếm màu trắng cắm ở ngực quái vật hình người, đỉnh hắn gắt gao tại mặt đất. Trên thân kiếm tuôn ra từng đạo lôi điện chi quang, đềm đen như mực tràn ngập điện văn. Quái vật hình người cũng không chết đi, miệng phát ra tiếng rống to như giả thú, theo hắn giãy giụa, toàn bộ trúc tiết sơn lay động. Vù vù. Cường giả trấn ngục cổ tộc liên tiếp chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy quái vật hình người bị tán thiên kiếm trấn áp, trên mặt mọi người lộ ra vẻ cổ quái. Một vị bán thánh mười phần già nua, nhìn thấy quái vật hình người thống khổ giãy giụa, thần sắc có chút phức tạp, nói, hắn đã bị nhốt nhiều năm như vậy, tại sao lại trốn thoát? U Minh địa lao phòng ngự cỡ nào nghiêm mật, hắn làm sao có thể chạy thoát được, khẳng định có người cố ý thả hắn ra. Đúng lúc này, sử nhân cùng một đám tộc lão sử gia cũng đuổi tới trúc tiết sơn. Sử nhân nhìn thấy quái vật hình người, thân hình run rẩy một cái, lập tức tiến lên. Chỉ bất quá, kiếm khí tán thiên kiếm phát ra quá mức khổng lồ, trực tiếp đánh bay hắn. Lăng Phi Vũ dẫm lên một đoàn đám mây màu tím, từ trên không bay xuống, đứng tại cạnh quái vật hình người, nhìn hắn. Sử nhân quỳ trên mặt đất, mặt đầy nước mắt, mang theo vẻ cầu khẩn, nói, kiếm thánh đại nhân, cầu ngươi tha cho hắn một mạng. Lăng Phi Vũ mặt không biểu tình, bàn tay đã đặt trên chuôi kiếm của tán thiên kiếm, hừ lạnh một tiếng, bản thánh vì sao phải tha cho hắn? Tha hắn, để hắn tiếp tục đi giết người. Lăng Phi Vũ tự nhiên hiểu rõ nhất định đối với sự tình trong tộc trấn ngục cổ tộc, đã đại khái đoán ra thân phận quái vật hình người. Sử nhân hai tay bắt vào bùn đất, trong lòng thống khổ, nói, hắn bị giam tại U Minh địa lao, cho tới bây giờ đều không có đi ra hại người. Tối nay, khẳng định có người cố ý phóng hắn ra, mới xảy ra chuyện như vậy. Lăng Phi Vũ lộ ra rất đạm mạc, nói, đối với hắn mà nói, còn sống ngược lại là một loại thống khổ, vì sao ngươi còn nhất định để hắn còn sống? Huống hồ, bản thánh giết hắn, sau này liền rốt cuộc không cần lo lắng có người sẽ phóng xuất hắn, nguy hại trấn ngục cổ tộc. Như vậy không phải tốt hơn sao? Tộc trưởng trấn ngục cổ tộc, Vương Bi Liệt, cũng đuổi tới trúc tiết sơn, rơi xuống bên cạnh sử nhân, đỡ hắn lên, khuyên nhủ, nhân nhi, Phi Vũ kiếm thánh cũng có đạo lý riêng, có lẽ, tử vong mới thật sự là giải thoát với hắn. Không. Trong mắt sử nhân toàn là tơ máu lít nha lít nhít, hét lớn một tiếng, một chưởng đánh vào ngực Vương Bi Liệt, thân thể đảo ngược ra ngoài, liều lĩnh phóng tới quái vật hình người. Cho dù cả thiên hạ đều muốn giết hắn, sử nhân cũng phải dùng hết tia lực lượng cuối cùng, bảo vệ tính mệnh hắn. Bởi vì, con quái vật hình người trong mắt mọi người, chính là phụ thân của hắn. Trong hai con ngươi của Lăng Phi Vũ hiện lên một đạo duệ sắc, ống tay áo vung lên, một đạo thánh khí tuôn ra, rơi vào người sử nhân, đánh hắn bay ra ngoài. Bịch một tiếng, sử nhân ngã xuống đất. Nhưng hắn giống như là hoàn toàn không biết đau đớn, lần nữa bò lên, lại tiến lên hướng quái vật hình người. Lần này, Vương Bi Liệt lại xuất thủ, đánh ra một viên phù lục, hình thành một tòa phù trận, giam cầm sử nhân bên trong. Vô luận sử nhân gào thét thế nào, công kích thế nào, cũng không phá nổi phù trận. Vương Bi Liệt hít một tiếng, nhân nhi, người trước hết tỉnh táo lại, ngàn vạn lần không thể tẩu hỏa nhập ma như phụ thân ngươi, dù sao, tương lai ngươi còn phải tiếp nhận vị trí tộc trưởng trấn ngục cổ tộc. Nghe Vương Bi Liệt nói ra lời này, sử nhân bên trong phù trận công kích càng điên cuồng, miệng phát ra tiếng rống to. Bởi vì có trận pháp cách trở, không ai có thể nghe được sử nhân đang gào thét cái gì. Trong mắt Vương Bi Liệt hiện lên một đạo giọng mỉa mai. Sau đó, hắn hướng Lăng Phi Vũ nhìn, lộ vẻ phiền muộn, nói, kỳ thật, lão phu rất muốn bảo vệ tính mệnh hắn, nhưng tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, không được phép ra bất kỳ sai lầm nào, hơi không cẩn thận, toàn bộ trấn ngục cổ tộc đều không còn sót lại gì. Phi Vũ kiếm thánh, xin ngươi tiễn hắn lên đường đi. Vương Bi Liệt lắc đầu, tựa hồ không đành lòng nhìn thấy một màn kia, thế là, hai tay chắp sau lưng, xoay người qua. Chỉ bất quá, khóe miệng hắn lại nở nụ cười. Nếu tộc trưởng muốn bảo vệ tính mệnh hắn, vạn bối ngược lại có một biện pháp bảo vệ tính mệnh hắn. Lê Mẫn đỡ Trương Nhược Trần khập khỉnh đi tới, xuất hiện trong tầm mắt mọi người một kích kia của quái vật hình người, dù cho Trương Nhược Trần vận dụng Thiên Văn Hủy Diệt Kình cưỡng ép ngăn cản, nhưng vẫn bị tổn thương nghiêm trọng. Giờ phút này, chỉ có thể nhờ Lê Mẫn nâng đỡ, hắn mới có thể đứng vững. Nghe Trương Nhược Trần nói vậy, từng đoàn thánh vụ bốc lên, các vị bán thánh tộc lão của trấn ngục cổ tộc đều lộ vẻ không vui, khí kình trên người bọn hắn cũng cuồn cuộn mãnh liệt. Một vị lão giả cảnh giới bán thánh, đứng trên lưng một con cự điểu màu vàng mọc ra ba chân, hừ một tiếng, "Trương Nhược Trần, người có biết hắn là ai không? Người có biết hắn đã gây ra những chuyện đáng sợ đến mức nào không? Ngươi còn muốn bảo vệ tính mệnh của hắn sao? Phải biết, một khi hắn mất khống chế, chỉ cần một cái tay, liền có thể bóp chết ngươi." Ngân ngân, người trẻ tuổi không biết nặng nhẹ, đã bị thương nặng như vậy, lại không chút nào ghi nhớ. Từ một hướng khác, một nam tử cõng trọng kiếm, phát ra thanh âm âm dương quái khí. Các vị tộc lão trấn ngục cổ tộc, phần lớn đều mang thái độ chống đối Trương Nhược Trần, căn bản không tin tưởng hắn. Khụ khụ. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, đứng giữa từng đoàn thánh vụ cường đại, sắc mặt vẫn không thay đổi, nói, không phải vạn bối muốn bảo vệ tính mệnh của hắn, mà là tộc trưởng muốn bảo vệ tính mệnh của hắn. Vạn bối chỉ là phát hiện một vài điều, muốn thay tộc trưởng phân ưu. Thân thể nguy nga của Vương Biệt Liệt đứng dưới ánh trăng, tựa như một tòa thánh sơn không thể lay chuyển, khiến tu sĩ nơi đây chỉ có thể ngưỡng vọng. Tu vi của các vị bán thánh tộc lão cũng đều cái thế vô song, nhưng trước mặt Vương Biệt Liệt lại đều ảm đạm vô quan. Giờ phút này, Vương Biệt Liệt xoay người lại, đôi mắt đen nhánh như thần thạch, mang theo một cổ thánh uy cường đại, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, thanh âm bình tĩnh, người phát hiện ra điều gì? Trương Nhược Trần đứng đối diện Vương Biệt Liệt, không hề có chút tâm tình chập chờn, duỗi ra một ngón tay, chỉ về phía quái vật bị trấn dưới Tán Thiên kiếm, vị tiền bối kia, hẳn là trúng độc. Trương Nhược Trần còn chưa nói xong, một lão giả hắc bào sau lưng Vương Biệt Liệt đã cắt ngang, lạnh lùng nói, hoang đường. Trấn ngục cổ tộc có mấy vị luyện đan đại sư, y thuật cao siêu, tinh thần lực thập phần cường đại, bọn hắn đã tự mình kiểm tra thân thể Sử Khôn Càn, căn bản không phát hiện độc vật gì. Người trẻ tuổi, người tiếp xúc với hắn bao lâu rồi? Ngươi là luyện đan đại sư sao? Ngươi cho rằng nói lung tung là không cần trả giá đắt sao? Tên phụ thân của Sử Nhân chính là Sử Khôn Càn. Trương Nhược Trần nói, bọn hắn kiểm tra không ra độc tố trên người vị tiền bối kia, không phải vì y thuật không đủ cao minh, mà là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp loại độc tố đó. Lời Trương Nhược Trần nói ra, tuy có chút nghe rợn người, nhưng vẫn có một vài tu sĩ lộ ra vẻ nghi ngờ. Tỷ như, các tộc lão Sử Gia và Lăng Phi Vũ. Các tộc lão Sử Gia, kỳ thật không hoàn toàn tin Trương Nhược Trần, dù sao bọn hắn đã kiểm tra tình hình của Sử Khôn Càn, quả thật không giống như trúng độc. Chỉ là, bọn hắn vẫn cảm thấy sự kiện của Sử Khôn Càn quá kỳ quặc, cho nên, nghe Trương Nhược Trần nói vậy, mới sinh ra hoài nghi. Về phần Lăng Phi Vũ, nàng biết sơ lược về Trương Nhược Trần, biết người trẻ tuổi này sẽ không dễ dàng nói bậy, hẳn là có căn cứ nhất định. Một vị tộc lão Sử Gia, chân đạp một đầu trường kiều ngưng tụ từ thánh vụ, đi tới, đứng bên trái Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, người có biết, Khôn Càn rốt cuộc trúng độc gì? Ánh mắt Trương Nhược Trần quét một vòng những người ở đây, nói, Minh Vương huyết độc. Cái gì? Minh Vương huyết độc? Chưa từng nghe nói qua. Trương Nhược Trần, chẳng lẽ ngươi bịa ra độc tố để lừa người? Ngươi có âm mưu gì? Có lẽ ngươi muốn trấn ngục cổ tộc nội loạn, sau đó, bất tử huyết tộc có thể thừa cơ mà vào. Nếu không phải mọi người biết Lăng Phi Vũ là chỗ dựa của Trương Nhược Trần, có lẽ đã dùng phù lục giam cầm Trương Nhược Trần lại. Bọn hắn đều cảm thấy Trương Nhược Trần đang nói chuyện giật gân, hoặc là có mục đích không thể cho ai biết. Thánh giả đã triệt để siêu thoát phàm tục, có thể xưng bách độc bất xâm, làm sao có thể có độc tố gây hại được thánh giả? Nếu trên đời thật sự tồn tại độc tố mà thánh giả cũng không thể phát giác, đó là một chuyện đáng sợ đến mức nào? Trương Nhược Trần lại nói, Minh Vương huyết độc chính là Minh Vương dùng tự thân huyết dịch để luyện ra kịch độc, vô sắc vô vị, đừng nói là các ngươi, dù là thánh giả cũng khó có thể phát giác. Danh tiếng của Minh Vương, tự nhiên là không ai không biết, phàm là đồ vật liên quan đến hắn, khẳng định không tầm thường. Với lịch duyệt của lão phu, cũng chưa từng nghe nói Minh Vương huyết độc, ngươi làm sao biết được có loại độc tố này? Vương Biệt Liệt hỏi. Trương Nhược Trần nói, bởi vì, sư tôn của ta, Tuyền Cơ Kiếm Thánh, đã từng trúng loại độc này, phải trả giá bằng cả mạng sống. Sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, Minh Vương huyết độc đích thật có thể giết chết thánh giả, chỉ là, Minh Vương huyết độc trong người vị tiền bối này cực kỳ ít, đồng thời còn lẫn vào một loại tà khí có thể khiến người ta trở nên khát máu. Chính vì nguyên nhân này, vị tiền bối này mới không chết, ngược lại biến thành một con quái vật khát máu, giống hệt trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Nghe đến đây, những tu sĩ vốn đã nghi ngờ, càng thêm tin tưởng, cảm thấy Trương Nhược Trần không giống như đang nói hưu nói vượng. Sử nhân phá vỡ phù trận, từ bên trong lao ra, rơi xuống trước mặt Trương Nhược Trần, toàn thân run rẩy. Trương huynh, phụ thân ta thật sự trúng độc. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một viên đan dược màu đen từ trong giới chỉ không gian, kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái. Viên đan dược này ẩn chứa tử vong tà khí, cùng loại tà khí trên người phụ thân ngươi cực kỳ tương tự. Điểm khác biệt duy nhất là, trong người phụ thân ngươi, ngoài tà khí ra, còn có Minh Vương huyết độc. Viên đan dược trong tay Trương Nhược Trần chính là do tử vong tà khí ngưng tụ thành. Sử nhân nhận lấy đan dược, phân ra một đạo tinh thần lực, rót vào trong đó, quả nhiên phát hiện tử vong tà khí trong đan dược và tà khí trong người phụ thân hắn giống nhau như đúc. Năm ngón tay sử nhân nắm chặt đan dược, hai mắt bốc hỏa, trong cơ thể trào ra một cổ thánh khí cường đại, khiến các tộc lão có mặt ở đó đều chấn động, liên tiếp lùi về phía sau. Trương Nhược Trần và sử nhân ở gần nhau nhất, có thể cảm nhận rõ ràng cơn giận trên người hắn. Phụ thân mình bị người hãm hại, còn bị xem là quái vật, giam cầm mấy chục năm, xảy ra với bất kỳ ai, đoán chừng cũng không thể giữ được tỉnh táo. Chỉ là, dao động sức mạnh bùng nổ trên người sử nhân vẫn khiến Trương Nhược Trần âm thầm giật mình. Khí tức kia không giống như của một bán thánh nhị giai, ít nhất cũng đã đạt đến trình độ bán thánh lục giai. Các tộc lão trấn ngục cổ tộc hiển nhiên cũng không ngờ rằng, thực lực của sử nhân lại cường đại đến vậy. Thiếu tộc trưởng hóa ra vẫn luôn ẩn giấu tu vi thật sự đã đạt đến bán thánh lục giai. Khóe miệng Vương Biệt Liệt cũng hơi co giật, tay phải nắm chặt. Sử nhân ẩn giấu quá sâu, ngay cả hắn trước đó cũng không hề phát giác. Dần dần, không khí xung quanh trở nên yên tĩnh, pha chút quỷ dị. Một vài người ánh mắt không ngừng lấp lóe, khi thì nhìn chằm chằm Vương Biệt Liệt, khi thì lại nhìn sử nhân. Trong lòng mọi người đều rõ, ở trấn ngục cổ tộc, nếu thật sự có người muốn ám hại sử Khôn Càn, Vương Biệt Liệt là người có hiềm nghi lớn nhất. Vương Biệt Liệt tỏ ra tương đối tỉnh táo, chỉ là các tộc lão Vương gia không thể chờ đợi mà nhảy ra. Chắc chắn là người bất tử huyết tộc ẩn núp hạ độc, chỉ có bọn chúng mới có Minh Vương huyết độc. Một vị tộc lão Vương gia nói. Một vị tộc lão Vương gia khác lại chỉ mũi dùi vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, ngươi làm sao biết sự tồn tại của Minh Vương huyết độc? Làm sao có được viên đan dược đầy tà khí này? Ngươi có nên giải thích cho mọi người không? Việc Trương Nhược Trần biết Minh Vương huyết độc còn có thể hiểu, dù sao Tuyền Cơ kiếm thánh từng trúng loại độc này. Nhưng tử vong tà khí thì giải thích thế nào? Thật buồn cười, ta có nghĩa vụ phải giải thích với các ngươi sao? Trương Nhược Trần cười, nói tiếp, các ngươi biết thiếu tộc trưởng đời trước trúng độc, không nghĩ cách cứu chữa, chỉ muốn giúp một số người tẩy thoát, có ý nghĩa gì? Trấn ngục cổ tộc suy thoái, không phải là không có nguyên nhân. Thế hệ các ngươi, thật sự là suy đồi. Trương Nhược Trần đã nói rất rõ ràng, trực chỉ đương kim tộc trưởng trấn ngục cổ tộc, Vương Biệt Liệt. Trong lòng Vương Biệt Liệt có thể nói là giận ngút trời, hận không thể một chưởng đánh nát Trương Nhược Trần thành bùn máu. Nhưng hắn tuyệt đối không thể làm vậy, một khi không kiềm chế được tâm tình, chẳng khác nào tự thú. Bây giờ ở trấn ngục cổ tộc, hắn vẫn chưa thể một tay che trời. Lăng Phi Vũ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, thầm nghĩ, thật là một kẻ gan lớn, mới nhất giai bán thánh mà dám đắc tội một kiếm thánh, thật sự cho rằng Vương Biệt Liệt là nhân vật dễ trêu chọc. Tuy nhiên, nàng lại rất thưởng thức loại tính cách này của Trương Nhược Trần, bởi vì chính nàng cũng là một chủ nhân không sợ trời không sợ đất. Bỗng nhiên, sử nhân quỳ một chân xuống đất, "Trương huynh, đã ngươi biết Minh Vương huyết độc và tử vong tà khí, chắc chắn có biện pháp hóa giải hai loại lực lượng này, cầu ngươi cứu phụ thân ta." Ân tình này, sử gia chúng ta nhất định khắc cốt ghi tâm. Ngoài sử nhân ra, các tu sĩ sử gia cũng lập tức quỳ một chân xuống đất. Trương Nhược Trần vội đỡ sử nhân dậy, "Sử huynh không cần làm đại lễ như vậy, ta quả thực có một vài thủ đoạn, có lẽ có thể hóa giải Minh Vương huyết độc và tử vong tà khí. Chỉ là, ta không có niềm tin tuyệt đối, chỉ có thể thử một lần." Nghe vậy, sử nhân và các tộc lão sử gia đều lộ vẻ mừng rỡ. "Dù Trương huynh có hóa giải được huyết độc và tà khí trong người phụ thân hay không, sử gia chúng ta cũng nợ ngươi một ân tình to lớn. Sau này, chỉ cần Trương huynh một câu, dù là núi đao biển lửa, ta cũng nhất định đến tương trợ." Sử nhân quả quyết nói ai nấy đều có thể thấy rõ, phụ thân sử nhân hẳn đã đạt tới thánh giả cảnh giới. Nếu có thể khôi phục thần trí, hóa giải độc tố trong người, nhất định trở thành tâm phúc của sử gia. Đến lúc đó, vị trí tộc trưởng của Vương Bi Liệt cũng tràn ngập nguy hiểm. Trong mắt Vương Bi Liệt lại lộ ra thần sắc lãnh duệ. Nếu không thấy Lăng Phi Vũ đứng bên cạnh, e rằng đã dùng thủ đoạn cực đoan trấn sát Trương Nhược Trần. Một bóng người từ đằng xa cấp tốc bay tới, ầm một tiếng, rơi xuống đất, khiến đại địa sụp xuống. Người này mặc khôi giáp màu đen, trên khải giáp khảm nạm 72 phù lục bằng ngọc, khiến toàn thân hắn được bao bọc bởi một tầng ngọn lửa màu xanh. Đó là thanh hỏa phù giáp, chỉ thanh hỏa U Linh Quân trong coi U Minh Địa Lao mới có tư cách mặc. Vị quân sĩ này chính là một trong tứ đại ngục trưởng Thanh Hỏa U Linh Quân, Phong Ảnh. Dù tu vi hay địa vị, đều không kém Vương Biệt Liệt. Phong Ảnh tuôn ra sóng nhiệt kinh người, khiến nhiệt độ trong vòng hơn 10 dặm liên tục tăng lên, lạnh lùng nói, tộc trưởng đại nhân, người có lẽ nên cho bản thánh một lời giải thích. Vương Biệt Liệt nhướng mày, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tứ đại ngục trưởng vẫn luôn ở trong U Minh Địa Lao, mà phần lớn thời gian đều ngủ say, rất ít khi lên mặt đất. Ngục trưởng một khi xuất hiện trên mặt đất, nhất định đã xảy ra đại sự. Phong Ảnh nói, không lâu trước đây, có hai người cầm lệnh bài tộc trưởng, tiến vào U Minh Địa Lao, thả toàn bộ trọng phạm giam giữ ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, gây ra náo động lớn. May mắn bản thánh kịp thời thức tỉnh từ giấc ngủ say, bắt lại phần lớn phạm nhân, nếu không, hậu quả khó lường. Vương Biệt Liệt đảo mắt, lập tức nghĩ ra điều gì, nghiêm nghị nói, nhất định là nghịch tử kia đến kiếm mộ cung trộm lệnh bài tộc trưởng không đúng, với đảm lượng của hắn, căn bản không dám làm chuyện tày trời như vậy, nhất định có người mê hoặc hắn. Ngay lúc này, trong đầu Vương Biệt Liệt chợt nghĩ đến một người. Thập thất đệ của hắn, Vương Tấn Tỏa. Trước đây, chính Vương Tấn Tỏa đã dùng Minh Vương huyết tộc và tử vong tà khí luyện chế thành tử vong huyết đan, đưa đến trước mặt hắn. Lúc đó, Vương Biệt Liệt không biết Minh Vương huyết độc, chỉ biết dùng tử vong huyết đan có thể khiến sử khôn càng tẩu hỏa nhập ma, từ đó không thể uy hiếp vị trí tộc trưởng của hắn. Giờ đây, nếu Vương Biệt Liệt biết tử vong huyết đan Vương Tấn Tỏa đưa cho hắn được luyện chế từ Minh Vương huyết độc, vậy hắn có thể kết luận Vương Tấn Tỏa nhất định là người của bất tử huyết tộc ẩn núp. Dám lợi dụng lão phu, thật đáng giận. Trong lòng Vương Biệt Liệt âm thầm rống lên một tiếng. Giờ phút này, Vương Tấn Tỏa và Hướng Chính Phong đã chạy khỏi trấn ngục cổ tộc, xuyên qua rừng cây trùng điệp, đến bên bờ sông băng đen như mực, tạm dừng lại. Cuối cùng cũng trốn thoát, ta còn tưởng mình sẽ chết ở U Minh Địa Lao. Hướng Chính Phong thở ra một hơi dài, sau đó chắp tay cúi đầu với Vương Tấn Tỏa, nói, đa tạ cửu hoàng thúc ra tay cứu giúp. Nhị hoàng tử không cần đa lễ, bản vương chỉ phụng huyết đế chi lệnh, cứu người thoát khỏi hiểm cảnh. Chỉ tiếc, bản vương ẩn núp ở trấn ngục cổ tộc gần trăm năm, sau này e là không thể dùng thân phận này nữa. Đôi mắt Vương Tấn Tỏa hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, 10 ngón tay không ngừng dài ra, biến thành 10 móng vuốt màu bạc dài nửa thước. Vương Tấn Tỏa nhìn hai tay mình, nhếch miệng cười, bất quá, những năm ẩn núp ở trấn ngục cổ tộc, bản vương phát hiện rất nhiều bí mật trong Minh Vương kiếm mộ. Dù bại lộ thân phận, cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Hướng Chính Phong nghiến răng, khuôn mặt anh tuấn dần trở nên dữ tợn, phát ra âm thanh khàn khàn lạnh lão, chỉ tiếc, nửa đường xuất hiện một Trương Nhược Trân. Nếu không phải hắn, thân phận bản hoàng tử sao lại bại lộ? Con quái vật kia, có giết được hắn không? Trương Nhược Trân chỉ là nhân vật nhỏ, người thật sự lợi hại là Lăng Phi Vũ. Đương nhiên, cũng không còn quan trọng, nhiều nhất trong vòng 10 ngày, trấn ngục cổ tộc và bất tử huyết tộc sẽ quyết chiến, đến lúc đó, Trương Nhược Trần và Lăng Phi Vũ đều phải chết. Vương Tấn Tỏa cười tàn nhẫn. Đúng lúc này, Vương Hiệt bị Hướng Chính Phong sách trong tay phát ra âm thanh trầm thấp, dần dần tỉnh lại. Bành một tiếng, Hướng Chính Phong ném Vương Hiệt xuống đất. Vương Tấn Tỏa nhìn chằm chằm Vương Hiệt, nói, người này đã mất giá trị lợi dụng, không cần thiết giữ lại mạng hắn. Bất quá, tu vi của hắn đã đạt tới ngũ giai bán thánh, máu tươi trong người hắn chắc hẳn rất ngon. Hắc hắc. Thập thất thúc. Hướng huynh hóa ra các ngươi mới là người của bất tử huyết tộc sao có thể như vậy, chẳng lẽ Trương Nhược Trần không phải bất tử huyết tộc? Vương Hiệt thấy Vương Tấn Tỏa và Hướng Chính Phong lộ ra chân thân bất tử huyết tộc, sợ hãi đến toàn thân mềm nhũn, môi run rẩy khi nói. Hướng Chính Phong ngồi xổm xuống, vỗ vào mặt Vương Hiệt, cười tà dị, ngươi và cha ngươi đều là lũ ngốc lanh chanh. Trấn ngục cổ tộc rơi vào tay các ngươi thật sự là chuyện tốt cho bất tử huyết tộc. Xoẹt. Trong miệng Hướng Chính Phong lộ ra bốn răng nanh bén nhọn, huyết khí tinh hồng bừng lên từ cổ họng. Đừng giết ta vẫn còn giá trị, ta có thể làm việc cho bất tử huyết tộc, ta biết rất nhiều bí mật trong Minh Vương kiếm mộ, tin ta chắc chắn giúp được các ngươi. Vương Hiệt như một con chó ghẻ, nằm dưới chân Hướng Chính Phong, liếm giày Hướng Chính Phong. Nỗi sợ hãi trong lòng khiến Vương Hiệt phải làm tất cả để sống sót. Có thật không? Hướng Chính Phong ngậm miệng lại, khôi phục vẻ ôn nhuận anh tuấn, sờ đầu Vương Hiệt, cười, dù sao ngươi cũng là con trai tộc trưởng trấn ngục cổ tộc, có vẻ như vẫn có chút giá trị. Nếu ngươi nghe lời như vậy, sau này hãy theo bản hoàng tử, là một con chó bên cạnh bản hoàng tử. Hướng Chính Phong ngẩng đầu nhìn Vương Tấn Tỏa, nói, hoàng thúc, thu một nô bộc nhân loại cảnh giới ngũ giai bán thánh, có vẻ cũng là một chuyện không tệ. Chỉ cần nhị hoàng tử vui vẻ, thu 10 người cũng không thành vấn đề. Đi thôi. Chúng ta cần phải trở về. Một lát sau, Vương Tấn Tỏa và Hướng Chính Phong mở đôi cánh màu bạc, mang theo Vương Hiệt bay khỏi nơi này, biến mất trong màn đêm. Náo động ở U Minh Địa Lao đã bình ổn, dù Minh Vương kiếm mộ chịu chút ảnh hưởng, cũng đã khôi phục như thường vào chiều ngày hôm sau. Tổ phòng Sử gia rất rộng lớn, tạm thời rộng vạn mẫu, đào một hồ nhỏ làm cảnh, bố trí tụ linh trận, khiến linh khí ở tổ phòng đặc biệt nồng đậm. Bên hồ, trên một chiếc huyền băng sàng, phụ thân Sử Nhân, Sử Khôn Càn dần dần tỉnh lại. Trước đó, Trương Nhược Trần đã dùng lực lượng tiếp thiên thần mộc, tịnh hóa tử vong tà khí trong người Sử Khôn Càn, giúp hắn khôi phục thần trí. Chỉ là, Trương Nhược Trần lại bó tay với Minh Vương huyết độc trong người Sử Khôn Càn. Do đó, dù Sử Khôn Càn khôi phục thần trí, cũng phải điều động toàn thân thánh khí áp chế Minh Vương huyết độc, căn bản không thể giao thủ với người khác, chẳng khác gì người bình thường. Ta đã cố hết sức, Minh Vương huyết độc trong người Sử tiền bối, chỉ có thể tự các ngươi nghĩ cách loại bỏ. Trương Nhược Trần nói. Sử Nhân lộ vẻ cảm kích, nói, đa tạ. Sau đó, Sử Nhân lập tức vào đình, đỡ Sử Khôn Càn lên, cha con có vẻ đang trò chuyện. Trương Nhược Trần thì ra xa, duỗi lưng mệt mỏi. Dù thế nào, giúp được người khác luôn là một việc khiến thể xác và tinh thần vui vẻ. Nửa ngày sau, Sử Nhân đi tới, lại chắp tay hành lễ với Trương Nhược Trần, nói, lần nữa cảm tạ Trương Huynh. Trương Nhược Trần khoát tay, cười, đừng khách khí như vậy, thế nào, trạng thái Sử tiền bối tốt hơn chút nào không? Sử Nhân nói, phụ thân tu vi thâm hậu, đủ để ngăn chặn độc tính Minh Vương huyết độc. Chỉ là, Minh Vương huyết tộc quá ngoan cố, e rằng chỉ có đại thánh ra tay mới có thể luyện hóa nó. Đợi đánh lui bất tử huyết tộc, ta sẽ đưa phụ thân đến Lan Huyên Cung ở Vũ Thần Sơn. Võ Tôn Đại Nhân và gia gia ta là bạn cũ, hẳn sẽ ra tay cứu chữa phụ thân. Trương Nhược Trần hỏi, Trấn Ngục cổ tộc bao lâu nữa khai chiến với bất tử huyết tộc? Công tác chuẩn bị ban đầu đã đầy đủ, hẳn là trong hai ngày tới sẽ động thủ. Ngoài binh bộ, đến lúc đó, Nho Đạo Tứ Tông, Đại Địa Thần Điện, Võ Thị Tiền Trang cũng sẽ hiệp trợ từ bên cạnh. Sử Nhân vừa đi vừa kể với Trương Nhược Trần. Theo tình báo của binh bộ, bất tử huyết tộc chủ yếu chiếm cứ 8 thành 12 lĩnh của Trung Nguyên quận. Sử gia chúng ta chủ yếu phụ trách tiêu diệt bất tử huyết tộc ở Kim Tước Thành. Kim Tước Thành vốn là một cổ thành có hơn 400.000 dân, nhưng đã bị bất tử huyết tộc công kích hủy diệt. Tu sĩ trong thành không biến thành huyết nô thì cũng hóa thành thây khô. Hiện giờ, có khoảng hơn 7 vạn cường giả bất tử huyết tộc chiếm cứ trong thành. Muốn tiêu diệt chúng, chắc chắn sẽ có nhiều tộc nhân hy sinh. Sử Nhân hít một hơi. Trương Nhược Trần cẩn thận suy tư, hỏi, nếu các bên đều đi tiêu diệt bất tử huyết tộc ở 8 thành 12 lĩnh, lỡ bất tử huyết tộc còn lực lượng ẩn giấu, nhân cơ hội này tấn công Minh Vương kiếm mộ, chẳng phải rất nguy hiểm. Sử Nhân cười nói, điểm này, Trương Huynh không cần lo lắng. Minh Vương kiếm mộ có thể trở thành nơi giam cầm Minh Vương, tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn lợi hại, bất tử huyết tộc nào dễ dàng đánh vào như vậy. Hơn nữa, đến lúc đó, tộc trưởng và phi vũ kiếm thánh sẽ cùng lưu thủ ở Trấn Ngục cổ tộc, đủ để đảm bảo vạn vô nhất thất. Dù Trương Nhược Trần không tín nhiệm tộc trưởng Trấn Ngục cổ tộc, nhưng lại hết sức tin tưởng Lăng Phi Vũ. Có nàng trấn giữ Minh Vương kiếm mộ, thật sự như một cây định hải thần châm. Trừ khi huyết đế tự mình đến, nếu không ai đến cũng chỉ có con đường chết. Trương Nhược Trần mím môi, quyết định, đã có phi vũ kiếm thánh trấn giữ kiếm mộ, ta ngược lại muốn cùng Sử Huynh cùng đi vây quét bất tử huyết tộc ở Kim Tước Thành. Trương Huynh nếu chịu theo đại quân cùng lúc xuất phát, Sử gia tộc nhân, chí ít sẽ chết ít 10.000. Sử Nhân biết được Trương Nhược Trần muốn cùng tiến đến Kim Tước Thành, trợ giúp Sử gia, đối phó bất tử huyết tộc, tự nhiên 10 phần may mắn, trong lòng cũng có chút cảm động. Bằng hữu chân chính là khi ngươi cần đến, hắn có thể nghĩa vô phản cố đứng ra, cùng ngươi kề vai chiến đấu, dù chết không chối từ. Phải biết, thực lực Trương Nhược Trần, có lẽ so ra kém Thất Giai Bán Thánh. Nhưng, Thất Giai Bán Thánh giết không chết bất tử huyết tộc, Trương Nhược Trần lại có thể giết chết. Tỷ như, Nhất Giai Bán Thánh trong bất tử huyết tộc, cho dù đánh không lại Thất Giai Bán Thánh của nhân tộc, lại có thể sử dụng thánh chỉ, lập tức đào tẩu. Một vị bất tử huyết tộc cấp bậc Nhất Giai Bán Thánh, một khi đào tẩu, lực phá hoại có thể tạo thành vô cùng kinh khủng, nếu không thể kịp thời trấn sát hắn, chỉ sợ có vài tòa thành trì người bình thường chết oan chết uổng. Nhưng mà, Trương Nhược Trần lại khác. Trương Nhược Trần không chỉ có lưu tinh ẩn thân y, có thể thần không biết quỷ không hay, lẻn vào bên cạnh Bán Thánh bất tử huyết tộc, đem hắn ám sát. Mà lại, cho dù Bán Thánh bất tử huyết tộc phát hiện nguy hiểm, muốn vận dụng thánh chỉ đào tẩu, Trương Nhược Trần cũng có thể sử dụng lực lượng không gian, đem hắn chặn lại. Cho nên nói, một khi khai chiến cùng bất tử huyết tộc, giá trị Trương Nhược Trần, sau một vị Thất Giai Bán Thánh, thậm chí Cửu Giai Bán Thánh, còn lớn hơn một chút. Sử Nhân nhíu mày, thấp giọng nói, Trương Huynh có thể trợ giúp Sử gia, cùng nhau vây quét bất tử huyết tộc Kim Tước Thành, tại hạ tự nhiên 10 phần cảm kích. Nhưng, Trương Huynh cũng phải cẩn thận một chút, lần này tiến công Kim Tước Thành, ngoại trừ tu sĩ Sử gia, Tượng Quân binh bộ cũng sẽ hiệp trợ từ bên cạnh. Nếu Vương Tước binh bộ biết được Trương Huynh xuất hiện tại Kim Tước Thành, nói không chừng sẽ dùng một chút thủ đoạn âm u đối phó ngươi. Trương Nhược Trần nói, lần này tiến về Kim Tước Thành, ta sẽ ẩn tàng thân hình, chuyên môn phụ trách ám sát nhân vật bán thánh cảnh bất tử huyết tộc, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận. Ha ha! Có Trương huynh xuất mã, bán thánh bất tử huyết tộc Kim Tước Thành khẳng định sẽ 10 phần đau đầu. Sử nhân cười to một tiếng. Bất tử huyết tộc lấy huyết dịch nhân loại làm thực vật, xem nhân loại như heo, chó, trâu, dê, đơn giản vì diệt tuyệt nhân loại mà sinh. Trương Nhược Trần đối với bất tử huyết tộc không có bất kỳ hảo cảm nào, chỉ cần có thể giết nhiều một bất tử huyết tộc, cũng liền mang ý nghĩa, sẽ có nhiều người hơn có thể sống sót. Ngay trong đêm đó, quân đội Sử gia tập kết cùng một chỗ, trú đóng trong doanh trướng ngoại vi tổ phòng. Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh chóp một tòa lầu các bên bờ linh hồ, hướng phương hướng doanh trướng, phóng tầm mắt tới, đại khái đánh giá một cái. Tu sĩ trong doanh trướng võ tướng, đại khái có chừng 10 vạn, toàn bộ đều tu luyện kiếm đạo, chính là tư quân Sử gia bồi dưỡng ra được, mỗi một cái đều là cường giả số 1. Trên không doanh trướng võ tướng, có từng đạo hà khí trùng trời mà lên, cùng tầng mây xanh đen nối liền cùng một chỗ. Nhìn từ xa, tựa như một đầu thác nước màu sắc rực rỡ, từ không trung trút xuống tới, hình thành một bức cảnh tượng 10 phần mỹ lệ. Không hổ là cổ tộc từ trung cổ truyền thừa xuống, vẹn vẹn chỉ bằng vào một chi quân đội này, Sử gia đủ để quét ngang nguyên phủ 36 quận, trở thành bá chủ một phủ. Chỉ sợ Sử gia còn có không ít lực lượng ẩn tàng. Ánh mắt Trương Nhược Trần lại hướng một phương hướng khác, đó là một mảnh khu vực nhỏ bé hơn một chút. Trong doanh trướng kia, toàn bộ đều là phù sư, cũng là lực lượng dòng chính chân chính của Sử gia. Dù sao, truyền thừa cường đại nhất của Sử gia chính là phù đạo. Cho dù tại toàn bộ Côn Lôn giới, có Tam đạo cửu lưu, Vạn tông chư phái, tất cả nhà đều muốn nghiên cứu nhất định về phù đạo. Thế nhưng, phù đạo của Sử gia cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu. Trương Nhược Trần phân ra một cổ tinh thần lực, chậm rãi dò xét về phía doanh trướng nơi ở của phù sư. Nhưng, tinh thần lực của hắn mới vừa vặn tới gần doanh trướng, lập tức bị mấy đạo tinh thần lực càng cường đại hơn phát giác. Để tránh gây hiểu lầm, Trương Nhược Trần lập tức thu hồi tinh thần lực. Xem ra trấn ngục cổ tộc đích thật quyết định, chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ bất tử huyết tộc, quả nhiên vận dụng nội tình chân chính. Trương Nhược Trần không còn dò xét thực lực Sử gia, ngồi xếp bằng trên đỉnh chóp lầu cát, vận chuyển công pháp tầng thứ 6 Cửu Thiên Minh Đế Kinh, tiếp tục tu luyện. Chỉ có tu vi càng thâm hậu, sau khi phục dụng Thánh Nguyên Đan, xác suất thành công đột phá đến nhị giai bán thánh mới cao hơn. Ngày thứ 2, quân đội Sử gia, Vương gia, Thẩm gia, Tam đại gia tộc trấn ngục cổ tộc đồng thời xuất phát, có cưỡi mang thú, có cưỡi chiến hạm cấp bán thánh binh bộ, sắp xếp toa thuốc trận, trùng trùng điệp điệp đi ra Minh Vương kiếm mộ, tiến đến vây quét khu vực bất tử huyết tộc chiếm cứ. Trương Nhược Trần cõng Thao Thiên kiếm, cưỡi trên lưng thổ tượng thỏ, đi theo sau đại quân Sử gia, hướng phương hướng Kim Tước Thành chạy tới. Hướng chính phong chạy ra U Minh địa lao, chứng minh hắn nhất định là người ẩn núp bất tử huyết tộc. Đồng thời, thân phận Trương Nhược Trần cũng không cần bị nghi ngờ nữa, Lăng Phi Vũ tự nhiên cũng đem Thao Thiên kiếm trả lại cho hắn. Trần gia, ngươi cho ta đoàn bán thánh chi quan kia, ta đã luyện hóa hoàn toàn, tu vi sắp đột phá đến ngũ giai bán thánh. Ngươi có thể cho ta thêm một đoàn nữa không? Thông Tượng Thỏ vừa chạy, vừa liếm môi. Đoạn thời gian gần đây, Thông Tượng Thỏ cùng Ma Viên vẫn luôn tu luyện trong đồ quyển thế giới. Mà lại, Trương Nhược Trần còn đem bán thánh chi quan lấy được từ việc giết chết bán thánh, toàn bộ giao cho bọn chúng luyện hóa. Tu vi Thổ Tượng Thỏ cùng Ma Viên tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Ta thu thập bán thánh chi quan đã toàn bộ giao cho ngươi cùng Ma Viên, một đoàn cũng không dư thừa. Muốn có được càng nhiều bán thánh chi quan, chỉ có thể bằng vào một trận chiến này. Giết bán thánh bất tử huyết tộc càng nhiều, lấy được bán thánh chi quan cũng càng nhiều. Trương Nhược Trần nói, luyện hóa bán thánh chi quan có thể nói là phương pháp nhanh nhất để bán thánh tăng cao tu vi. Đơn giản là cướp đoạt người khác, chuyển hóa làm tu vi tự thân. Chỉ bất quá, tu sĩ nhân loại luyện hóa bán thánh chi quan tác dụng phụ quá lớn. Cho nên, Trương Nhược Trần mới lựa chọn luyện hóa thần huyết, không chỉ có thể tăng lên cảnh giới, còn có thể rèn luyện thân thể, mặc dù tốc độ tăng lên tu vi hơi chậm một chút, lại càng thêm vững chắc, đối với tương lai cũng có vô cùng chỗ tốt. Đương nhiên, luyện hóa bán thánh chi quan đối với mang thú lại không có quá lớn chỗ xấu. Chính vì nguyên nhân này, một chút tà đạo thánh giả phần lớn đều sẽ đi săn giết bán thánh, sử dụng bán thánh chi quan để nuôi dưỡng tọa kỵ cùng chiến sủng. Trương Nhược Trần đem bán thánh chi quan giao cho Thôn Tượng Thỏ cùng Ma Viên, kỳ thật cũng có mục đích giống những tà đạo thánh giả kia. Dù sao, song quyền nan địch tứ thủ, chỉ cần thực lực hai thú có thể nhanh chóng cường đại lên, kỳ thật cũng có thể trở thành phụ tá đắc lực của Trương Nhược Trần, tăng lên thực lực tổng hợp của hắn. Cách Kim Tước Thành càng ngày càng gần, Trương Nhược Trần đứng trên một tòa chân núi màu đen, đã có thể nhìn thấy tường thành cao ngất ở nơi xa. Phía trước Kim Tước Thành vốn nằm ngang một đầu sơn lĩnh, lại bị một vị lão tổ thánh cảnh của Sử gia sử dụng Thiên Văn Thánh khí bổ ra bằng một kiếm, ngạnh sinh sinh mở ra một đầu thông đạo. Ầm ầm. 10 vạn đại quân kiếm tu sử gia, cử mang thú thân thể to lớn, cầm trong tay chiến kỳ, bao vây Kim Tước Thành hoàn toàn. Phía trên đại quân, lơ lửng hai tòa đại sơn sắt thép màu đen, cao chừng 100 trượng, chính là chiến hạm hình thái, bắn ra hai cái bóng ma màu đen to lớn trên mặt đất. Đó là hai chiếc chiến hạm cấp bán thánh, cấm khí binh bộ. Để vây quét bất tử huyết tộc, binh bộ đem 7 chiếc chiến hạm cấp bán thánh tạm thời cấp cho trấn ngục cổ tộc, sử gia phân đến 2 chiếc trong đó trên một chiếc bán thánh cấp chiến hạm, vang lên tiếng xé gió bén nhọn, một thanh kiếm màu đen bay ra. Bá! Thánh kiếm vốn chỉ dài 3 thước, sau khi bay ra, hóa thành một đầu giao long màu đen dài 100 trượng, phóng thẳng xuống phía Kim Tước Thành. Linh khí giữa thiên địa cũng chấn động mãnh liệt, cuồn cuộn hướng ra ngoài. Thánh kiếm này chính là Huyền Long kiếm, một kiện thiên văn thánh khí trong thiên văn thánh khí phổ, bản mệnh chi kiếm của Sử Vân Tông, lão tổ thánh cảnh sử gia. Ngày trước, chính Sử Vân Tông đã dùng Huyền Long kiếm kích phát thiên văn hủy diệt kình, một kiếm chém đôi cả một ngọn sơn lĩnh. Một tiếng ầm vang, Huyền Long kiếm va chạm với hộ thành đại trận Kim Tước Thành, bộc phát ra đợt công kích cường liệt. Đại địa phương viên 100 dặm chấn động kịch liệt. Trong khi tu sĩ sử gia công kích hộ thành đại trận Kim Tước Thành, Trương Nhược Trần cưỡi thôn tượng thỏ đến một sơn trang cách Kim Tước Thành chưa đến 50 dặm. Trương Nhược Trần dò xét xung quanh Kim Tước Thành, thực ra có chút lo lắng bất tử huyết tộc đã sớm nhận được tin tức, bày sẵn bẫy rập. Nhỡ đâu bọn chúng an bài một chi tu sĩ huyết tộc mai phục ngoài thành, đánh lén từ phía sau, chẳng phải quân đội sử gia sẽ trở tay không kịp. Trần gia, sao ngươi đột nhiên dừng lại? Thôn tượng thỏ hỏi. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía sơn trang cách đó không xa, lẩm bẩm, có chút cổ quái. Xoạt. Thiên nhãn giữa mi tâm hắn mở ra, nhìn về phía trang viên. Chỉ là, trang viên lại tương đối yên tĩnh, không có bất cứ dị thường nào. Thông tượng thỏ lắc đầu nói, ta sao không thấy chỗ nào cổ quái. Chỉ là, tu sĩ trong sơn trang hình như đều bị bất tử huyết tộc giết chết, không còn một người sống. Trương Nhược Trần quan sát tỉ mỉ địa thế và hoàn cảnh bốn phía, rồi từ lưng thông tượng thỏ lướt xuống, nói, vào xem. Nếu hắn là thống soái bất tử huyết tộc trong Kim Tước Thành, sớm biết trấn ngục cổ tộc sẽ đến tiểu trừ, nhất định sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, lập tức dẫn bất tử huyết tộc trong thành thoát khỏi Kim Tước Thành, phân tán ra. Như vậy, dù quân đội trấn ngục cổ tộc có cường đại đến đâu, cũng không thể tiêu diệt bọn chúng hoàn toàn. Lựa chọn thứ hai, an bài một lực lượng cường đại, mai phục ngoài thành, giăng bẫy, nội ứng ngoại hợp đối phó quân đội trấn ngục cổ tộc. Trấn ngục cổ tộc vây quét bất tử huyết tộc quy mô lớn, vốn thành thế rất lớn, dù có làm kín đáo, bất tử huyết tộc đoán chừng cũng sẽ sớm biết tin. Nếu bất tử huyết tộc trong Kim Tước Thành không đào tẩu, vậy rất có thể bọn chúng đã chọn cách thứ hai. Trương Nhược Trần đã cẩn thận điều tra địa thế ngoại vi Kim Tước Thành, nếu bất tử huyết tộc muốn an bài một cổ lực lượng mai phục ngoài thành, sơn trang này là lựa chọn tốt nhất. Trên thang đá ngoài sơn trang, vườn vãi thi thể ngổn ngang lộn xộn. Những thi thể này đều khô quắc, huyết dịch trong thể nội bị hút hết, chỉ còn lớp da bọc xương. Trong đó, có cả thi hài trẻ nhỏ. Trương Nhược Trần chân đạp thang đá, bước lên. Nhìn thi hài trên đất, trong lòng hắn sinh ra một cỗ lửa giận nồng đậm. Chỉ là, hắn cố gắng khống chế tâm tình, tiếp tục cảnh giác. Trần gia, ngươi cẩn thận vậy làm gì? Chỉ là một tòa sơn trang bỏ hoang thôi mà, lẽ nào còn bất tử huyết tộc đợi bên trong? Thôn tượng thỏ chẳng hề cố kỵ, hóa thành một đoàn ánh sáng màu đỏ, xông thẳng lên thang đá, tiến vào đại môn sơn trang. Cẩn thận! Trương Nhược Trần lắc đầu, cũng bước nhanh, đuổi theo. Vừa bước vào đại môn sơn trang, hắn lập tức cảm thấy không ổn, cảm nhận được một cỗ sát khí bén nhọn, từ ngay phía trước lao đến cấp tốc. Đến khi luồng sát khí này tiến vào vòng 10 trượng của Trương Nhược Trần, hắn mới phát giác được chút ít thánh khí ba động, nhưng vẫn không thấy tung tích địch nhân. Huyễn thuật! Trương Nhược Trần âm thầm giật mình, lập tức lui về phía sau, muốn rời khỏi sơn trang. Huyễn thuật đã bao trùm sơn trang, vậy có nghĩa là trong sơn trang đích thật có mai phục. Hắn phải lập tức chạy đi, thông báo cho tu sĩ sử gia. Chỉ là, phía sau hắn lại có một cổ sát khí vọt tới, ngưng tụ thành một đám sương máu, ngăn cản hắn rời khỏi sơn trang. Trong huyết vụ, một móng vuốt bén nhọn duỗi ra, xuyên thấu thánh hồn lĩnh vực của Trương Nhược Trần, đánh về phía sau gáy hắn. Cửu cửu quy nhất. Trầm uyên cổ kiếm bay ra, trên thân kiếm tuôn ra mấy chục đạo lôi điện, vùng chém ra, liên tiếp hình thành 9 đạo kiếm ảnh, theo thứ tự là 9 loại chiêu thức khác biệt. Phốc phốc. Kiếm khí vào thịt vang lên, máu tươi vẩy trên mặt đất. Hai cổ thi thể bất tử huyết tộc từ trong hư vô rơi xuống, ngã vào vũng máu. Trương Nhược Trần thu trầm uyên cổ kiếm lại, cắm xuống đất, trong thoáng chốc, mấy 100 đạo kiếm khí bay ra, hình thành một tòa kiếm khí lĩnh vực, bao bọc hắn ở trung tâm. Với cường độ tinh thần lực hiện tại của Trương Nhược Trần, căn bản không nhìn thấu huyễn thuật của đối phương, muốn chạy trốn, e rằng không phải chuyện dễ dàng. Càng là lúc này, càng không thể bối rối. Một khi hoảng hốt chạy bừa ra ngoài, ngược lại sẽ chết càng nhanh. Huyễn thuật thật lợi hại, có thể bao phủ toàn bộ sơn trang, lại còn giấu giếm được cảm giác của lão tổ thánh cảnh sử gia, bất tử huyết tộc đúng là tàng long ngọa hổ. Trương Nhược Trần trấn định nói. Đùng đùng. Tiếng vỗ tay vang lên. Ngay sau đó, một giọng nói tà dị từ chính sảnh sơn trang truyền ra, không hổ là người cầm kiếm Thao Thiên kiếm, đã lâm vào tử cảnh mà vẫn bình tĩnh như vậy, bản hoàng tử bội phục không thôi. Bóng người lóe lên, nhị hoàng tử bất tử huyết tộc trống rỗng xuất hiện ở ngoài cửa lớn chính sảnh, thân hình đứng thẳng, phát ra khí chất quý tộc lãnh ngạo. Trương Nhược Trần chăm chú nhìn nhị hoàng tử bất tử huyết tộc, mắt hơi híp, rồi con ngươi nhanh chóng phóng đại, nói, ngươi là Hướng Chính Phong. Dung mạo Hướng Chính Phong biến đổi rất lớn, nhưng kiếm ý và khí chất trên người hắn không hề thay đổi. Khóe miệng nhị hoàng tử bất tử huyết tộc hơi nhếch lên, khó trách có thể khám phá huyễn thuật ngoại vi sơn trang, nhãn lực của ngươi quả thực không phải người thường sánh được. Vương Hiệt từ chính sảnh đi ra, mặt đầy nô tài, nịnh nọt không người thi lễ với nhị hoàng tử bất tử huyết tộc. Sau đó, khi hắn nhìn về phía Trương Nhược Trần, lại đổi sắc mặt, quát lạnh, Trương Nhược Trần, ngươi thấy nhị hoàng tử điện hạ mà không mau quỳ xuống hành lễ. Nếu ngươi thức thời một chút, biết đâu nhị hoàng tử điện hạ cao hứng, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bàn tay Trương Nhược Trần đặt lên chuôi kiếm, mắt cũng không nhìn Vương Hiệt, nói, thì ra là nhị hoàng tử bất tử huyết tộc, thân phận cũng không thấp. Vương Hiệt thấy Trương Nhược Trần dám không nhìn hắn, trong lòng càng thêm tức giận, nghiến răng nói, Trương Nhược Trần, ngươi tưởng mình thông minh lắm, phát hiện ra bố cục của nhị hoàng tử điện hạ. Thực ra, ngươi mới là kẻ ngu xuẩn nhất, khi ngươi bước vào sơn trang này, có nghĩa là tự chui đầu vào lưới. Ngươi bây giờ đã là cá trong chậu, còn không mau thúc thủ chịu trói. Chỗ người lớn nói chuyện, chó cũng xen vào được sao? Trương Nhược Trần không hề che giấu sự khinh bỉ với Vương Hiệt. Vương Hiệt dù sao cũng là con trai tộc trưởng, lại là một thiên chi kiêu tử của trấn ngục cổ tộc, mà lại cam tâm làm nô bộc cho nhị hoàng tử bất tử huyết tộc, thật sự đáng hận hơn cả bất tử huyết tộc. Nghe Trương Nhược Trần nói vậy, Vương Hiệt tức giận đến bốc khói, rống lớn, Trương Nhược Trần, chúng ta hôm nay tính cả thù mới hận cũ. Thánh khí cường đại từ thể nội Vương Hiệt bừng lên, ngưng tụ ở hai tay. Hai thanh cốt kiếm màu trắng xuất hiện từ lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, hiển nhiên là hai thanh thánh kiếm lợi hại. Vương Hiệt có thể trở thành thiên kiêu của trấn ngục cổ tộc, tự nhiên cũng là cường giả số một, chính là trời sinh bạch cốt thánh thể, có thể vượt cảnh giới chiến đấu. Bởi vì thể chất đặc thù, hắn có thể luyện hóa kim loại, tiến vào thân thể, cường hóa xương cốt tự thân. Hai thanh cốt thánh kiếm trắng, chính là hắn lấy nhục thân, hấp thu ô kim, bí ngân, huyền thiết, vân vân, mười mấy chủng kim loại, luyện hóa mà thành. Xoạt. Trên thân Trương Nhược Trần, một cổ kiếm ý khổng lồ bạo phát ra, hướng Vương Hiệt bao phủ tới. Hai thanh cốt kiếm hơi rung rẩy một cái, lại có chút không nhận khống chế của Vương Hiệt, tự như là phải hướng Trương Nhược Trần bay qua. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ Trương Nhược Trần đúng là đã nhanh muốn trở thành kiếm thánh? Không, tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có kiếm thánh bạo phát ra kiếm ý, mới có thể khống chế thánh kiếm của đối thủ, đồng thời đem thánh kiếm thu đi qua, trở thành chiến binh của mình. Kiếm ý của Trương Nhược Trần, có lẽ so với kiếm thánh yếu nhược một chút, cũng đã bước lên một đầu kiếm thánh chi đạo chân chính. Trở thành kiếm thánh, chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi không phải là đối thủ của ta, cần gì phải đi tìm cái chết? Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Trương Nhược Trần, ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng cuối cùng chỉ là nhất giai bán thánh, mà ta cũng đã đạt tới ngũ giai bán thánh, chênh lệch giữa chúng ta cũng không phải là lớn như vậy. Vương Hiệt ngưng tụ thánh khí, đem hai thanh cốt kiếm một lần nữa khống chế, thi triển ra kiếm nhị. Một băng một hỏa, hai cổ lực lượng hoàn toàn tương phản, hiện ra đi ra, khiến cho toàn bộ sơn trang như là bị chia cắt thành hai nửa. Thực lực của Vương Hiệt cùng Phong Cầm sàng sàng với nhau. Một tháng trước đó còn có thể làm đối thủ của Trương Nhược Trần, bất quá bây giờ vẫn còn kém quá xa. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, thi triển ra Loan Phượng Thần Ấn tật tốc, trong nháy mắt vọt tới trước mặt Vương Hiệt. Kiếm quang lóe lên, mũi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm đã đâm đến ngực Vương Hiệt. Nhìn như thật đơn giản một kiếm, lại là một chiêu trong Cửu Sinh kiếm pháp, Bích Hải Thanh Thiên, không chỉ có ẩn chứa lực lượng cường đại, càng là vô cùng sung mãn biến số. Xoẹt. Vương Hiệt thi triển ra kiếm nhị, căn bản ngăn không được một kiếm này. Đây là Cửu Sinh kiếm pháp. Vương Hiệt trừng lớn hai mắt, không thể tin được, Trương Nhược Trần vậy mà có thể đem Cửu Sinh kiếm pháp tu luyện tới hỏa hầu như vậy. Hắn không còn phòng ngự, ngược lại đem hai thanh cốt kiếm đánh ra ngoài, thi triển ra ngự kiếm thuật. Hai thanh cốt kiếm bay về phía hai cái phương hướng trái phải, tránh đi Trầm Uyên cổ kiếm, đánh về phía hai bên cạnh Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, Vương Hiệt lấy ra hai cái phù lục, bóp ở nơi tay chưởng, hướng về phía trước nhấn một cái. Hai cái phù lục bạo liệt mà ra, hình thành gợn sóng đồng dạng gợn sóng năng lượng, hết thảy chín tầng màn sáng, ngăn tại trước người hắn. Bành bành. Một tầng màn sáng bạo liệt, hai tầng màn sáng bạo liệt, ba tầng màn sáng bạo liệt. Trầm Uyên cổ kiếm liên tiếp đâm xuyên bảy tầng màn sáng, mới là ngừng lại, cùng hai tầng màn sáng còn lại giằng co cùng một chỗ. Cùng lúc đó, hai thanh cốt kiếm Vương Hiệt đánh ra, tản mát ra kiếm khí cường đại, hướng Trương Nhược Trần đâm tới. Giờ phút này, nếu Trương Nhược Trần không né tránh, nhất định sẽ bị hai thanh cốt kiếm đâm xuyên nhục thân. Vương Hiệt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, chỉ cần Trương Nhược Trần một khi né tránh, cũng liền rơi vào phía dưới, hắn liền có thể thừa thắng xông lên. Sau đó, chính là hắn chưởng khống quyền chủ động, sẽ đè ép Trương Nhược Trần đánh. Nhị hoàng tử Bất Tử Huyết tộc, nhìn hai người đang giao thủ, hài lòng nhẹ gật đầu, lầu bầu nói, Vương Hiệt ngược lại là có một ít bản lĩnh thật sự, tạo nghệ trên kiếm đạo, có thể nói là siêu quần bạc tụy. Nhưng mà, để nhị hoàng tử Bất Tử Huyết tộc cùng Vương Hiệt không nghĩ tới là, Trương Nhược Trần cũng không có né tránh, ngược lại hướng về phía trước bước ra một bước, một chưởng đánh vào trên chuôi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm, gầm nhẹ một tiếng, phá. Bành bành. Trầm Uyên cổ kiếm đánh xuyên cuối cùng hai tầng màn sáng, đâm vào lồng ngực Vương Hiệt, từ sau lưng bay ra ngoài, lưu lại một cái lỗ máu lớn bằng miệng bát. Cùng lúc đó, hai thanh cốt kiếm cũng rơi xuống, từ vị trí vai trái cùng vai phải, đánh xuyên thân thể Trương Nhược Trần. Bất quá, thân thể Trương Nhược Trần lại dần dần trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nguyên lai đó chỉ là một cái bóng dáng, chân thân Trương Nhược Trần, phía trước một khắc, đã thi triển ra không gian Na-di, phóng tới bên ngoài Đại Môn Sơn Môn. Trương Nhược Trần. Ta không. Cam tâm. Vương Hiệt nhìn chằm chằm lỗ máu nơi ngực, toàn thân run rẩy, lão đảo lui lại, sau đó, một đầu đâm vào trên mặt đất, triệt để đã mất đi âm thanh. Bạch. Thông tượng thỏ hóa thành một đạo bóng dáng màu đỏ, cấp tốc lao ra, duỗi ra một cái móng vuốt sắc bén, đánh xuyên khí hải Vương Hiệt, đèm bán thánh chi quan của hắn đào lên, một ngụm nuốt vào trong miệng. Tốt một cái súc sinh, ở trước mặt bản hoàng tử, vậy mà cũng dám cướp đoạt bán thánh chi quan. Sắc mặt nhị hoàng tử Bất Tử Huyết tộc, mười phần âm trầm, thi triển ra một loại tật tốc, trong một chớp mắt, vọt tới trước thi thể Vương Hiệt, một trảo đánh về phía đầu thôn tượng thỏ. Nhưng mà, tốc độ thôn tượng thỏ, nhanh hơn hắn, vèo một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, đuổi kịp Trương Nhược Trần, hướng Đại Môn Sơn trang phóng đi. Thật nhanh. Nhị hoàng tử Bất Tử Huyết tộc nhìn một chút bàn tay của mình, hơi kinh dị một cái, lập tức, vung tay lên, trầm giọng nói, đem Trương Nhược Trần cùng con súc sinh kia chặn lại, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng chạy ra sơn trang. Huyễn thuật sơn trang, hơi bóp méo một cái. Lập tức, thân hình hơn 10 vị cường giả Bất Tử Huyết tộc hiện ra, triển khai huyết dịch to lớn, từ bốn phương tám hướng công kích Trương Nhược Trần cùng thôn tượng thỏ. Không gian phá toái. Ngón tay Trương Nhược Trần hướng về phía trước một điểm. Vô thanh vô tức ở giữa, phía trước mười mấy vị Bất Tử Huyết tộc hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt không gian. Ầm ầm một tiếng, không gian hướng vào phía trong đổ sụp. Phương viên mấy chục trượng không gian hoàn toàn phá toái, đem mười mấy vị cường giả Bất Tử Huyết tộc toàn bộ nuốt vào, nghiền nát thành mười mấy đám sương mù máu. Những cường giả Bất Tử Huyết tộc chết đi kia, thậm chí còn bao quát một vị lục giai bán thánh. Trương Nhược Trần bay xuống cổng thôn tượng thỏ lên, đem Trầm Uyên cổ kiếm cùng Thao Thiên kiếm đồng thời điều động, thi triển ra ngự kiếm thuật, đem Bất Tử Huyết tộc đuổi ở phía sau giết đến đầy bụi đất. Thần ấn chi nhãn. Trương Nhược Trần vận chuyển thánh khí, rót vào sông đồng, kích phát ra hai đạo thần ấn trong mắt. Có thần ấn phụ trợ, rất nhanh, Trương Nhược Trần tìm đến sinh môn trong sơn trang, lập tức nói, "Oa oa, đường ra ngay tại phía trước bên trái." Lao ra với tốc độ nhanh nhất. Thông tượng thỏ tự nhiên cũng là biết thế cục bây giờ bất lợi đến cỡ nào đối với nó cùng Trương Nhược Trần, thế là đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Lấy tốc độ của nó bây giờ, cho dù là so sánh với cửu giai bán thánh, đoán chừng cũng kém không có bao nhiêu. Trần gia yên tâm, trong thời gian ba hơi thở chúng ta liền có thể chạy đi. Bốn vó thông tượng thỏ toát ra hỏa diễm, một đôi mắt cũng như hai viên hỏa cầu đang thiêu đốt. Trong khoảnh khắc đã có hơn 20 vị cường giả Bất Tử Huyết tộc chết dưới kiếm Trương Nhược Trần, khu vực nhỏ bé bên trong có thể nói là máu chảy thành sông. Phải biết, Bất Tử Huyết tộc tiềm phục trong sơn trang, toàn bộ đều là cường giả số 1, chỉ ít cũng có tu vi Ngư Long đệ thất biến. Mỗi chết một người cũng là tổn thất thật lớn. Tiếng gào chát chúa vang lên, miệng nhị hoàng tử Bất Tử Huyết tộc phun ra một mảng lớn huyết khí, biến thành dòng lũ mãnh liệt quay cuồng, phóng tới Trương Nhược Trần. Thoáng qua ở giữa, dòng lũ huyết khí liền đuổi kịp Trương Nhược Trần cùng thôn tượng thỏ. Trương Nhược Trần, ngươi là muốn trốn nơi nào? Thanh âm nhị hoàng tử Bất Tử Huyết tộc từ bên trong dòng lũ huyết khí truyền ra, ngưng tụ thành một cái hư ảnh cổ thú to như núi. Hư ảnh cổ thú toàn thân mọc đầy lân phiến, miệng lộ ra răng nanh, cùng thái cổ thần thú trong truyền thuyết toan nghê cực kỳ tương tự. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, hướng hư ảnh cự thú nhìn thoáng qua, trong lòng âm thầm giật mình, hắn vậy mà đem thánh hồn toa nghê luyện hóa thành chiến hồn. Một cái móng vuốt to lớn đường kính dài hơn 20 trượng, từ bên trong dòng lũ huyết khí duỗi ra, hướng đỉnh đầu Trương Nhược Trần đánh ra xuống dưới. Tu vi nhị hoàng tử bất tử huyết tộc đã đạt tới lục giai bán thánh cảnh giới, lấy thể chất cường hoành của hắn, tăng thêm chiến hồn toa nghê, cho dù là thất giai bán thánh, thậm chí bát giai bán thánh cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lấy cảnh giới Trương Nhược Trần bây giờ, cùng hắn liều mạng, khẳng định là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không gian vặn vẹo. Hai tay Trương Nhược Trần chống lên, khiến cho phương viên mấy chục trượng không gian phát sinh vặn vẹo mãnh liệt. Móng vuốt vốn rơi vào đỉnh đầu Trương Nhược Trần, tự nhiên cũng liền chệch hướng phương vị, rơi vào phía bên phải của hắn. Ầm ầm. Lực lượng cường đại trên móng vuốt đem đại địa phía dưới dẫm đến sụp đổ, bốn phía tất cả đều là vết rách lít nha lít nhít. Trương Nhược Trần cưỡi trên lưng thôn tượng thỏ, lấy ra một viên đan dược màu đen, hướng nhị hoàng tử bất tử huyết tộc đuổi ở phía sau đánh tới. Bành. Đan dược màu đen bạo liệt mà ra, tản mát ra một cổ tà khí tử vong cường đại. Nhị hoàng tử bất tử huyết tộc tự hồ biết tà khí tử vong đáng sợ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức hướng về phía trước đánh ra một chưởng, thông qua lực phản xung của chưởng ấn, cấp tốc lui về phía sau. Bất tử huyết tộc khác lại phản ứng trễ một chút, xông vào bên trong tà khí tử vong, phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là trong nháy mắt này, Trương Nhược Trần cùng thôn tượng thỏ đã chạy ra đại môn sơn trang, hướng phương hướng Kim Tước Thành vọt tới. Đáng giận. Nhị hoàng tử bất tử huyết tộc hung hăng một cước dẫm trên mặt đất, lửa giận ngập trời, hét lớn một tiếng, Trương Nhược Trần đã chạy ra ngoài, chúng ta không thể đợi thêm, ngay tại lúc này, lập tức hướng quân đội trấn ngục cổ tộc phát động công kích. Cần phải trước khi bọn hắn cảnh giác lại, chỉ ít trước diệt 3 vạn quân sĩ. Trong sơn trang, huyễn thuật thời gian dần trôi qua tán đi, hiển lộ ra thân hình bất tử huyết tộc lít nha lít nhít, có đứng ở trong viện, có ghé vào nóc phòng, có treo ngược trên tàn cây. Theo nhị hoàng tử bất tử huyết tộc ra lệnh một tiếng, sở hữu bất tử huyết tộc toàn bộ triển khai huyết dịch, phát ra thanh âm ào, biến thành một mảnh tầng mây màu đỏ như máu, bay về phía Kim Tước Thành. Trương Nhược Trần ngồi trên lưng thôn tượng thỏ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khu vực sơn trang bùng lên huyết vụ nồng đậm, hóa thành hình thái dương nanh múa vuốt. Đồng thời, từng đạo bóng người mọc cánh thịt từ trong huyết vụ bay ra. Không tốt, bất tử huyết tộc tu sĩ sắp tập kích sử gia quân sĩ. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ. Giờ phút này, bên ngoài mấy chục dặm, tuyệt đại đa số sử gia quân sĩ vẫn còn đang công kích hộ thành đại trận Kim Tước Thành, chỉ có một ít tộc lão cảnh giới bán thánh mới phát giác sát khí cường đại phía sau, cảnh giác tới. Nhưng, bất tử huyết tộc trong sơn trang toàn bộ đều là cường giả số 1, có thể bộc phát mấy lần vận tốc âm thanh, thậm chí gấp 10 lần vận tốc âm thanh, trong khoảnh khắc liền có thể đến ngoài thành Kim Tước Thành. Đến lúc đó, dù cường giả sử gia có sách lược ứng đối, e rằng đã có số lớn quân sĩ chết thảm. Trong đồng tử Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc kiên định, nói, đánh lén bọn hắn. Thôn tượng thỏ trừng lớn đôi mắt tròn căng, luyện hóa bán thánh chi quang, nhưng lại lộ vẻ kinh dị, nói, Trần gia, ngươi điên rồi, bất tử huyết tộc kia thực lực cường đại, số lượng đông đảo, chỉ bằng hai người chúng ta đi đánh lén bọn hắn, không phải là lấy trứng chọi đá sao? Mà lại, hay là hai cái trứng? Chỉ cần chúng ta xuất thủ, sử gia quân sĩ chí ít có thể chết ít một chút. Trương Nhược Trần đặt một chưởng lên đỉnh đầu thôn tượng thỏ, thân thể xoay tròn một vòng, bay vọt lên, ánh mắt nhìn chằm chằm huyết vụ cuồn cuộn phía sau, khẽ quát một tiếng, Trầm Nguyên. Hoa. Trầm Nguyên cổ kiếm hóa thành một đạo ô quang, bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Hai lòng bàn tay Trương Nhược Trần không ngừng đánh ra thánh khí, rót vào kiếm thể, khiến thân kiếm tản mát quang mang đen kịt mà băng lãnh. Ánh sáng đen nhánh khuếch tán ra ngoài, rất nhanh bao phủ địa vực rộng lớn giữa Kim Tước Thành và sơn trang, tựa như trong nháy mắt từ ban ngày tiến vào đêm tối. Kiếm linh Trầm Uyên cổ kiếm từ trên thân kiếm bay ra, ngưng tụ thành một nam tử mộc đôi quan dực màu đen. Thiên văn hủy diệt kình khổng lồ bạo phát, khiến sử gia quân sĩ cùng bất tử huyết tộc tu sĩ đều nhìn không được rung lên. Trương Nhược Trần muốn vận dụng thiên văn thánh khí, mọi người cùng nhau xuất thủ, đánh lui công kích của hắn. Nhị hoàng tử bất tử huyết tộc lạnh nhạt nói. Trong huyết vân cuồn cuộn, 15 vị bán thánh bất tử huyết tộc riêng phần mình đánh ra một kiện thánh khí, có cự kiếm dài hơn 10 trượng, có ổ quay màu đỏ như máu, còn có đả long tiên dài mấy chục dặm. 15 kiện thánh khí tản mát ánh sáng chói mắt, như 15 sao băng xé toạc bầu trời, vượt qua hơn 10 dặm chi địa, đồng thời va đập về phía Trương Nhược Trần. Bích Hải Thanh Thiên. Trầm Uyên cổ kiếm không chỉ bộc phát thiên văn hủy diệt kình, Trương Nhược Trần còn thi triển cửu sinh kiếm pháp, vùng chém ra ngoài, lôi ra một đạo kiếm khí trường hà thật dài. Trầm Uyên cổ kiếm đã tấn thăng đến thiên văn thánh khí, uy lực đại tăng, bách văn thánh khí làm sao có thể chống đỡ được. Bành bành. 15 kiện thánh khí toàn bộ sụp đổ, hình thành từng đoàn năng lượng hỗn loạn, tản mát 15 ánh lửa sáng ngời, từ giữa không trung rơi xuống. Kiếm khí cường đại bay vào huyết vân. Sau một khắc, trong huyết vân vang lên một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết, mấy trăm cổ thi thể bất tử huyết tộc như mưa rơi xuống mặt đất. Trong đó, thậm chí có 3 vị thi thể bán thánh bất tử huyết tộc. Thôn Tượng Thỏ nhìn thấy thi thể bán thánh bất tử huyết tộc, đôi mắt tròn căng trở nên sáng tỏ, lập tức vọt tới. 3 bộ thi thể bán thánh bất tử huyết tộc đại biểu cho 3 đám bán thánh chi quan. Không cần qua đó. Trương Nhược Trần từ giữa không trung rơi xuống, đáp xuống lưng Thôn Tượng Thỏ, gọi nó lại. Giờ phút này, thánh khí trong thể Trương Nhược Trần cơ hồ hao hết, thân thể cực kỳ suy yếu, căn bản không thể động thủ cùng người. Thổ Tượng Thỏ cũng nhìn ra trạng thái cực kém của Trương Nhược Trần, thế là khắc chế tham lam trong lòng, lập tức quay đầu, phóng tới trận doanh quân đội Sử Gia. Vừa rồi, Trương Nhược Trần toàn lực đánh ra một kích, tạo thành thanh thế to lớn, không chỉ cản trở bất tử huyết tộc một lát, còn khiến quân sĩ Sử Gia giật mình tỉnh lại, phát hiện kẻ đánh lén phương hướng phía sau. Quân sĩ Sử Gia nhìn thấy Trương Nhược Trần cưỡi trên lưng Thổ Tượng Thỏ, tất cả đều nhận ra hắn. Đó là Thao Thiên Kiếm người cầm kiếm Trương Nhược Trần, vừa rồi chính hắn đã chém giết mấy trăm cường giả bất tử huyết tộc. Bất tử huyết tộc vậy mà còn sắp xếp một cổ lực lượng cất giấu ngoài thành, may mắn Trương Nhược Trần sớm phát hiện bọn hắn, nếu không, Sử Gia chúng ta nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Trước kia ta còn cho rằng Trương Nhược Trần là người ẩn núp của bất tử huyết tộc, không ngờ, hắn thật tâm đang giúp đỡ trấn ngục cổ tộc chúng ta, thật muốn tự vả hai cái. Nếu không có Trương Nhược Trần, chỉ sợ hôm nay chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Lão tổ thánh cảnh Sử Gia Sử Vân Tông đứng ở biên giới bông thuyền chiến hạm cấp bán thánh, nhìn chằm chằm huyết vân bay tới nơi xa, miệng phát ra một tiếng quát lớn. Hô! Sóng âm cường đã hình thành từng vòng gợn sóng năng lượng, lấy thế hủy thiên diệt địa xung kích về phía huyết vân kia. Âm ba công kích thánh giả bạo phát ra kinh khủng bực nào, một khi xông vào trận doanh bất tử huyết tộc, không biết bao nhiêu bất tử huyết tộc sẽ bị đánh chết. Đúng lúc này, trong huyết vụ bay ra một đạo bóng người to lớn. Thân thể hắn so với bất tử huyết tộc khác khổng lồ gấp 10 lần, mọc đôi ngân dịch mở ra hoàn toàn, dài hơn 30 trượng. Hắn cười lớn, hai cánh vung lên, nhấc lên một cổ gió tanh màu đỏ mạnh mẽ, mạnh vọt về hướng chiến hạm cấp bán thánh. Sóng âm cùng gió tanh màu đỏ đụng vào nhau, phát ra thanh âm ầm ầm. Hai cổ lực lượng tuyệt đại bộ phận triệt tiêu lẫn nhau, chỉ có cực ít sóng âm cùng gió tanh đánh sâu vào ra ngoài, phân biệt đánh quân sĩ Sử Gia và tu sĩ bất tử huyết tộc cho tứ tán ném đi. Sử Vân Tông nhìn chằm chằm bóng người to lớn kia, hơi kinh hô một tiếng, Vương Tấn Tỏa. Ha ha! Vương Tấn Tỏa sớm đã bị lão phu giết chết, hút khô máu tươi từ trăm năm trước. Lão phu chính là Tiên Lang Vương Tọa Hạ Thanh Thiên Huyết Đế bất tử huyết tộc. Tiếng cười buông thả phát ra từ miệng Tiên Lang Vương. Ngay sau đó, Tiên Lang Vương vỗ vỗ hai cánh, trong khoảnh khắc vượt qua khoảng cách mấy chục dặm, xuất hiện trên không chiến hạm cấp bán thánh, đánh ra một cái đại thủ ấn, hướng phía dưới đè xuống. Phải biết, trên không Kim Tước Thành có hai chiến hạm cấp bán thánh lơ lửng, ngoài chiếc Sử Vân Tông chiếm cứ, trên bông một chiếc chiến hạm khác lại ngồi một trung niên nhân chừng 30 tuổi. Trung niên nhân kia trông hết sức yếu ớt, có chút bệnh trạng, cho người ta một cảm giác nho nhã. Nếu Trương Nhược Trần cũng ở trên chiến hạm cấp bán thánh, nhất định có thể nhận ra người này, bởi vì hắn chính là phụ thân của Sử Nhân, Sử Khôn Càn. Ngay khi Tiên Lang Vương xuất thủ, trong mắt Sử Khôn Càn lộ ra thần sắc sắc bén, về lên một trương phù lục màu vàng giữa hai ngón tay, đánh lên không. Âm dương cùng tồn tại, ngũ hành giao thế. Sử Khôn Càn đọc lên một câu phù chú. Cùng lúc đó, một cổ tinh thần lực cường đại bạo phát từ trong cơ thể hắn, khiến toàn bộ chiến hạm cấp bán thánh cũng lâm vào một mảnh hỗn độn. Phù lục cùng thủ ấn Tiên Lang Vương đánh ra đụng vào nhau, lập tức bạo liệt. Ầm ầm. Lực hủy diệt phù chú bạo phát ra, dù là Tiên Lang Vương tu vi thánh cảnh cũng có chút không chịu nổi. Tay phải trở nên máu me đầm đìa, huyết nhục phía dưới lộ ra thánh cốt óng ánh long lanh như huyết ngọc. Nhất kiếp trấn thánh phù. Ánh mắt Tiên Lang Vương chăm chú vào Sử Khôn Càn, miệng phát ra một đạo bén nhọn nghiêm nghị, Sử Khôn Càn, người cũng dám đến vây quét Kim Tước Thành, bản vương thế nhưng biết, người trúng Minh Vương huyết độc cùng tà khí tử vong, có dễ dàng khỏi hẳn sao? Sử Khôn Càn vẫn ngồi trên ghế, lộ vẻ phong khinh vân đạm, nói, các hạ biết rõ như vậy, chẳng lẽ chính ngươi tự tay hạ độc? Sử Khôn Càn là thần võ song tu, tu luyện cả tinh thần lực lẫn võ đạo. Bởi vậy, dù hắn đem toàn bộ thánh khí trong thể dùng để áp chế độc tính Minh Vương huyết độc, vẫn có thể điều động tinh thần lực thi triển phù đạo. Đối với truyền nhân dòng chính Sử Gia mà nói, phù đạo còn mạnh hơn cả võ đạo. Tu vi Sử Khôn Càn tương đương thâm hậu, nếu không phải trúng độc, ý thức trở nên hỗn loạn, chỉ sợ sớm đã là tộc trưởng trấn ngục cổ tộc. Tiên Lang Vương cười nói, không sai, đích thật là bản vương tự tay hạ độc, bất quá là vương biệt liệt hạ lệnh. Hắn sợ ngươi thành thánh sẽ uy hiếp vị trí tộc trưởng của hắn, cho nên mới làm như vậy. Hiện tại, ngươi hài lòng chưa? đương nhiên hài lòng. Sử Khôn càng lại với một tấm bùa chú bắt đầu, bóp giữa hai ngón tay tay phải. Đồng thời, tay trái hắn vạch một đường trên biên giới phù lục, cắt ra một miệng máu thật nhỏ. Hắn dùng thánh huyết nhanh chóng khắc họa trên mặt bùa chú. Dần dà, trên mặt bùa chú tản mát hào quang càng ngày càng sáng tỏ. Nhìn thấy phù lục trong tay Sử Khôn càng, sắc mặt Tiên Lang Vương biến đổi, lập tức triển khai hai cánh, cấp tốc phi độn về phía xa. Tiên Lang Vương ẩn núp gần trăm năm ở trấn ngục cổ tộc, tự nhiên biết cửu kiếp trấn thánh phù của Sử gia kinh khủng bực nào. Lúc trước, Sử Khôn càng chỉ đánh ra nhất kiếp trấn thánh phù đã kích thương hắn. Giờ phút này, Sử Khôn càng dùng thánh huyết khắc họa phù lục, vậy chí ít cũng là tam kiếp trấn thánh phù, uy lực so với nhất kiếp trấn thánh phù lợi hại gấp mấy chục lần. Sử Khôn càng liếc nhìn hướng Tiên Lang Vương đào tẩu, hai mắt hơi co rụt lại, nói, trốn nhanh thật. Bản thánh đi đối phó hắn. Sử Vân Tông bay lên từ chiến hạm cấp bán thánh, khống chế Huyền Long kiếm đuổi theo Tiên Lang Vương. Nếu Sử Vân Tông đã xuất thủ, Sử Khôn càng cũng không đánh ra tam kiếp trấn thánh phù, chỉ trở tay ném tam kiếp trấn thánh phù về hướng Kim Tước Thành. Chỉ một lá bùa đơn giản, tiếp xúc với hộ thành đại trận Kim Tước Thành, lại bộc phát lực lượng còn cường đại hơn Thiên Văn Hủy Diệt Kinh. Ầm ầm. Lực lượng phù lục đánh nát hộ thành đại trận Kim Tước Thành. Đồng thời, dư ba phù lục càng diệt sát toàn bộ bất tử huyết tộc cảnh giới thấp trong thành, biến thành từng đám huyết vụ. Giết, không để lại một tên. Tiêu diệt toàn bộ bất tử huyết tộc trong Kim Tước Thành, báo thù cho những tộc nhân đã chết. Dưới sự dẫn dắt của Sử Nhân, bảy thành trong 10 vạn đại quân Sử gia xông vào Kim Tước Thành, bắt đầu vây quét bất tử huyết tộc trong thành. Ba vạn đại quân còn lại triển khai giao phong kịch liệt với bất tử huyết tộc ngoài thành. Một trận đại chiến thảm liệt chính thức bộc phát. Trương Nhược Trần lấy ra một giọt Long Đế chi huyết, nuốt vào miệng, sau đó toàn lực ứng phó luyện hóa, mượn nhờ lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong Long Đế chi huyết, khôi phục thánh khí đã tiêu hao. Long Đế chi huyết tiến vào thân thể, như một quả cầu lửa, phóng xuất ra đại lượng thánh khí, đền bù tiêu hao trong khí hải cùng kinh mạch. Thôn Tượng Thỏ hỏi, Trần gia, còn cần bao lâu nữa, tu vi của ngươi mới có thể hoàn toàn khôi phục? Cho dù nuốt Long Đế chi huyết, hẳn là cũng cần 3 canh giờ. Lấy tu vi hiện tại của hắn, thi triển Thiên Văn Hủy Diệt Kình quả thực quá mức mạo hiểm, một khi hao hết thánh khí, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào khôi phục lại. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía hai phe nhân mã đang chém giết, mỗi một khắc đều có đại lượng quân sĩ ngã vào vũng máu, không thể đứng lên nữa. Lập tức, câu chuyện của hắn chuyển hướng, nói, có lẽ, còn có một biện pháp khác, có thể khôi phục tu vi nhanh hơn. Ngón tay Trương Nhược Trần nhẹ nhàng sờ soạn trên không gian giới chỉ. Trên mặt nhẫn, quang mang lóe lên, một viên đan dược tản mát bạch quang nhàn nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Đúng là thánh nguyên đan hắn mua được từ Lăng Phi Vũ. Từ trước đến nay, Trương Nhược Trần muốn chọn một thời điểm thích hợp, điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất, rồi mới phục dụng thánh nguyên đan, nhất cử trùng kích nhị giai bán thánh. Hiện tại phục dụng thánh nguyên đan, hiển nhiên không phải thời cơ tốt. Nhưng mà, bất tử huyết tộc cùng quân sĩ Sử gia chiến đến long trời lở đất, ai cũng không biết chiến cuộc tiếp theo sẽ phát triển như thế nào. Bởi vậy, Trương Nhược Trần nhất định phải mau chóng khôi phục tu vi, ứng phó những biến số không thể dự đoán. Nếu có thể mượn dùng thánh nguyên đan, nhất cử trùng kích nhị giai bán thánh, như vậy, thời khắc đột phá cảnh giới, Trương Nhược Trần liền có thể hấp thu đại lượng thiên địa linh khí, lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Mà lại, sau khi đột phá cảnh giới, hắn sẽ càng thêm cường đại. Mặc dù hành động này tương đối mạo hiểm, nhưng vẫn đáng để liều mạng. Tiểu tử loài người, ngươi làm hỏng đại sự của nhị hoàng tử điện hạ, hôm nay, bản tướng quân muốn tự tay bắt ngươi. Một vị tướng quân bất tử huyết tộc, mặc áo giáp kim loại, cầm trong tay một thanh lưỡi đao điêu khắc ấn ký khô lâu, hướng Trương Nhược Trần xung phong liều chết. Tu vi của người này đạt tới tam giai bán thánh, muốn thừa dịp Trương Nhược Trần trạng thái suy yếu, bắt giữ hắn, đưa đến trước mặt nhị hoàng tử để tranh công. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, liếc nhìn tướng quân bất tử huyết tộc, khẽ quát một tiếng trong miệng, cửu trảm điện đao. Tinh thần lực khổng lồ ngưng tụ tại bàn tay phải Trương Nhược Trần. Trong giây lát, mấy ngàn đạo điện văn tự sắc xuất hiện trong phạm vi trăm trượng. Theo bàn tay Trương Nhược Trần vung đánh ra ngoài, những điện văn kia hội tụ thành chín chuôi lưỡi đao, liên tiếp không ngừng bay ra ngoài, đánh vị tướng quân bất tử huyết tộc bay ngược về sau mấy chục trượng. Tướng quân bất tử huyết tộc chỉ cảm thấy hai tay vừa đau vừa tê, lộ ra một vòng kinh hãi trên mặt, nói, lấy tu vi của ngươi, thi triển một kích Thiên Văn Hủy Diệt Kình, sao có thể còn sức hoàn thủ. Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, nói, cho dù toàn thân thánh khí ta đã hao hết, muốn thu thập ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Cuồng vọng. Vị tướng quân bất tử huyết tộc kia phát ra một tiếng sóng âm quái dị trong miệng. Vù vù. Sau một lát, hai vị tướng quân bất tử huyết tộc cảnh giới nhị giai bán thánh khác, dẫn đầu hai chi tu sĩ ngư long cảnh bất tử huyết tộc, lập tức bay tới, đoàn đoàn bao vây Trương Nhược Trần. Tiểu tử loài người, bây giờ ngươi còn dám càn rỡ sao? vị tướng quân bất tử huyết tộc cảnh giới tam giai bán thánh cười lạnh một tiếng. Sở hữu tu sĩ bất tử huyết tộc, dựa theo một loại quy tắc kỳ dị đứng thẳng, tạo thành một tòa hợp kích trận pháp, vây kín Trương Nhược Trần. Trần gia, để ta đi thu thập bọn chúng. Thông Tượng Thỏ sớm đã vội vã không nhịn nổi, trong mắt nó, không phải ba vị bán thánh bất tử huyết tộc đứng ở phía trước, mà là ba đám bán thánh chi quan lơ lửng trước mặt nó. Đông. Trương Nhược Trần đánh một cái lên đỉnh đầu Thôn Tượng Thỏ, để nó thanh tỉnh một chút, nói, nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ ta, chỉ cần tu vi của ta khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, không thể thiếu bán thánh chi quan của ngươi. Sau đó, Trương Nhược Trần phóng thích ma viên từ càn khôn thần mộc đồ, nói, ma viên, ngươi đi thu thập bọn chúng. Ngay lúc thả ma viên ra, Trương Nhược Trần ăn thánh nguyên đan vào, vận chuyển công pháp Cửu Thiên Minh Đế Kinh, toàn lực ứng phó tu luyện. Ngao. Tu vi ma viên đã đạt tới tứ giai bán thánh, thân thể cao tới hơn 100 mét, mỗi một sợi lông đều như kim loại cương châm. Ma viên đạp một cước xuống mặt đất, một vòng ma sát chi khí đen nhánh dũng xuất ra bốn phương tám hướng, xông bay toàn bộ bùn đất và tảng đá trên mặt đất. Hợp kích trận pháp do bất tử huyết tộc bố trí ra, trong nháy mắt sụp đổ, ngoại trừ ba vị bán thánh tướng quân, còn lại bất tử huyết tộc toàn bộ miệng phun máu tươi, bị thương nặng. Thật là súc sinh lợi hại, bản tướng quân đến nghênh chiến ngươi. Vị tướng quân bất tử huyết tộc cảnh giới tam giai bán thánh kia, hóa thành một đạo huyết quang, phóng lên tận trời, một đao nghiêng bổ xuống, chém về phía cổ ma viên. Bành. Lưỡi đao cấp bậc thánh khí bổ vào cổ ma viên, vẹn vẹn chỉ chém ra một đạo vết thương sâu nửa thước, không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu hơn. Lực phòng ngự sao lại mạnh như vậy? Vị tướng quân bất tử huyết tộc biến sắc, lập tức thu hồi lưỡi đao, lần nữa ngưng tụ thánh khí, đang muốn chém ra kích thứ hai, đại thủ ma viên đã bắt lấy thân thể hắn trước một bước. Năm ngón tay to lớn như cây cột, đột nhiên dùng sức bóp, lập tức vang lên âm thanh xương cốt vỡ đùng đùng. Tướng quân bất tử huyết tộc kia, xương cốt cả người vỡ nát, biến thành một đoàn thịt nát mềm nhũn, ngay cả ánh mắt cũng lồi ra, chết tương đối thê thảm. Ma viên thu lấy bán thánh chi quan bên trong thịt nát, ném vào miệng. Sau đó, đôi mắt lớn như chuông đồng của nó nhìn chằm chằm hai vị tướng quân bất tử huyết tộc khác, phát ra một tiếng bạo rống. Lực phòng ngự cùng lực lượng nhục thân của ma viên đều vô cùng cường hoành, vượt xa tu sĩ loài người cảnh giới tứ giai bán thánh, khiến hai vị tướng quân bất tử huyết tộc kinh sợ. Đi. Bọn hắn không dám giao thủ với ma viên, lập tức triển khai hai cánh, thoát khỏi nơi này. Bắt Trương Nhược Trần đích thật là một công lớn, nhưng bọn hắn không đáng mất mạng vì thế. Hai chân ma viên đạp một cái, cấp tốc đuổi theo, muốn đánh giết bọn chúng, cướp đoạt bán thánh chi quan. Thôn Tượng Thỏ muốn nuốt bán thánh chi quan, trùng kích ngũ giai bán thánh, ma viên sao lại không muốn? Đuổi theo nhanh thật. Hai vị tướng quân bất tử huyết tộc, mỗi người lấy ra một quyển thánh chỉ, bộc phát tốc độ của thánh giả, vọt tới sau lưng nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử điện hạ, cự viên nuôi dưỡng của tiểu tử loài người kia thập phần cường đại, thuộc hạ hai người không phải là đối thủ của nó. Một vị tướng quân bất tử huyết tộc nói ra đầy xấu hổ. Một vị tướng quân bất tử huyết tộc khác, lộ ra có chút vội vàng, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống trên trán, nói, xin nhị hoàng tử điện hạ xuất thủ, trấn áp nó. Nhị hoàng tử lại tỏ ra trấn định tự nhiên, lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn một cái, nhìn xem các ngươi có chút tiền đồ đó. Sau đó, hắn lại nói, nơi này giao cho bản hoàng tử, hai người các ngươi đi đối phó những địch nhân khác, phải kéo quân sĩ trấn mục cổ tộc ở Kim Tước Thành. Sau khi ra lệnh, nhị hoàng tử triển khai một đôi cánh thịt màu bạc, bay về phía hướng ma viên. Ma viên cảm nhận được khí tức cường đại trên người nhị hoàng tử bất tử huyết tộc, lập tức vung vẫy hai tay, đột nhiên nện mấy kích vào ngực. Thân thể cao lớn của nó vốn đã to lớn, lại vừa dài thêm một mảng lớn, tự như hóa thành một ngọn núi màu đen cao vút trong mây. Một cái nắm đấm ẩn chứa ma sát chi khí từ trên trời giáng xuống, đánh về phía nhị hoàng tử đang bay nhanh. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Bàn tay nhị hoàng tử hướng về phía trước ấn một cái. Lập tức, phía trước chưởng ấn ngưng tụ ra một cái huyết thủ ấn to lớn, đụng vào nắm đấm của ma viên. Bành một tiếng. Ma viên gặp chưởng lực trùng kích, thân thể cao lớn đột nhiên chấn động, không ngừng lùi về sau. Lại có thể ngăn được một chưởng của bản hoàng tử, quả nhiên so với mang thú lục giai bình thường cường đại hơn. Nhị hoàng tử lần nữa ngưng tụ sức mạnh, lại đánh ra đạo chưởng ấn thứ hai. Lần này, chưởng lực càng thêm mạnh mẽ, ngay cả bàn tay của hắn cũng toát ra ngọn lửa rừng rực, biến thành một mảnh hỏa vân hình thái năm ngón tay. Bá. Ngay lúc này, Trương Nhược Trần từ lưng Thôn Tượng Thỏ bay lên, rơi xuống vai trái ma viên, búng ngón tay một cái, đánh ra một viên đan dược màu đen. Phía dưới, nhị hoàng tử nhìn thấy viên đan dược màu đen kia, sắc mặt hơi biến đổi, lập tức thu hồi bàn tay, hai chân đạp xuống mặt đất, đảo ngược về sau hơn 10 dặm. Bành. Đan dược màu đen bạo liệt, tản mát một đoàn tà khí tử vong, ăn mòn bùn đất trên mặt đất thành màu đen. Đi mau, rời khỏi nơi này. Trương Nhược Trần nói với ma viên. Đúng à, ngươi không phải đối thủ của hắn, nhị hoàng tử bất tử huyết tộc kia khá cường đại, cho dù chúng ta liên thủ, đoán chừng cũng thảm bại. Thông Tượng Thỏ đứng trên vai phải Ma Viên, có chút khẩn trương nói ra. Trong lỗ mũi Ma Viên, tuôn ra hai ống bạch khí, sau đó xoay người, phóng ra những bước chân to lớn, nhanh chóng xông ra ngoài, tiến vào sơn lâm mênh mông. Nhị hoàng tử liếc nhìn tà khí tử vong trên mặt đất, trong lòng sinh ra nghi hoặc, sao Trương Nhược Trần lại có được tà khí tử vong? Mà lại, hắn dường như căn bản không e ngại tà khí tử vong. Mặc dù nhị hoàng tử có chút e ngại tà khí tử vong, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, vô luận như thế nào cũng không thể để Trương Nhược Trần đào tẩu. Hiện tại Trương Nhược Trần khẳng định tương đối suy yếu, chính là thời cơ tốt nhất để cướp đoạt Thao Thiên Kiếm. Nhị hoàng tử triển khai đôi cánh, vỗ một cái, nhấc lên một mảnh sức gió mãnh liệt, đuổi theo. Trương Nhược Trần đứng trên bờ vai Ma Viên, phân ra một nửa tinh lực, luyện hóa Thánh Nguyên Đan, trùng kích cảnh giới nhị giai bán thánh. Phân ra một nửa tinh lực khác, thời khắc chú ý phía sau. Ai cũng không biết, nhị hoàng tử bất tử huyết tộc khi nào sẽ truy sát lên. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đã luyện hóa hơn phân nửa Thánh Nguyên Đan, thánh khí trong cơ thể khôi phục chừng năm thành. Long đế chi huyết cũng đang điên cuồng thiêu đốt trong kinh mạch và thánh mạch, chuyển hóa thành thánh khí và huyết khí, khiến cho toàn thân Trương Nhược Trần tràn ngập lực lượng. Nhất định phải đuổi trước khi nhị hoàng tử bất tử huyết tộc đuổi theo, trùng kích đến cảnh giới nhị giai bán thánh. Trương Nhược Trần gầm lên trong lòng, toàn thân cơ bắp căng thẳng, thánh khí trong cơ thể vận chuyển càng lúc càng nhanh. Trương Nhược Trần, ngươi là người cầm kiếm Thao Thiên Kiếm, truyền nhân Tuyền Cơ kiếm thánh, sao chỉ biết trốn, có bản lĩnh chiến một trận với bản hoàng tử, xem kiếm đạo của ai cao minh hơn. Thanh âm nhị hoàng tử từ phía trên bên cạnh truyền đến, mang theo mấy phần trêu tức và châm chọc. Ngay sau đó, một thanh huyết kiếm phá vỡ trời cao, xuyên thấu tầng mây, chém xuống hai chân Ma Viên đang chạy nhanh. Trương Nhược Trần không phải là một người xúc động, nhưng giờ phút này hắn lại không thể không xuất thủ. Trầm Nguyên. Trong cơ thể Trương Nhược Trần, tuôn ra một cổ kiếm ý cường đại có thể so với kiếm thánh, khống chế Trầm Nguyên cổ kiếm, chặn huyết kiếm đang bay tới. Bành. Hai thanh thánh kiếm va chạm kịch liệt, lập tức, hai cổ sóng năng lượng kiếm khí hỗn loạn bay ra bốn phương tám hướng. Huyết kiếm do nhị hoàng tử đánh ra, hiển nhiên không phải bách văn thánh khí bình thường, lực lượng bộc phát ra cường đại, đánh bay Trầm Nguyên cổ kiếm. Huyết kiếm tiếp tục rơi xuống, chém vào đùi phải Ma Viên, phốc phốc một tiếng, chặt đứt hai phần ba đùi, máu tươi như trút từ trong vết thương. Bởi vì chân bị thương nặng, Ma Viên mất thăng bằng, ngã về phía trước, đâm sụp một ngọn núi lớn, phát ra một tiếng ầm ầm, ngay sau đó, thân thể khổng lồ ngã xuống đất oanh. Trương Nhược Trần cưỡi Thôn Tượng Thỏ, từ bên dưới ngọn núi lớn đã sụp đổ vọt ra, đem bùn đất cùng hòn đá đánh bay tứ tung. Hắn duỗi tay ra, thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, nắm chặt trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm về phía huyết kiếm, lộ ra thần sắc như lâm đại địch. Bên cạnh, Ma Viên trong miệng phát ra tiếng rống trầm thấp, chậm rãi bò lên, ngồi bệt dưới đất. Ma Viên, người tiền tiến đồ quyển thế giới chữa thương. Trương Nhược Trần lấy Càn Khôn Thần Mộc Đồ từ trong khí hải ra, mở ra đồ quyển. Mặt ngoài đồ quyển tản mát ra quang hoa uyển chuyển, đem Ma Viên thu vào. Xoạt. Huyết kiếm bay trở về, rơi vào trong tay nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử đứng tại vị trí cách đó hơn 10 dặm, cũng không nhích tới gần. Bởi vì hắn có chút lo lắng, Trương Nhược Trần còn nắm giữ trong tay đang dược ẩn chứa tử vong tà khí. Một khi dính vào tử vong tà khí, cho dù là lấy tu vi cùng thể chất của hắn cũng rất khó hóa giải. Trương Nhược Trần, giao ra Thao Thiên Kiếm, bản hoàng tử có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nhị hoàng tử đứng cách cao mấy chục trượng, người mặc một bộ huyết giáp, dưới chân dẫm lên một mảnh huyết vân nồng đậm, giống như một vị ma hoàng cái thế. Cho dù Trương Nhược Trần đứng tại vị trí cách đó hơn 10 dặm, cũng có thể ngửi được mùi máu tươi phát ra từ trên người hắn. Trương Nhược Trần cười cười, nói, chỉ bằng vào thực lực của ngươi, ta nếu muốn đi, ngươi ngăn được sao? Nhị hoàng tử cười mỉa mai một tiếng, nói, ngươi cho rằng trong tay nắm giữ thánh chỉ của Tuyền Cơ kiếm thánh, liền có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bản hoàng tử. Nói thật cho ngươi biết, bản hoàng tử cũng nắm giữ trong tay một quyển thánh chỉ bất quá, quyển thánh chỉ này lại đến từ Thanh Thiên Huyết Đế. Tuyền Cơ kiếm thánh tu vi mạnh hơn, mạnh đến mức qua Thanh Thiên Huyết Đế sao? Có đúng không? Nếu Thanh Thiên Huyết Đế tu vi cường đại như thế, sao không dám đi Trung Ương Hoàng Thành đối phó Trì Giao Nữ Hoàng? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. 800 năm trước, Thanh Thiên Huyết Đế chính là một trong thập đại huyết soái dưới trướng huyết hậu, vào lúc ấy, chính là hùng chủ uy chấn thiên hạ, danh xưng Thanh Thiên Huyết Soái, không biết trấn sát bao nhiêu thánh hiền nhân tộc. Bây giờ, 800 năm đã qua, Thanh Thiên Huyết Soái đã biến thành Thanh Thiên Huyết Đế, tự thân tu vi, nhất định là đạt đến một cái tình trạng mà ngay cả thánh giả cũng nhìn không thấu. Ánh mắt nhị hoàng tử có chút trầm ngưng, nói, ngươi cho rằng vị nữ hoàng đại nhân kia còn có thể sống được bao lâu? Chỉ cần Minh Vương đại nhân chạy ra U Minh Địa Lao, người đầu tiên muốn thu thập chính là nàng. nữ hoàng vừa chết, Côn Lôn giới liền nên đến phiên bất tử huyết tộc chúng ta chúa tể hết thảy, tất cả nhân loại, toàn bộ đều sẽ biến thành súc vật chăn nuôi của tộc ta, cung cấp huyết dịch cho chúng ta, đời đời kiếp kiếp làm nô làm súc vật. Năm ngón tay Trương Nhược Trần kìm lòng không được lại nắm chặt chuôi kiếm mấy phần, nói, ngươi hẳn nên biết, U Minh Địa Lao không phải ai cũng xông vào được. Nếu bất tử huyết tộc có thể cứu ra Minh Vương, 800 năm trước, Minh Vương đã trốn thoát rồi. Ngươi cho rằng, thế cục hôm nay, cùng 800 năm trước là một. Nhị hoàng tử hiển nhiên cho rằng, hắn đã nắm chắc Trương Nhược Trần, cũng không cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp nói ra, 800 năm trước, bất tử huyết tộc sở dĩ thất bại, đó là bởi vì, huyết hậu đại nhân đánh giá thấp thực lực của 6 vị người cầm kiếm. Ai có thể nghĩ tới, tại kiếm mộ kia, 6 vị người cầm kiếm, vậy mà có thể mượn dùng lực lượng của lịch đại tổ sư. Mỗi một người cầm kiếm, đều như là sự hợp thể của hơn 10 vị kiếm thánh. Huyết hậu lần thứ 2 xâm nhập Minh Vương kiếm mộ, nhưng lại gặp phải Minh Đế cùng Thanh Đế ngăn cản, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Thiên hạ hôm nay, Minh Đế mất tích, Thanh Đế ẩn lui. Hơn nữa, thông qua hai lần kịch chiến 800 năm trước đó, bất tử huyết tộc biết sự lợi hại của 6 vị người cầm kiếm, cũng liền cường điệu đối phó bọn hắn. Sớm tại trăm năm trước đó, tộc ta đã bắt đầu âm thầm bố trí. Ngoài trừ đối phó Tuyền Cơ kiếm thánh, cũng sử dụng thủ đoạn khác, đối phó 5 vị người cầm kiếm còn lại. Nói thật cho ngươi biết, ngoại trừ Lăng Phi Vũ kịp thời phát hiện không ổn, đem cường giả bất tử huyết tộc phái đi chém giết. Còn lại mấy vị người cầm kiếm, không phải đã chết, chính là đã bị Thanh Thiên Huyết Đế tự mình xuất thủ bắt. Ngoại trừ Lăng Phi Vũ nắm giữ Tán Thiên Kiếm cùng Chu Thiên Kiếm, còn có Thao Thiên Kiếm của ngươi, bà Thanh Thánh Kiếm còn lại, toàn bộ đều đã nằm trong tay bất tử huyết tộc chúng ta. Nghe được tin tức này, cho dù là Trương Nhược Trần, cũng cảm thấy 10 phần chấn kinh. Khó trách chỉ có Lăng Phi Vũ một người chạy về Minh Vương kiếm mộ, nói không chừng mấy vị người cầm kiếm khác ngược lại thật có khả năng rất lớn đã bị bất tử huyết tộc ám hại. Nếu Thanh Thiên Huyết Đế tự mình xuất thủ, cho dù là kiếm thánh cũng lành ít dữ nhiều. Trương Nhược Trần tận lực khắc chế cảm xúc kịch liệt trong lòng, dùng ngữ khí bình tĩnh nói, các ngươi chỉ nắm giữ ba thanh thánh kiếm mà thôi, lại có thể làm được gì? Cứu được Minh Vương sao? Trương Nhược Trần từ lịch đại tổ sư Thao Thiên Kiếm biết một bí mật, 6 chuôi thánh kiếm thật ra là 6 chiếc chìa khóa. Chỉ có đồng thời nắm giữ 6 chuôi thánh kiếm mới có thể mở ra tầng thứ 15 của U Minh Địa Lao, thả Minh Vương ra. Bất tử huyết tộc cũng khẳng định đã biết bí mật này, cho nên mới liều lĩnh cướp đoạt 6 chuôi thánh kiếm. Nói một cách khác, chỉ cần bất tử huyết tộc không đạt được 6 chuôi thánh kiếm, vậy thì bọn hắn không có khả năng cứu được Minh Vương. Trên mặt nhị hoàng tử lộ ra một nụ cười cổ quái, nói, ngay tại lúc quân đội trấn ngục cổ tộc tiến công 8 thành 12 lĩnh bất tử huyết tộc, Thanh Thiên Huyết Đế đã dẫn đầu một nhánh quân đội khác cũng triển khai công kích đối với Minh Vương kiếm mộ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, giờ phút này Minh Vương kiếm mộ đã luân hãm. Hai thanh thánh kiếm trong tay Lăng Phi Vũ rất có thể đã rơi vào tay Huyết Đế. Huyết Đế đại nhân lại tính sai một điểm, không ngờ rằng ngươi một con tôm tép nhãi nhép này thế mà không thành thật đợi tại Minh Vương kiếm mộ, ngược lại trời xui đất khiến trốn thoát. Bất quá cũng không có quan hệ, chỉ cần bản hoàng tử đoạt được Thao Thiên kiếm trong tay ngươi, bất tử huyết tộc chúng ta sẽ tập hợp đủ 6 chuôi thánh kiếm, đủ để mở ra tầng thứ 15 của U Minh Địa Lao. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào hai mắt nhị hoàng tử, có thể nhận ra, hắn không nói sai. Nếu Thanh Thiên Huyết Đế thật sự tự mình tiến đánh Minh Vương kiếm mộ, lấy tu vi kinh khủng của hắn, lại thêm việc bất tử huyết tộc bố trí nhiều năm tại Minh Vương kiếm mộ, thật có khả năng đánh vào. Kể từ đó, Thao Thiên kiếm trong tay Trương Nhược Trần liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào tay bất tử huyết tộc. Không chút do dự, Trương Nhược Trần lập tức lấy ra thánh chỉ Tuyền Cơ kiếm thánh đưa cho hắn, đem thánh khí rót vào. Xoạt. Thánh chỉ phát ra quang mang, hóa thành một quang tráo, đem thân thể Trương Nhược Trần cùng thông tượng thỏ hoàn toàn bao khỏa. Sau đó, lồng ánh sáng hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc bay về phía chân trời. Đều đã là cá trong chậu, còn muốn trốn. Nhị hoàng tử cười lạnh một tiếng, cũng lấy ra một quyển thánh chỉ, mượn dùng thánh lực ẩn chứa trong thánh chỉ, rất nhanh liền đuổi kịp Trương Nhược Trần. Hoa. Nhị hoàng tử bay trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, nhấc huyết kiếm lên, lôi ra một đạo kiếm quang thật dài, vùng chém xuống phía dưới. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm kiếm khí bay xuống, cắn chặt răng, lập tức điều động lực lượng không gian, mặc niệm một tiếng, không gian đông kết. Toàn bộ không gian đột nhiên ngưng kết, tựa như bị đóng băng, ngoại trừ Trương Nhược Trần, tất cả còn lại đều trở nên đứng im. Ngay cả kiếm khí nhị hoàng tử chém xuống cũng hơi dừng lại một chút, mới đánh xuyên lực lượng không gian. Chỉ bất quá, ngay tại thời gian ngắn ngủi kiếm khí dừng lại, Trương Nhược Trần lại bay về phía trước. Kiếm khí từ vị trí phía sau lưng Trương Nhược Trần mấy trượng, bay xuống, đánh vào trong núi rừng xanh um tươi tốt, lưu lại một đạo vết kiếm dài vài trăm mét. Lại là lực lượng không gian. Nhị hoàng tử có vài phần kiêng kỵ đối với lực lượng không gian, cũng có vài phần hâm mộ. Nếu hắn có thể cướp đoạt nhục thân Trương Nhược Trần, trở thành một đời thời không truyền nhân mới, vậy thực lực của hắn sẽ tăng lên tới trình độ nào? Trong mắt nhị hoàng tử lộ ra quang mang cuồng nhiệt, lần nữa đuổi theo. Chỉ bất quá, nhị hoàng tử liên tiếp đuổi mấy ngàn dặm, cũng không gặp lại thân ảnh Trương Nhược Trần, thậm chí, ngay cả khí tức Trương Nhược Trần cũng biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà hư không tiêu thất. Nhị hoàng tử lập tức rút lui về phía sau, cẩn thận truy tìm khí tức Trương Nhược Trần để lại. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, vô luận Trương Nhược Trần sử dụng thủ đoạn ẩn nấp gì, nhất định cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết. Thời khắc này, Trương Nhược Trần đã nhảy vào một dòng sông lớn rộng trăm trượng, đồng thời kích phát lực lượng của lưu tinh ẩn thân y, che giấu hoàn toàn khí tức trên thân. Dòng nước cuốn Trương Nhược Trần về phía hạ du, rời xa Kim Tước Thành. Đến khi đêm xuống, Trương Nhược Trần mới lần nữa từ sông lớn bay lên, đứng tại mặt nước, toàn thân trên dưới có thánh khí khổng lồ dũng mãnh tiến ra, hình thành một mảnh năm màu hỗn độn vân khí. Trước đó, giấu mình trong nước, tu vi Trương Nhược Trần đã đột phá đến nhị giai bán thánh. Hô. Trương Nhược Trần há miệng khẽ hấp, đem thánh khí tràn ngập trên mặt nước, toàn bộ hút trở về thể nội. 36 đường kinh mạch cùng 5 cái thánh mạch, phát ra âm thanh ầm ầm, tự như có vài chục con sông lớn chảy xiết trong thể nội. Trở lại bên bờ, Thôn Tượng Thỏ hỏi, Trần gia, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có muốn chạy về Minh Vương kiếm mộ không? Đêm nay trăng mờ, lộ ra một mảnh đen kịt, duỗi tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón tay. Duy chỉ có hàng phong trên mặt sông, vẫn còn phát ra âm thanh ô. Trương Nhược Trần trầm tư hồi lâu, lắc đầu, nói, nếu Thanh Thiên Huyết Đế thật sự công chiếm Minh Vương kiếm mộ, vậy thì nói rõ 6 chuôi thánh kiếm, hắn đã có được 5 chuôi. Cho nên, ta tuyệt đối không thể lại về Minh Vương kiếm thánh, và nhất thao thiên kiếm cũng bị cướp đi, hậu quả kia, thật sự là không thể tưởng tượng. Vậy thì chúng ta bây giờ đi đâu? Thổ Tượng Thỏ hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta tìm một nơi trước, tạm thời lánh mình một chút, đợi đến khi có tin tức về Minh Vương kiếm mộ truyền đến, quyết định cũng không muộn. Cho dù Thanh Thiên Huyết Đế công chiếm Minh Vương kiếm mộ, chỉ cần hắn không tìm thấy Thao Thiên kiếm trong thời gian ngắn, vậy thì Trì Giao ở Hoàng Thành, còn có Võ Tôn ở Vũ Thần Sơn, thậm chí giáo chủ Bái Nguyệt Ma giáo cũng có khả năng sẽ tiến đến Minh Vương kiếm mộ. Dù sao, cường giả đỉnh cao của Côn Lôn giới, không ai hy vọng Minh Vương trốn thoát, với toàn bộ nhân tộc đó chính là một trận tai nạn. Bây giờ Trương Nhược Trần rất hiển nhiên đã trở thành nhân vật mấu chốt nhất kia, chỉ sợ giờ phút này đang có vô số cường giả bất tử huyết tộc tìm kiếm tung tích của hắn. Trung vực đại địa mênh mông rộng lớn, hoang vắng, có nhiều danh sơn đại xuyên, di tích viễn cổ, lại có linh mạch hội tụ, hình thành một chỗ lại một chỗ linh sơn diệu địa. Nguyên phủ 36 quận, ở vào Thiên Thai Châu nội địa, Nam Bắc giao hội, tập thiên hạ chi linh tú, tự nhiên dựng dục ra rất nhiều huy hoàng tông môn cùng thế gia cổ lão. Trương Nhược Trần cùng Thôn Tượng Thỏ một đêm đi đường, đi vào chân núi một tòa linh khí nồng đậm sơn nhạc. Ngọn núi này, hình thái giống như trâu nằm, ngoại trừ lưng núi tương đối nhẹ nhàng, có hai tòa thanh phong xuyên thẳng vân đoan, tựa như sừng trâu nằm. Cho dù là đêm khuya, cũng có thể nghe được tiếng tụng kinh du dương từ giữa sườn núi sâu bên trong truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sườn núi chỗ một hạt điểm sáng lóe lên, giống như nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Lại như cùng một chiếc linh đăng bất diệt, từ xưa trường tồn. Trần gia, nơi này thiên địa linh khí so địa phương khác nói ít cũng phải nồng đậm 6-7 lần. Thôn Tượng Thỏ thấp giọng nói. Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, tinh thông xem khí, đã sớm điều tra bốn phía hoàn cảnh địa lý. Hắn phát hiện một đầu linh mạch màu vàng ống chảy xuôi dưới lòng đất, trạng thái như rồng, tuôn trào không ngừng, khiến cho bùn đất phía trên cũng tràn ngập linh tính, dựng dục ra các loại kỳ hoa dị thảo. Bình thường mà nói, chỗ tu luyện tuyệt cao như thế, đã sớm hẳn là bị nguyên phủ các đại thánh giả môn phiệt chiếm cứ, sao lại hoang vu như vậy? Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng nhìn trái, chỉ thấy giữa cành khô lá héo úa khắp nơi trên đất, chôn một khối bia đá pha tạp. Phía trên khắc bốn chữ cứng cáp, Từ Không Thiền Viện. Văn tự kia mang theo cổ vận, giống như ẩn chứa một loại Phật đạo vĩ lực, khiến cho thánh khí trong thể nội Trương Nhược Trần cũng yếu ớt chấn động. Trong núi tự hồ có một tòa miếu thờ, vừa vặn đi tá túc mấy ngày, thuận tiện chờ đợi tin tức trấn ngục cổ tộc cùng bất tử huyết tộc giao chiến. Trương Nhược Trần thu hồi Thao Thiên kiếm cùng Trầm Uyên cổ kiếm, để vào không gian giới chỉ, nhanh chân bước về phía giữa sườn núi. Xuyên qua một mảnh rừng tượng thụ cổ lão, không lâu sau, tại chỗ cuối con đường kia, quả nhiên trông thấy một tòa thiền viện màu nâu xanh. Trong viện, một ngọn đèn dầu lóe lên, ngay khi Trương Nhược Trần đi vào bên ngoài thiền viện, đột nhiên, tiếng tụng kinh bên trong ngừng lại. Thùng thùng. Trương Nhược Trần nắm lấy vòng đồng mọc ra xanh gỉ trên cửa, nhẹ nhàng gõ gõ. Một lát sau, đại môn thiền viện mở ra một khe. Người mở cửa là một cái tăng nhân trẻ tuổi, vóc người cao gầy, mũi rất cao thẳng, làn da lại đen kịt, giống như đáy nồi, nếu không phải trong ánh mắt còn có mắt bạch lộ, đúng như một kiện Phật y tung bay giữa không trung, mười phần làm người ta sợ hãi. Trương Nhược Trần gặp qua người da đen, lại là lần đầu tiên nhìn thấy người da đen như vậy. Trương Nhược Trần sử dụng ngữ khí tận lực bình hòa, chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu, nói, Đại sư, tại hạ muốn tá túc mấy ngày tại quý viện, đây là một điểm tiền hương hỏa, xin ngươi nhất định nhận lấy. Lập tức, Trương Nhược Trần lấy ra một khối thánh thạch, đưa tới trước mặt tăng nhân mặt đen. Giá trị của thánh thạch, cho dù đối với bán thánh mà nói, cũng cực kỳ trân quý. Đương nhiên, dứt bỏ giá trị thánh thạch, chỉ riêng thánh thạch ẩn chứa thánh khí rộng lượng, đối với bất kỳ tu sĩ nào, cũng là một loại hấp dẫn cực lớn. Trương Nhược Trần sở dĩ lấy ra một khối thánh thạch làm tiền hương hỏa, kỳ thật, cũng muốn thăm dò một chút. Dù sao, Tư Không Thiền Viện tọa lạc tại địa phương linh khí hội tụ này, thật sự là một chuyện cổ quái, chỉ cần tăng nhân mặt đen là một người tu luyện, tất nhiên sẽ động tâm với thánh thạch. Tăng nhân mặt đen nhìn thấy thánh thạch trong tay Trương Nhược Trần, trong mắt lóe lên một đạo thần sắc kinh ngạc, sau đó, dùng sức lắc đầu, nói, không được, không được, sư phụ nói qua, không thể nhận bất luận cái gì tiền tài của khách hành hương. Đúng lúc này, trong thiền viện, lại vang lên một tiếng bước chân. Nhị sư đệ, bên ngoài rốt cuộc là ai? Ngươi lằng nhằng cái gì? Một cái tăng nhân mặt trắng vóc người buồn bã, đem đại môn hoàn toàn mở ra, hai tay chắp sau lưng, từ bên trong đi ra, trừng mắt nhìn tăng nhân mặt đen một chút. Tăng nhân mặt trắng cùng tăng nhân mặt đen hoàn toàn là hai thái cực, da trên người cực kỳ trắng nõn, Phật y màu trắng mặt trên người hắn, vậy mà cũng lộ ra xám đen. Tăng nhân mặt đen nói, đại sư huynh, có một vị khách hành hương muốn đến thiền viện tá túc, còn nhất định phải cho tiền hương hỏa, ngươi nhìn. Không được, không được, sương phòng thiền viện chúng ta đều đã trụ đầy, để hắn đi nơi khác tá túc. Các loại, tiền hương hỏa. Tăng nhân mặt trắng rốt cuộc phản ứng lại, một đôi mắt lộ ra ánh sáng sáng tỏ màu, lập tức xoay người, chắp tay trước ngực, hướng Trương Nhược Trần thi lễ một cái rất cung kính, A-di-đà Phật. Ngay sau đó, hắn duỗi ra một cái tay vừa mập vừa mềm lại trắng, lộ ra cực kỳ thông dong, tiếp lấy thánh thạch trong tay Trương Nhược Trần. Ha ha! Tư Không Thiền Viện chúng ta cái gì đều thiếu, chỉ là không thiếu sương phòng. Thí chủ, bần tăng pháp danh Đại Tư Không, hắn là sư đệ của ta, gọi là Nhị Tư Không. Tăng nhân mặt trắng Đại Tư Không, lặng lẽ nhìn sang thánh thạch trong tay, thịt thừa trên mặt hơi rung rẩy một cái, hiển nhiên là có chút giật mình. Thế mà xuất ra một khối thánh thạch làm tiền hương hỏa, nam tử trẻ tuổi trước mắt này, đến cùng là lai lịch gì? Trương Nhược Trần thu hết thần sắc hai vị tăng nhân vào mắt, lộ ra nụ cười hiền hòa, hơi hành lễ với bọn hắn. Đại sư huynh, chúng ta không thể nhận người lai lịch không rõ, không hợp quy củ. Chẳng lẽ ngươi quên, hôm qua ngươi thu nhận nữ khách hành hương tóc bạc kia, ngày sáng hôm nay, trực tiếp vỗ một chưởng vị nam khách hành hương muốn tới gần nàng thành cho bụi. Rồi hãy nói, thiền viện chúng ta, tổng cộng cũng chỉ có 4 vị tăng nhân, thu nhận nhiều khách hành hương như vậy, giải quyết được sao? Nhị Tư Không nói. Đại Tư Không thở dài một tiếng, ngữ trọng tâm trường nói, Phật ở miếu bên trong là tu hành, rộng mở đại môn nghênh chúng sinh. Sư đệ, tâm cảnh của ngươi hay là quá thấp, cần lịch luyện nhiều hơn mới được. Lúc trước sư phụ để cho ta sao chép 10 quyển Ma Ha Kinh, củng cố tâm cảnh. Bây giờ xem ra, người mới càng hẳn là vây lại ghi chép. Giấy bút liền đặt ở tàng kinh lâu, ta đều chuẩn bị đầy đủ cho ngươi, mau đi đi. Nhị Tư Không mười phần chất phát trung thực, nghe nói lời này, coi là thật là tâm cảnh mình quá thấp, thế là, lập tức hướng tàng kinh lâu chạy tới. Đại Tư Không nhìn bóng lưng Nhị Tư Không, lại phân phó một câu, nói, chép xong đằng sau, nhớ kỹ lấy tới sư huynh giúp ngươi kiểm tra. Sau đó, Đại Tư Không mới xoay người, cười một tiếng dáng vẻ trang nghiêm, thí chủ, mời tới bên này. Xin mời. Trương Nhược Trần nói. Dưới sự dẫn dắt của Đại Tư Không, Trương Nhược Trần đi vào thiền viện. Thiền viện lộ ra có chút thanh u, suối nước chảy xuôi, lái trúc kiều, tu kiến Phật tháp chất gỗ, cung cấp một chút Phật đà cùng thần thánh không biết tên. Vị trí trung tâm thiền viện, đang đứng một tôn tượng đá cao 3 trượng. Kỳ thật, tượng đá cũng không tính cao, lại có vẻ cực kỳ nguy nga, đi phía. Dưới nó, cho người ta một loại áp lực cực lớn. Người bình thường, chỉ sợ đã quỳ xuống lễ bái. Con mắt Trương Nhược Trần chăm chú nhìn chằm chằm tượng đá, bỗng dưng, trong lòng chấn động, kìm lòng không được đọc lên, Phật đế. Tượng đá kia, chính là Phật đế, một trong cửu đế 800 năm trước, hoàn toàn giống nhau như đúc. Lại có người trong này cung phụng Phật đế. Đại Tư Không đi phía trước, xoay người, hỏi, thí chủ, ngươi vừa nói cái gì? Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát thần sắc Đại Tư Không, phát hiện hắn tự hồ thật hoàn toàn không biết gì cả, thế là, cũng không nói rõ, chỉ là lắc đầu cười cười, nói, không có gì, chỉ là cảm thán một câu, Tư Không Thiền Viện quả thật là một chỗ Phật môn thanh tịnh chi địa. Nghe nói như thế, Đại Tư Không lộ ra một vòng ý cười trên mặt, nói, đó là tự nhiên, Tư Không Thiền Viện chúng ta đã có lịch sử 800 năm, nhưng như cụ ẩn tích tại trong núi sâu, ngăn cách, tự nhiên là địa phương tương đương thanh tịnh. Trương Nhược Trần không đánh giá nhiều, chỉ là hơi gật đầu cười một tiếng. Đại tư không mang theo Trương Nhược Trần, đi vào một gian sương phòng tương đối rộng rãi, nói, thí chủ, người trước hết ở lại nơi này, tùy tiện ở bao lâu cũng được, thiền viện chúng ta không chỉ nuôi cơm, mà lại bao ăn no. Ha ha. Đại tư không đóng lại đại môn sương phòng, tiếng bước chân dần dần đi xa. Ngón tay Trương Nhược Trần nhẹ nhàng sờ soạn trên giường gỗ cao su, một hạt tro bụi cũng không có. Rất đơn sơ, nhưng cũng rất sạch sẽ. Lúc đầu Trương Nhược Trần chỉ muốn tránh né truy sát của bất tử huyết tộc, mới muốn tìm một chỗ ẩn cư, lại không ngờ rằng, trong một tòa thiền viện trong núi sâu, vậy mà phát hiện tượng đá Phật đế. Khi Trì Giao nữ hoàng dẫn đầu đại quân, tiến công Tây Vực, lọt vào sự chống cự của Phật đế cùng toàn bộ vạn Phật đạo, cuối cùng, nữ hoàng vẫn là cường thế giết chết Phật đế. Bởi vì sợ làm tức giận nữ hoàng cùng triều đình, từ đó về sau, toàn bộ chùa miếu Côn Lôn giới, không có ai dám cung phụng Phật đế. Phàm là cung phụng Phật đế, đều bị coi là phản nghịch, sẽ bị vây quét. Ngược lại là có chút cổ quái. Trương Nhược Trần lầm bầm lầu bầu đọc lên một câu. Sau đó, Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, hóa thành ngàn vạn đạo điểm sáng, bắt đầu dò xét toàn bộ thiên viện. Tinh thần lực của hắn phát hiện một tòa trận pháp trong một tòa sương phòng sát vách. Chỉ bất quá, loại trận pháp kia không cao minh, tinh thần lực Trương Nhược Trần nhẹ nhõm xuyên thấu đi vào, nghe được đối thoại của ba người bên trong. Lão Tứ, ngươi tuyệt đối không nên ngăn đón ta, ta hiện tại liền muốn đi giết con đàn bà thúi kia, báo thù cho lão đại. Một đại hán thể hình hung hãn, cởi trần vai phải, nhấc lên một thanh trọng đao, liền muốn phóng ra ngoài cửa. Lão Tam, người tốt nhất tỉnh táo một chút, tu vi nữ tử kia, thập phần cường đại, không phải chúng ta có thể đối phó. Ta đã truyền phát hiện của chúng ta tại thiền viện về binh bộ, tin tưởng binh bộ chẳng mấy chốc sẽ điều động cao thủ chạy tới, đến lúc đó, lại đối phó nàng cũng không muộn. Một nam tử trẻ tuổi tương đối, nói ra có chút trầm ổn. Ta không chờ được lâu như vậy, các ngươi không vì lão đại báo thù, chính ta đi. Đại hán vạm vỡ kia xông ra trận pháp, đụng nát đại môn, sau đó, nhấc lên trọng đao, bay đến lầu 2, một đao bổ tới một gian sương phòng trong đó. Chỉ là, đao của hắn vừa vặn nhấc lên, trong sương phòng, liền có một đạo lực lượng cường hoành đến cực điểm dũng mãnh tiến ra, giống như một trận gió mát, từ trên thân đại hán vạm vỡ thổi qua. Thân thể đại hán vạm vỡ, như làm bằng hạt cát, vậy mà dần dần tiêu tán, đến cuối cùng, cho nên ngay cả một cây xương cốt cũng không còn lại. Chân chính tan thành mây khói. Vị đại hán vạm vỡ kia cũng không phải là kẻ yếu, tu vi đã đạt tới ngư long đệ tam biến. Bởi vậy có thể thấy được, nữ khách hành hương trong sương phòng trên lầu hai kia, chỉ sợ là một nhân vật hung ác tương đối lợi hại. Trương Nhược Trần phân ra một đạo tinh thần lực, muốn đi dò xét. Nhưng, tinh thần lực của hắn vừa nhích tới gần, lập tức vỡ nát. Cho dù sử dụng thiên nhãn, xuyên thấu bức tường chất gỗ, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mây mù hư ảo, trừ cái đó ra, thấy không rõ bất kỳ vật gì. Thật là lợi hại. Trương Nhược Trần âm thầm giật mình, không ngờ rằng, tùy tiện tìm một tòa thiền viện ẩn thân, cũng có thể gặp được một vị cường giả đáng sợ như vậy. Thôn Tượng Thỏ từ trong túi áo Trương Nhược Trần, nhô ra một cái đầu lông xù lớn chừng quả đấm, nói, Trần gia, những người kia chính là người của binh bộ, mà lại, nghe ý tứ của bọn hắn, cường giả binh bộ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Như vậy xem ra, nơi này cũng là một nơi thị phi, chúng ta nên mau rời khỏi xem ra trận chiến với bất tử huyết tộc này, ngược lại khiến binh bộ đem toàn bộ nhân lực, vật lực đều vận dụng. Thế mà tại Hoang Sơn giả miếu này cũng có thể gặp được người của bọn hắn. Trương Nhược Trần nói. Số lượng lớn bất tử huyết tộc hội tụ tại Nguyên Phủ tự nhiên là khiến binh bộ khu chiên gõ trống điều binh khiển tướng, một chút quân sĩ để không dùng, toàn bộ đều bị sai phái đi, tuần sát 36 quận. Trong đó, một vài quân sĩ thăm dò tin tức cùng thu thập tình báo. Còn một số quân sĩ khác thì tại khu vực bên ngoài trấn ngục cổ tộc, thành lập cứ điểm. Một khi xuất hiện hành tích bất tử huyết tộc, bọn hắn liền có thể đem tin tức lập tức truyền về tổng doanh binh bộ Nguyên Phủ. Bốn vị quân sĩ ở sát vách sương phòng Trương Nhược Trần chính là đi đến khu vực chung quanh thành lập cứ điểm, trong lúc vô tình phát hiện Tư Không Thiền Viện. Tư Không Thiền Viện khắp nơi đều mang vẻ quỷ dị, tự nhiên là gây nên cảnh giác của bọn hắn, đồng thời, trong thiền viện lại còn thờ phụng tượng đá Phật Đế. Phật Đế chính là địch nhân của nữ hoàng. Cung phụng Phật Đế chẳng phải là đại bất kính với nữ hoàng. Thiền viện như vậy, cho dù không có liên hệ với bất tử huyết tộc, cũng nhất định phải tiêu diệt. Đương nhiên, bọn hắn phát hiện tòa tà tự này cũng là một kiện công lao không nhỏ. Trương Nhược Trần cũng là trọng phạm binh bộ đang truy bắt, tự nhiên không muốn liên hệ với bọn hắn, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết. Đi thôi. Nơi đây hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị, không phải chỗ thích hợp để ẩn thân. Trương Nhược Trần đẩy đại môn sương phòng ra, vừa mới bước ra ngoài, một tiếng cọc kẹt, đại môn sương phòng bên cạnh cũng mở ra. Trong môn, đi ra hai trung niên nam tử, mặc áo giáp trên người, trên lưng treo hắc thiết lệnh bài, hiển nhiên là đến từ binh bộ. Triệu Việt cùng Bồ Duyệt Lâm nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, cũng tịnh không để hắn ở trong lòng, chỉ cho là khách hành hương phổ thông. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, lộ vẻ đi bộ nhàn nhã, trực tiếp hướng ra ngoài thiền viện. Bồ Duyệt Lâm trong hai người lộ ra tương đối trẻ tuổi. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú bóng lưng Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi ngờ, nói: "Nhị ca, người vừa rồi có phải có chút quen mặt hay không? Ngược lại có mấy phần giống Trương Nhược Trần, trọng phạm binh bộ đang truy nã. Có đúng không?" Triệu Việt cầm lệnh bài treo ở phần eo lên, ngón tay điểm lên lệnh bài, lập tức, trên lệnh bài hiện ra một mảnh ánh sáng màu đen. Hoa! Trong ánh sáng màu đen, bay ra từng đạo hình ảnh hình người, trong đó một đạo hình ảnh, chính là Trương Nhược Trần. Nhìn thấy hình ảnh Trương Nhược Trần, Triệu Việt cùng Bồ Duyệt Lâm liếc nhau một cái, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lẽ nào thật sự là Trương Nhược Trần? Một tòa miếu cổ thâm sơn nhỏ bé, vậy mà ẩn giấu nhiều cường giả như vậy. Đầu tiên là xuất hiện một nữ tử tóc trắng phất tay liền có thể giết người, lại xuất hiện một trọng phạm triều đình có cái thế hung mệnh. Không sai. Đối với quân sĩ binh bộ mà nói, Trương Nhược Trần hiện tại đích thật là hung danh hiển hách, dù sao, đã có vài vị vương giả binh bộ, chết dưới kiếm của hắn. Đồng thời, vị hung nhân này còn từng một kiếm trảm phá Tử Dung Quan, sau đó thông dong rút đi, khiến toàn bộ quân sĩ binh bộ Nguyên Phủ đều không có ánh sáng trên mặt. Nếu hắn thật là Trương Nhược Trần, chúng ta nhất định không phải đối thủ của hắn, bất quá, cũng tuyệt đối không thể thả hắn rời đi. Công lao phát hiện tung tích Trương Nhược Trần so với công lao phát hiện một tòa tà tự còn lớn hơn nhiều. Triệu Việt nói, chúng ta giả bộ không nhận ra hắn, lặng lẽ theo sau, cũng không biết hắn đến từ Không Thiền Viện đến cùng có mục đích gì. Bồ Duyệt Lâm nói, không sai, cường giả binh bộ, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, đến lúc đó, Trương Nhược Trần đừng mơ tưởng đào tẩu. Cho dù phát hiện Trương Nhược Trần, Triệu Việt cùng Bồ Duyệt Lâm cũng không dám xuất thủ bắt, chỉ bằng tu vi của bọn hắn, đoán chừng còn chưa đủ cho vị hung nhân này nhét kẻ răng. Hai người bọn họ, một mực đi theo Trương Nhược Trần, đi ra từ Không Thiền Viện. Lão Tứ, Trương Nhược Trần đoán chừng đã phát hiện chúng ta, hắn hẳn là chuẩn bị rời khỏi Tư Không Thiền Viện. Triệu Việt âm thầm gấp, thật vất vả phát hiện hành tung Trương Nhược Trần, nhưng lại phải trơ mắt nhìn hắn đào tẩu. Lẽ nào, công lao to lớn như vậy, liền muốn sát vai mà qua với mình? Ngay tại thời điểm Triệu Việt cùng Bồ Duyệt Lâm do dự có nên ngăn cản Trương Nhược Trần hay không, nơi xa, một đạo thú ảnh màu đen to lớn bay tới, xuất hiện trên Không Tư Không Thiền Viện. Bóng đen to lớn, giống như một mảnh mây đen, chậm rãi đè xuống, mãi cho đến khi đặt vị trí cách xa mặt đất mấy chục trượng mới ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn lại, đạo hắc ảnh kia đúng là một đầu dực lân thú, thân thể dài đến hơn 80 mét, toàn thân mọc đầy lân phiến, có một viên đầu lâu cực đại đồng dạng sư tử. Con thú này chính là mang thú lục giai hạ đẳng, có thể vật lộn với bán thánh đê giai, có thể phun ra minh hỏa, dễ dàng biến một tòa thành trì thành biển lửa. Trên lưng dực lân thú đứng thẳng một nam tử vóc người thẳng tắp, mặc 9 tầng xích giáp, cầm trong tay một cây trường kích, lộ ra uy phong lẫm liệt. Nhìn thấy nam tử trên lưng dực lân thú, Triệu Việt cùng Bồ Duyệt Lâm đồng thời lộ ra thần sắc đại hỷ, lập tức khom mình hành lễ, nói: "Lực Hiến Vương, chúng ta có phát hiện trọng đại." Lực Hiến Vương hừ lạnh một tiếng, nói: "Bất quá chỉ là phát hiện một tòa tà tự mà thôi, tính là gì trọng đại phát hiện?" Triệu Việt cùng Bồ Duyệt Lâm đang muốn mở miệng, Lực Hiến Vương liền nói: "Bản vương đến chỗ này, chính là muốn thông tri các ngươi, trước đó không lâu, Bất Tử huyết tộc đánh vào Minh Vương kiếm mộ, chế tạo sát kiếp ngập trời. Chiến sự báo nguy, Tiểu Thánh Thiên Vương cùng phủ chủ đại nhân đã đưa tin Thiên Thai Châu cùng Trung ương hoàn thành, muốn một lần nữa tổ chức quân đội, toàn lực ứng phó phản công Minh Vương kiếm mộ. Quân sĩ tọa trấn tại Tiên Lâm quận cùng Tân Thương quận đã nhận được đưa tin, hẳn là vào giữa trưa ngày mai có thể đến quan độ. Hai người các ngươi, nhanh chóng đi qua đó, đưa bọn hắn đến cạnh Tây Bắc Minh Vương kiếm mộ, phụ cận hẻm núi Mây Kim, chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp." Truyền lệnh xong, Lực Hiến Vương nắm xích sắt trên người dực lân thú, chuẩn bị lập tức rời đi. Triệu Việt cùng Bồ Duyệt Lâm bị tin tức Lực Hiến Vương truyền đến làm kinh sợ, trấn ngục cổ tộc, binh bộ, võ thị tiền trang liên thủ, lại để Bất Tử huyết tộc đánh vào Minh Vương kiếm mộ. Vậy thì, thế lực Bất Tử huyết tộc phải khủng bố cỡ nào? Đương nhiên, vô luận Bất Tử huyết tộc đáng sợ đến cỡ nào, Trương Nhược Trần cũng là trọng phạm triều đình, tuyệt đối không thể thả hắn đào tẩu. "Vương gia, còn có một chuyện khác." "Trương Nhược Trần, trọng phạm triều đình, cũng ở tòa tà tự này." Triệu Việt vụng trộm nhìn thoáng qua vị trí Trương Nhược Trần, có chút kiên kỵ nói ra. Nghe vậy, Lực Hiến Vương vốn chuẩn bị rời đi, lập tức ngừng lại. Trong hốc mắt của hắn, tuôn ra hai cột lửa dài 3 trượng, hướng vào bên trong Tư Không Thiền Viện dò xét. Cuối cùng, ánh mắt của hắn chăm chú vào khoảng đất trống bên ngoài thiền viện, rơi vào trên thân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lắc đầu cười một tiếng, hướng về Triệu Việt cùng Bồ Duyệt Lâm phía sau nhìn chằm chằm một chút. Hai người bọn họ đều giật mình kêu lên, lập tức lão đảo lui về phía sau, nghiêng ngả lui về Tư Không Thiền Viện, hiển nhiên là tương đương e ngại Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng không làm khó bọn hắn, đối với bọn hắn mà nói, cũng chỉ là chỗ chức trách. Đồng thời, lấy cảnh giới bây giờ của Trương Nhược Trần, cũng không đáng đi đối phó hai tu sĩ Ngư Long cảnh. Sau đó, ánh mắt Trương Nhược Trần lại nhìn về phía Lực Hiến Vương, lộ ra hàm răng trắng noãn, cười nói, ta khuyên các hạ nên nhanh chóng điều binh khiển tướng, đối phó Bất Tử Huyết tộc, không cần lãng phí thời gian trên người ta. Ngân ngân, có đúng không? Nếu bản vương nhất định phải bắt ngươi trước thì sao? Khí thế trên người Lực Hiến Vương càng ngày càng cường thịnh. Thiên địa linh khí phạm vi ngàn dặm, liên tục không ngừng hội tụ về phía hắn, phía sau hắn, hiện ra một tôn thánh ảnh màu đen cao tới trăm trượng. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy bên trong thánh ảnh màu đen, có từng đạo điện văn xuyên thẳng qua, cả ngọn núi đều rung rẩy rất nhỏ. Vị Lực Hiến Vương này, tu vi đã đạt tới cảnh giới bán thánh thất giai, khó trách có tự tin lớn như vậy, có thể bắt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lại nhíu mày, phải biết, nhị hoàng tử Bất Tử Huyết tộc đang đuổi giết hắn. Lực Hiến Vương náo ra động tĩnh lớn như vậy, và nhất dẫn nhị hoàng tử Bất Tử Huyết tộc tới, chẳng phải là một phiền toái càng lớn. Làm gì, các ngươi đang làm gì vậy, Phật môn thanh tịnh chi địa, tại sao có thể chém chém giết giết? Thân thể mập mạp của Đại Tư Không, giống như một quả bóng da màu trắng, từ Tư Không Thiền Viện lăn ra. Hòa thượng béo, nơi này không có chuyện của ngươi, cút sang một bên trước đi. Lực Hiến Vương vung bàn tay lên, một cổ thánh khí cực kỳ mạnh mẽ, tuôn ra từ lòng bàn tay của hắn, hóa thành một cơn lốc, đánh về phía Đại Tư Không. Vốn là một tòa tà tự, Lực Hiến Vương cũng không thủ hạ lưu tình, lực lượng đánh ra trên bàn tay, đủ để đánh cho bán thánh nhất giai gần chết. Đối với một người bình thường, cũng phải xuống tay nặng như vậy sao? Đen trước mắt, hoàn toàn chính là đang cố ý trêu đùa hắn. Đã các ngươi cho thể diện mà không cần, cũng liền đừng trách bản tướng không khách khí, trước chém ngươi, lại sang bằng Tư Không Thiền Viện, ngược lại muốn xem các ngươi như thế nào còn có thể tiếp tục thanh tu xuống dưới. Không Ất Huyết tướng toàn thân thánh khí hoàn toàn vận chuyển lại, tuôn hướng cánh tay, xông vào tiếng thanh long thứ. Trên mặt ngoài thanh long thứ, hiện ra một tầng vần sáng màu xanh nhàn nhạt, ngưng kết thành một đầu hư ảnh thanh long to lớn. Xoạt. Thanh long thứ giống như hóa thành một đầu bàn long màu xanh, không ngừng xoay tròn, hướng tim nhị tư không đâm thẳng đi qua. Ma ha vô lượng. Hai tay nhị tư không bóp thành hình móng, từng đạo Phật khí mảnh khảnh từ trong ngón tay tuôn ra, quay chung quanh ngón tay xoay tròn. Mỗi một ngón tay đều giống như một đầu nộ long dữ tợn. Đồng thời, nhị tư không hướng về phía trước bước ra một bước, thân thể kéo căng thành hình cây cung. Gân mạch thể nội giống như dây cung, phát ra một tiếng băng thật lớn, không gian phương viên hơn 10 dặm cũng đều chấn động kịch liệt. Bá. Nhị tư không giống như một mũi tên rời cung, thoáng qua một cái, xuyên qua thanh long thứ đang xoay tròn, đến trước người Không Ất Huyết tướng. Hai cánh tay trảo phát ra trận trận tiếng long ngâm, phân biệt đánh về phía đầu và ngực Không Ất Huyết tướng. Sóng gió do Ma Ha Long trảo thủ hình thành đập vào mặt, khiến Không Ất Huyết tướng cũng biến sắc, lập tức thi triển một loại thân pháp tuyệt đỉnh, hai cánh ngược lại phiến, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Phốc phốc. Nhưng móng vuốt nhị tư không vẫn là đánh xuyên qua thánh hồn lĩnh vực của hắn, trên mặt cùng ngực hắn lưu lại hai đạo vết máu hình trảo ấn, sâu đủ thấy xương. Đã vậy còn quá mạnh. Không Ất Huyết tướng sờ soạn vết máu trên mặt, trong mắt đều là thần sắc kinh hãi, không ngừng lui lại, nhưng nhị tư không đuổi đến càng nhanh, xuất hiện lần nữa phía trên trước người hắn. Ngao. Theo tiếng long ngâm vang lên, Không Ất Huyết tướng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu hắn xuất hiện năm cái cự long màu đen. Năm hắc long chỉnh tề sắp xếp, hình thành một móng tay năm ngón, nhanh chóng rơi xuống. Kỳ thật, đó không phải năm hắc long chân chính, mà là một tay nhị tư không. Chỉ là, hắn thi triển Ma Ha Long trảo thủ, mới khiến Không Ất Huyết tướng thấy dị tượng kinh người như thế. Một tiếng ầm vang, Ma Ha Long trảo thủ đánh Không Ất Huyết tướng vào lòng đất, lưu lại trên mặt đất một trảo ấn dài chừng 10 trượng. Khục. Khục. Xương cốt trên người Không Ất Huyết tướng gãy mất hơn phân nửa, nằm dưới đáy hố to trảo ấn, thân thể nhúc nhích, trong miệng không ngừng trào ra huyết thủy. Hòa thượng rất dữ dội. Thông Tượng Thỏ trừng lớn một đôi tròng mắt, chăm chú vào nhị tư không, mồm dài rất lớn, lộ ra hai viên răng thỏ trắng noãn. Trương Nhược Trần cũng âm thầm kinh hãi, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Trương Nhược Trần vẫn có một ít hiểu rõ về Ma Ha Long trảo thủ, độ khó tu luyện loại võ kỹ kia có thể nói là không kém bao nhiêu so với Long Tượng Bàn Nhược Chưởng. Nhưng nhị tư không thi triển Ma Ha Long trảo thủ, hiển nhiên đã đạt tới cấp độ cực cao, hoàn toàn có thể bằng vào chiêu này, vượt qua cảnh giới, đánh giết đối thủ. Vạn Phật đạo võ học cao cấp nhất, sao lại bị một tăng nhân trong Thâm Sơn Giả Miếu học được tinh túy? Ngay khi Trương Nhược Trần âm thầm suy tư, Thông Tượng Thỏ dưới thân thể hắn đã sớm kìm nén không được, di chuyển bốn vó, vọt tới trong hố lớn trảo ấn. Phốc. Nó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đào bán thánh chi quang không ất huyết tướng từ trong khí hải lên. Không ất huyết tướng bị thương cực nặng, căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn một con thỏ vừa mập vừa báo, nuốt chửng bán thánh chi quang của hắn. Bản tướng! Không cam lòng! Không cam lòng! Cho dù trong lòng không ất huyết tướng giận dữ thế nào, cũng chỉ là hai tay run run, căn bản không cách nào đứng dậy, lộ ra tương đương bất đắc dĩ. Thời gian dần trôi qua, trước mắt hắn trở nên càng ngày càng đen tối, cuối cùng biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Mất đi bán thánh chi quang, cho dù tu vi không ất huyết tướng có cao hơn, sinh mệnh lực có cường đại thế nào, hay là dần dần trở nên băng lãnh, biến thành một bộ tử thi. Đùng. Trương Nhược Trần đập một bàn tay vào đỉnh đầu thôn tượng thỏ, nói, thật sự là một kẻ ăn hàng, đây chính là bán thánh chi quang bát giai, ngươi chịu được cổ lực lượng cường đại kia sao? Vừa dứt lời, trên thân thôn tượng thỏ tản mát ra hào quang màu đỏ thắm. Thánh khí cường đại từ thể nội nó bừng lên, bao cả Trương Nhược Trần vào. Trong một ngày, thôn tượng thỏ liên tiếp nuốt hai đoàn bán thánh chi quang, trong đó một đoàn đến từ bán thánh bát giai. Bán thánh chi quang bát giai so với bán thánh chi quang thôn tượng thỏ tự thân tu luyện ra còn cường đại hơn gấp 10 lần. Cũng không biết thôn tượng thỏ có thể tiêu hóa cổ năng lượng kia hay không. Nếu không cách nào tiêu hóa, liền có nguy hiểm bạo thể. Nếu nó có thể tiêu hao hai đoàn bán thánh chi quang, vậy tu vi khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trương Nhược Trần lo lắng, hiển nhiên là có chút dư thừa. Bịch một tiếng, thân thể thôn tượng thỏ trùng điệp ngã trên mặt đất, thân thể khổng lồ vụt nhỏ lại, trở nên chỉ dài nửa xích, trong miệng phát ra thanh âm lộc cộc, lâm vào ngủ say. Theo thôn tượng thỏ ngã xuống, Trương Nhược Trần cũng té xuống. Chờ đến khi Trương Nhược Trần một lần nữa đứng dậy, thấy thôn tượng thỏ ngủ như chết heo, trong lúc nhất thời đúng là có chút dở khóc dở cười. Nhị tư không nhìn không ất huyết tướng đã chết, chắp tay trước ngực, đọc lên một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật. Nơi xa, trên mặt nhị hoàng tử lộ ra thần sắc vừa sợ vừa giận. Không ất huyết tướng chính là bán thánh cao giai, càng là một thành viên hãn tướng của bất tử huyết tộc, lại bị một hòa thượng đen như than cùng một con thỏ giết chết. Còn có chuyện gì buồn cười hơn thế này sao? Đương nhiên, nhị hoàng tử cũng không hề e ngại, hai mắt hướng lên không nhìn thoáng qua. Trong huyết vân bay lên lít nha lít nhít thân ảnh bất tử huyết tộc, hàng ngàn hàng vạn, nghiễm nhiên là một đại quân huyết tộc. Đồng thời, còn có một mặt chiến kỳ màu tím đen hiển lộ ra từ trong huyết vân, phía trên ấn hai chữ bên trong thắng. Chiến kỳ rộng bảy trượng theo gió lạnh trên không quét, cuốn lại, phát ra thanh âm phần phật. Mấy chục đạo sát khí cường đại từ trong huyết vân truyền ra, trực chỉ nhị tư không cùng Trương Nhược Trần phía dưới, thậm chí còn bao gồm cả thôn tượng thỏ đang nằm dưới đất. Nhị hoàng tử mười phần không hiểu, đại quân bất tử huyết tộc ngay trên không, cao thủ trong quân cũng nhiều như mây, vì sao không ai xuất thủ cứu không ất huyết tướng? Ngay khi nhị hoàng tử chuẩn bị chất vấn những huyết tướng bất tử huyết tộc kia, một bóng người cực nhỏ trống rỗng xuất hiện trên bầu trời. Hắn tự như ở ngoài vũ trụ, cách xa mặt đất cực kỳ xa xôi. Bởi vậy, đạo nhân ảnh kia cũng lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Từ mặt đất nhìn lên, tựa như một điểm nhỏ màu đen. Tu sĩ nhãn lực kém một chút căn bản không cách nào phân biệt ra điểm nhỏ màu đen kia là hình người. Nhìn thấy điểm nhỏ màu đen bay trên thiên khung, trên mặt nhị hoàng tử lộ ra ý cười tự tin. Hắn lần nữa nhìn sang Trương Nhược Trần, trong ánh mắt có thêm mấy phần khinh thường, tựa hồ Trương Nhược Trần hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Nhược Trần cũng ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh chú ý tới hình người điểm nhỏ màu đen trên bầu trời, sắc mặt hơi trầm xuống, trong miệng đọc lên ba chữ, Thiên Huyết Thánh. Tại Đông Vực, Trương Nhược Trần từng thấy Thiên Huyết Thánh cùng Địa Huyết Thánh. Lực lượng của Thiên Huyết Thánh cùng Địa Huyết Thánh hỗ trợ lẫn nhau, hai người liên thủ có thể bộc phát ra chiến lực gấp mấy lần tự thân. Lúc đó, nếu không phải đại sư huynh Thanh Tiêu Thánh Giả xuất thủ, đánh lui hai thánh, chỉ sợ Trương Nhược Trần cũng không sống tới hiện tại. Nếu Thiên Huyết Thánh hiện thân, Địa Huyết Thánh hẳn là cũng ở phụ cận. Trương Nhược Trần lại nhìn xuống đại địa dưới chân, không biết từ khi nào bắt đầu, lấy Từ Không Thiền Viện làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm biến thành một mảnh huyết thổ tinh hồng sắc. Trong huyết thổ có huyết văn dày đặc đan vào lẫn nhau, chậm rãi lưu động, cho người cảm giác giống như đại địa mọc ra mạch máu, biến thành vật sống. Đó là Địa Huyết Thánh. Vì cướp đoạt Thao Thiên Kiếm của Trương Nhược Trần, bất tử huyết tộc đúng là phái ra hai vị thánh giả, căn bản không cho hắn cơ hội đào tẩu. Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên mười phần ngưng trọng, lấy Càn Khôn Thần Mộc Đồ từ trong khí hải ra, nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị gọi Huyết Nguyệt Quỷ Vương ra. Đối đầu nhị hoàng tử bất tử huyết tộc, Trương Nhược Trần còn có thể liều lĩnh đi liều mạng. Nhưng đối đầu hai vị thánh giả, căn bản không cần liều, chỉ có mời Huyết Nguyệt Quỷ Vương ra mới có thể hóa giải nguy cơ. Bất quá, Trương Nhược Trần cũng không vội lấy gọi Huyết Nguyệt Quy Tắc ra, bởi vì hắn nhìn ra Thiên Huyết Thánh cùng Địa Huyết Thánh dường như vẫn còn kiên kỵ điều gì đó. Chính vì bọn hắn có chỗ kiên kỵ, cho nên vừa rồi khi không ất huyết tướng chết mới không tùy tiện ra tay. Bọn hắn kiên kỵ cái gì? Hẳn là có liên quan đến Từ Không Thiền Viện. Ao. Trên mặt đất, hơn 1000 huyết văn hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành hình người. Địa huyết thánh lúc này tự như vô số xúc tu màu đỏ như máu cuốn quanh nhau hình thành thân thể, đứng trên một đống huyết văn. Hắn nhìn Tư Không Thiền Viện, trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn mà già nua, bản thánh phụng lệnh Thanh Thiên Huyết Đế, đuổi bắt Trương Nhược Trần đến Minh Vương kiếm mộ, hy vọng Tư Không Thiền Viện không nên dính vào việc này. Trước không nói đến tu vi địa huyết thánh đã siêu phàm nhập thánh. Vẹn vẹn hắn nói ra bốn chữ Thanh Thiên Huyết Đế chỉ sợ cũng có thể hù sợ chính thành chính người trong thiên hạ, không còn dám ngăn cản hắn tróc nã Trương Nhược Trần. Địa huyết thánh tự nhiên cũng cho là như vậy, dù sao đã báo lên danh hào Thanh Thiên Huyết Đế, ai còn dám không biết điều, tiếp tục đối kháng với bất tử huyết tộc kẹt kẹt. Cánh cổng thiền viện nhúng màu thời gian chậm rãi mở ra. Một lão tăng gần đất xa trời, khoác trên mình tăng y xám trắng mộc mạc, từ trong cửa lớn bước ra. Bụng phệ đại tư không cùng một tiểu sa di ba bốn tuổi theo sát sau lưng lão tăng, đứng vững trước cửa thiền viện. Sư phụ. Nhị tư không lập tức chạy tới, cung kính hành lễ với lão tăng, sau đó đỡ lấy cánh tay phải của người. Ánh mắt Trương Nhược Trần cũng đổ dồn lên lão tăng, cảm giác đầu tiên là, đây là một vị lão tăng hết sức bình thường, nhưng sự tầm thường ấy lại có chút quá phận. Trên mặt, cổ, cổ tay lão tăng đều là những nếp nhăn chằng chịt, già nua đến không còn hình dáng. Trên người hắn không có thánh khí hay Phật quang dao động, lại lộ ra một cổ cổ vận. Cổ vận ấy khiến hắn không giống một người sống, mà tự như một khối hóa thạch hình người vừa được khai quật. Ánh mắt lão tăng nhìn về phía địa huyết thánh, hữu khí vô lực nói, Trương Nhược Trần cùng bần tăng có một chút nguồn gốc, bần tăng sẽ không khoanh tay mặc cho bất tử huyết tộc mang hắn đi. Một câu nói rất bình tĩnh, nhưng lại mang đến một ý chí cường đại không thể cãi lại. Trên đại địa, huyết khí dũng mãnh tiến ra trở nên nồng đậm gấp mấy lần. Địa huyết thánh đứng giữa huyết khí hùng hậu, lạnh nhạt trầm giọng, "Hòa thượng, ngươi dám đối nghịch với bất tử huyết tộc, ngược lại là rất có quyết đoán. Chỉ là không biết, ngươi có dám báo ra tục danh của mình không?" Lão tăng đáp, "Bần tăng đã chọn ẩn cư nơi này, tức là muốn triệt để quên đi quá khứ, dốc lòng tu Phật. Tục danh cũng thuộc về một phần quá khứ, tự nhiên đã sớm quên mất. Đã vậy, bản thánh liền giúp ngươi nhớ lại quá khứ." Thanh âm địa huyết thánh trở nên có chút bén nhọn. Âm âm. Huyết văn trên mặt đất cấp tốc phun trào, hội tụ thành một cánh tay khổng lồ như sơn phong, cao tới mấy trăm trượng, tản mát ra khí tức khiến người ta nghẹt thở. Cánh tay đỏ như máu vung xuống, đánh ra một đạo thủ ấn, đánh về đỉnh đầu lão tăng. Một kích tùy tiện lại cho người ta cảm giác trời đất sụp đổ, tu sĩ bình thường chỉ sợ đã sợ đến nằm rạp trên mặt đất. Nhưng lão tăng chỉ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên một chút. Không ai biết hắn dùng thần bí lực lượng gì, bịch một tiếng, cánh tay đỏ như máu trực tiếp vỡ nát, hóa thành huyết vũ từ không trung rơi xuống. Nơi xa, địa huyết thánh phát ra một tiếng trầm muộn, tựa hồ bị thương nặng, huyết khí trên người cũng nhạt đi nhiều. Người rốt cuộc là ai? Thanh âm địa huyết thánh vẫn vô cùng bàng bạc, trung khí mười phần. Nhưng Trương Nhược Trần nghe rõ, trong thanh âm ấy mang theo vài phần sợ hãi. Đánh bại một vị thánh giả không phải chuyện thường, nhưng khiến một vị thánh giả cảm thấy sợ hãi mới thật sự là phi thường. Lão tăng vẫn thản nhiên như cũ, chỉ nhẹ nói, bần tăng không muốn sát sinh, cho nên ngươi còn sống. Nhưng Tư Không Thiền Viện có một vị khách nhân đã rất tức giận, nếu nàng ra tay, các ngươi sợ rằng sẽ toàn bộ chết ở đây. Bần tăng khuyên các ngươi nên mau chóng rút lui, đừng gây thêm sự cố. Địa huyết thánh trầm mặt, thầm nghĩ, Tư Không Thiền Viện sao có thể còn ẩn giấu cường giả. Trong huyết vân vang lên một thanh âm trầm hậu, thật sao? Bản vương hết lần này đến lần khác không tin, thế gian còn nhân vật lợi hại như vậy, có dám ra đây chiến một trận? Lão tăng thở dài trong lòng, nhẹ nhàng lắc đầu. Cùng lúc đó, huyết vân trên bầu trời dần tan ra, lộ ra một tòa bạch cốt tế đàn cao 99 trượng. Dưới đáy tế đàn dựng thẳng 16 cây xương rồng, hóa thành 16 cột trụ tráng kiện, chống đỡ khung xương tế đàn. Ngoài ra còn có trăm ngàn vạn bộ xương cốt nhân loại, lít nhà lít nhít xếp đặt. Trương Nhược Trần còn thấy một vài hài cốt tản mát thánh quang chói mắt, đó là xương cốt của thánh giả. Bức họa trước mắt thật sự rung động lòng người, tựa như thần ma xuất thế, dù là thánh giả thấy cảnh này cũng sẽ run rẩy. Trên đỉnh tế đàn, dưới chiến kỳ, đứng một nam tử khôi ngô cao 7 mét, mặc bách thánh huyết giáp, hai tay chắp sau lưng, toàn thân tản mát khí thế bể nghệ thiên hạ. Bách thánh huyết giáp là chí bảo của bất tử huyết tộc, mặc lên người chí cường giả chân chính có thể bộc phát bách thánh chi lực, quét ngang thế gian. Thiên huyết thánh và địa huyết thánh bay lên trên tế đàn, không người thi lễ với nam tử khôi ngô, sau đó đứng sau lưng hắn. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú vào bạch cốt tế đàn. Dần dà, hắn cảm thấy mình không thể hô hấp, thân thể bắt đầu run rẩy, trước mắt toàn màu đỏ như máu, tựa như tiến vào tu la giới. Khí tức phát ra từ nam tử khôi ngô trên tế đài quá mạnh, đã ảnh hưởng đến thần trí của Trương Nhược Trần. Không chỉ Trương Nhược Trần, đại tư không, nhị tư không, tiểu tư không cũng mắt đỏ ngầu, toàn thân tản mát lệ khí khát máu. binh bộ Triệu Việt và Bồ Duyệt Lâm đã sớm thất khiếu chảy máu, ngã trên mặt đất. Lão Tăng nhìn bốn người, phát hiện chỉ Trương Nhược Trần có vẻ thông dong, ba người kia đã đến bờ vực sụp đổ. Hoa! Môi lão Tăng khẽ động, từng Phật văn màu vàng trống rỗng hiện ra từ hư không, tạo thành một viên cầu, bao bọc Trương Nhược Trần, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Tiểu Tư Không. Khoảnh khắc sau, bốn người tỉnh táo lại. Trừ Trương Nhược Trần có trạng thái tốt hơn, ba người kia ngồi bệt xuống đất, thở dốc dữ dội, mồ hôi ướt đẫm tăng bào. Thật đáng sợ, lẽ nào? Hắn là Thanh Thiên Huyết Đế? Không, hắn vừa xưng bản vương, hẳn không phải Thanh Thiên Huyết Đế. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Ngoài Thanh Thiên Huyết Đế, Bất Tử Huyết Tộc còn có nhân vật khủng bố như vậy, thật khó tin. Trên đỉnh Bạch Cốt Tế Đàn, nam tử Khôi Ngô kia nhìn chằm chằm lão Tăng, cẩn thận quan sát, sau nửa ngày, cười lớn, bản vương đã đoán ra thân phận của ngươi. Lão Tăng không hề dao động, chỉ chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng niệm, A-di-đà Phật. 800 năm trước, đại đệ tử của Phật Đế, một trong cửu đế, pháp danh Nhân Đà La. Trước khi bái nhập Phật Đế, Nhân Đà La là truyền nhân Tư Không Thế Gia, tên Tư Không Nhất Bạch. Nếu bản vương đoán không sai, người chính là Nhân Đà La. Nam tử Khôi Ngô khẳng định. Trương Nhược Trần lập tức nhìn về phía lão Tăng, tâm tình như sóng biển dời sông lấp biển, mãnh liệt chấn động. 800 năm trước, đại đệ tử của Phật Đế. Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Tiểu Tư Không cũng kinh dị, mắt đều dán chặt vào lão Tăng. Bọn họ không thể tin sư phụ mình đã sống lâu như vậy. Người, sao có thể sống lâu đến thế? Lão Tăng khẽ cười, quá khứ như mộng, hiện tại như điện, tương lai như mây. Hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọc nước. Bần Tăng là ai trong quá khứ có quan trọng vậy sao? Lão Tăng đáp lời nam tử Khôi Ngô, đồng thời giáo huấn ba đệ tử. Khi đã đoán ra lão Tăng là đại đệ tử của Phật Đế, sắc mặt nam tử Khôi Ngô trở nên ngưng trọng, Nhân Đà La đại sư ẩn cư ở đây, hẳn là tránh né Trì Giao Nữ Hoàng. Kỳ thực, Bất Tử Huyết Tộc muốn cứu Minh Vương cũng là để đối kháng Trì Giao Nữ Hoàng, chúng ta có chung kẻ địch. Nếu đại sư chịu quy thuận Bất Tử Huyết Tộc, bản vương có thể tâu lên Huyết Đế, phong ngươi làm thái thượng thánh sư của Bất Tử Huyết Tộc. Không biết ý đại sư thế nào? Lão Tăng lắc đầu, Bần Tăng chỉ muốn thoát khỏi hồng trần, tu thân lễ Phật, không nhúng tay chuyện thế gian nữa. Sự kiên nhẫn của nam tử Khôi Ngô dường như đã cạn, thanh âm trở nên trầm lạnh, thế nhưng, khi ngươi che chở Trương Nhược Trần, ngươi đã nhúng tay vào rồi. Nói thật cho ngươi biết, Minh Vương trở về là đại thế, không ai cản được. Dù Phật Đế còn sống, cản đại thế cũng chỉ có đường chết. Kẹt kẹt. Cửa Tư Không Thiền Viện lại mở ra. Uy phong thật lớn, thật sự cho rằng Bất Tử Huyết Tộc có thể coi trời bằng vung. Thanh Thiên Huyết Đế là thiên hạ đệ nhất. Bàn tay mở cửa kia vô cùng tinh tế, trắng nõn như ngọc, mang đến cảm giác hoàn mỹ không tì vết. Dù chỉ là một bàn tay, cũng mê người, mỹ lệ và khiến người ta xao xuyến hơn bất cứ mỹ nhân nào, tràn đầy linh động ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đó. Mười phần hiếu kỳ, rốt cuộc là ai dám không coi Thanh Thiên Huyết Đế vào mắt. Cộc cộc. Một nữ tử trẻ tuổi với mái tóc dài trắng như tuyết bước ra, mái tóc trắng ấy tỏa ra vầng thánh quang nhàn nhạt, tựa như thác đổ xuống gần chạm đất. Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn, tinh xảo, đôi mày lá liễu, chiếc mũi ngọc thanh tú, duy chỉ có đôi môi đỏ thắm mới điểm xuyết thêm vài phần diễm lệ. Theo nàng bước ra khỏi thiền viện, hương u lan thoang thoảng lan tỏa. Những cây xanh biếc hoa lan mọc lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được trên mảnh đất sơn lâm vừa bị đại chiến tàn phá, khiến nơi này bừng lên sức sống mới. Ánh mắt Trương Nhược Trần dán chặt lên người nữ tử tóc trắng, hai mắt khẽ co lại, thầm nghĩ, sao lại là nàng. Cùng lúc đó, đôi mắt đẹp của Khổng Lang Du vô tình liếc nhìn Trương Nhược Trần. Nàng mong mỏi biết bao được thấy Trương Nhược Trần lộ vẻ sốt ruột, rồi bước đến ôm nàng thật chặt, gọi một tiếng biểu muội hoặc Lang Du. Cả hai cùng nhau ôn lại 800 năm ngọt bùi cay đắng, hồi ức những chuyện cũ thời trẻ, dù chỉ là nghe lại khúc Lang Du khúc cũng là hạnh phúc vô ngần. Nhưng tất cả căn bản không xảy ra. Trương Nhược Trần vẫn giữ vẻ hờ hững, chỉ liếc nhìn nàng rồi thu lại ánh mắt. Trong lòng Khổng Lang Du thoáng chút thất lạc, xen lẫn một nỗi tuyệt vọng sâu sắc hơn. Rồi nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía Bất Tử Huyết Tộc ở phía xa, ánh nhu hòa trong mắt biến mất không dấu vết. Trên đỉnh Bạch Cốt Tế Đàn, nam tử Khôi Ngô đối diện với ánh mắt của Khổng Lang Du, thánh hồn trong thể nội rung lên. Cảm giác này chỉ xuất hiện khi hắn đối diện với chân thân của Thanh Thiên Huyết Đế. Lẽ nào nữ tử tóc trắng này có thể sánh ngang Thanh Thiên Huyết Đế? Địa Huyết Thánh và Thiên Huyết Thánh không cảm nhận được điều đó, chỉ thấy tu vi của Khổng Lang Du có vẻ cường đại, nhưng so với Nhân Đà La thâm sâu khó lường thì vẫn còn kém xa. Nếu nữ tử tóc trắng chỉ là một vị thánh giả, việc nàng dám chất vấn uy nghiêm của Thanh Thiên Huyết Đế không khác gì tự tìm đường chết. Địa Huyết Thánh cười lạnh, muốn làm chim đầu đàn, chẳng lẽ không nên cân nhắc xem tu vi của mình có đủ tư cách? Chất vấn Huyết Đế, kết cục chỉ có một chữ, chết. Thiên huyết thánh nói. Thân ảnh địa huyết thánh và thiên huyết thánh lóe lên, đồng thời biến mất trên đỉnh bạch cốt tế đàn. Chính xác hơn, không phải là biến mất mà là tốc độ của chúng quá nhanh, dù là nhãn lực của bán thánh cũng khó mà thấy rõ. Xoẹt xoẹt. Thân thể địa huyết thánh dung nhập vào đại địa, khiến phương viên trăm dặm lần nữa biến thành huyết thổ. Hàng vạn đạo huyết văn từ lòng đất trồi lên, chồng chất thành dãy núi đỏ ngòm. Sơn lĩnh cao ngàn trượng, ẩn chứa sức mạnh to lớn, đủ sức nghiền nát một thành trì, lấp đầy một hồ nước, giờ phút này đang nhanh chóng lao về phía Tư Không Thiền Viện. Thiên huyết thánh bay trên cao, hai tay giang rộng, hóa thành hai đám mây đen khổng lồ, bao phủ toàn bộ bầu trời, không để lại một khe hở. Vù vù. Hàng ngàn mũi huyết tiễn như mưa rào trút xuống, hội tụ thành sông mũi tên đỏ như máu. Địa huyết thánh và thiên huyết thánh hiểu rõ, thực lực của nữ tử tóc trắng chắc chắn rất mạnh. Bởi vậy, chúng cầu thông thiên địa, ngưng tụ quy tắc, thi triển ra tuyệt học cả đời. Dù không thể giết chết nữ tử tóc trắng, cũng phải thăm dò ra tu vi thật sự của nàng. Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng dám ra tay với ta. Khổng Lang Du như đóa lan trong thung lũng vắng, đứng ngoài thiền viện, giơ tay ấn ra. Âm. Âm. Ngọn núi cao ngàn trượng sụp đổ trong nháy mắt, hóa thành huyết vụ, đồng thời vang lên tiếng kêu thảm thiết xé lòng của địa huyết thánh. Huyết vụ chìm xuống đất, hóa thành một hồ máu. Trên bầu trời, hàng ngàn huyết kiếm vỡ vụn, không phát ra chút uy lực nào, hóa thành mưa máu trút xuống, phát ra tiếng sàn sạc. Thân thể thiên huyết thánh sớm đã hóa thành huyết vụ, chỉ còn lại bộ thánh cốt óng ánh, từ không trung rơi xuống, chìm vào hồ máu. Ngay sau đó, Khổng Lang Du vung tay áo, hai thánh nguyên sáng tựa sao trời bay lên từ hồ máu, lơ lửng trong lòng bàn tay nàng. Thánh nguyên phát ra quang hoa màu máu, khiến khuôn mặt tái nhợt của nàng trở nên hồng nhuận hơn. Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Tiểu Tư Không đồng thời hít sâu một hơi, hóa đá. Ta cái kia ngoan ngoãn A Di Đà Phật, nàng. Nàng rốt cuộc có phải là người? Đại Tư Không nghiến răng ken két. 800 năm trôi qua, Trương Nhược Trần đã sớm đoán được tu vi của Khổng Lang Du đạt đến một trình độ kinh người. Nhưng tận mắt chứng kiến Khổng Lang Du ra tay, hắn vẫn vô cùng kinh hãi. Phải biết, đó là hai vị thánh giả, nhưng nàng lại trấn sát chúng dễ như bẩn, tựa như đập chết hai con muỗi. Hai vị thánh giả bất tử huyết tộc thậm chí không kịp đào thoát. Xa xa, bất tử huyết tộc trong huyết vân hồn vía lên mây. Một số bất tử huyết tộc tu vi yếu hơn vì quá kinh hãi, không thể khống chế thánh khí trong cơ thể, khí tức hỗn loạn, rơi từ giữa không trung xuống đất, ngã nhào lộn nhào. Nam tử khôi ngô trên đỉnh bạch cốt tế đàn nín thở, thần sắc nghiêm trọng, không còn vẻ thông dong như trước. Thân phận của nam tử khôi ngô là đệ nhất vương dưới trướng Thanh Thiên Huyết Đế, Trung Doanh Vương, còn được xưng là vương giả trong các huyết vương, tu vi tự nhiên đạt đến mức thông thiên triệt địa. Thêm vào đó, Trung Doanh Vương có bách thánh huyết giáp và bạch cốt tế đàn, e rằng trừ những nhân vật như Thanh Thiên Huyết Đế, thiên hạ ngày nay không còn mấy người là đối thủ của hắn. Giọng Trung Doanh Vương trầm xuống, người rốt cuộc là ai? Khổng Lang Du. Khổng Lang Du thản nhiên đáp. Nghe cái tên này, còn người Trung Doanh Vương co rút lại, hắn hạ lệnh dứt khoát, rút lui. Minh Đường Thánh Tổ và đại đệ tử của Phật Đế cùng lúc xuất hiện, dù Trung Doanh Vương chiến lực mạnh hơn cũng chỉ có thể tránh né, không dám liều lĩnh. Đại quân bất tử huyết tộc sớm đã bị Khổng Lang Du dọa mất vía, nghe lệnh Trung Doanh Vương, nào dám nán lại, rút lui nhanh như thủy triều. Muốn đi? Đâu dễ vậy? Khổng Lang Du nói. Sắc mặt Trung Doanh Vương trầm xuống, bất tử huyết tộc không có ý định đối địch với Minh Đường, lẽ nào Thánh Tổ muốn chủ động gây chiến? Khi bất tử huyết tộc đặt chân lên Côn Luân giới, đã là địch nhân của Minh Đường. Khổng Lang Du giơ ngón tay ngọc thon dài, đầu ngón tay ngưng tụ một ngọn lửa thất thải. Hình dáng ngọn lửa tựa như lông chim khổng tước, màu sắc tươi thắm, tràn ngập vẻ đẹp, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt kinh khủng. Ngọn lửa hình lông vũ bay ra, lao lên trời cao, rơi vào huyết vân. Xoạt. Trong khoảnh khắc, bầu trời ngàn dặm biến thành biển lửa rực cháy, nuốt chửng tất cả bất tử huyết tộc. Ngọn lửa thất thải cực kỳ đáng sợ, dù là bất tử huyết tộc cảnh giới bán thánh dính phải cũng lập tức hóa thành tro bụi. Bán thánh chi quan chạm vào ngọn lửa chỉ phát ra tiếng xoẹt rồi hóa thành khói xanh. Trong chớp mắt, ngoài Trung Doanh Vương, hàng vạn quân sĩ bất tử huyết tộc đều hồn phi phách tán, thần hình câu diệt. Không một ai sống sót. Phải biết, trong số quân sĩ bất tử huyết tộc còn có vài chục vị bán thánh. Môi Trương Nhược Trần khẽ giật giật, nhỏ giọng niệm, Khổng Tước Minh Hỏa. Nhị Tư Không trợn mắt, nuốt nước bọt, thủ đoạn phần thiên chữ hải trong truyền thuyết, vậy mà lại có thật. Bầu trời vẫn cháy, biến thành màu xích kim, thỉnh thoảng có một quả cầu lửa rơi xuống đất, tạo ra những hố đen lớn. Chứng kiến cảnh tượng này, Trung Doanh Vương giận dữ, Khổng Lang Du, ngươi thật quá đáng. Bản vương sẽ đích thân nghênh chiến ngươi, xem Minh Đường Thánh Tổ có bản lĩnh gì. Trung Doanh Vương bay lên từ Bạch Cốt Tế Đàn, đứng giữa không trung, phát ra sát khí màu đen, xua tan toàn bộ ngọn lửa trên bầu trời. Hoa! Áo giáp trên người Trung Doanh Vương tỏa ra ánh tinh hồng, tuôn ra 100 thánh ảnh to lớn, bao trùm hơn nửa bầu trời. Hoàng Vũ Thần Bi Chưởng! Hai bàn tay to lớn như quạt hương bồ chậm rãi nâng lên, giữa hai bàn tay ngưng tụ một khối bia đá màu đen, với những đường vân máu chằng chịt trên bề mặt. Cánh tay Trung Doanh Vương càng nhấc càng cao, thể tích bia đá màu đen càng lúc càng lớn. Cuối cùng, bia đá màu đen đã lớn như một ngọn núi, chưa rơi xuống đã tỏa ra khí kình kinh người có thể hủy diệt cả thế giới. Dù có Nhân Đà La che chở, Trương Nhược Trần, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Tiểu Tư Không đều cảm thấy nghẹt thở, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ để không ngã xuống. Khổng Lang Du vẫn thản nhiên nói, Hoàng Vũ Thần Bi Chưởng là đệ nhất chưởng pháp của Bất Tử Huyết tộc. Năm xưa, Huyết Hậu luyện nó đến mức đăng phong tạo cực, từng đánh trọng thương Thanh Đế. Huyết Hậu qua đời nhiều năm, không ngờ Bất Tử Huyết tộc lại có người luyện thành Hoàng Vũ Thần Bi Chưởng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Trung Doanh Vương hỏi. Khổng Lang Du đáp, dù ngươi luyện Hoàng Vũ Thần Bi Chưởng đến đại thành, nhưng không đủ tu vi để bộc phát hết sức mạnh của chưởng pháp. Ngươi chỉ mượn Bách Thánh Huyết Khải để miễn cưỡng thi triển chiêu này. So với Huyết Hậu, ngươi còn kém xa. Khẩu xuất cuồng ngôn. Trung Doanh Vương hai tay đan vào nhau, vỗ chưởng ấn xuống. Thần bia màu đen khổng lồ lao xuống như thiên thạch va chạm đại địa. Có thể tưởng tượng, một khi thần bia rơi xuống, khu vực này sẽ lập tức biến thành vùng đất chết, không một ngọn có thần bia màu đen còn chưa kịp rơi xuống, ầm vang một tiếng, đã chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, Khổng Lang Du từ trung tâm thần bia vỡ vụn bay ra, cả người được thất thải thánh quang bao quanh, tựa như một vị khổng tước thần nữ tuyệt thế, nhanh chân hướng Trung Doanh Vương mà đi. Mỗi bước chân nàng bước ra, liền vượt qua hơn 10 dặm, thiên địa dưới chân nàng, tựa hồ cũng trở nên nhỏ bé. Sao có thể như vậy? Trung Doanh Vương lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Từ trước đến nay, Hoàng Vũ Thần Bi Chưởng vẫn luôn là tuyệt học mà Trung Doanh Vương tự hào nhất, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nào ngờ, lại bị người dễ dàng phá tan đến thế. Không để Trung Doanh Vương kịp suy nghĩ, Khổng Lang Du đã tới trước mặt hắn, một chỉ điểm thẳng vào mi tâm. Từng đạo ánh sáng màu hoa thất thải hội tụ nơi đầu ngón tay. Một chỉ này thu hút linh khí trong phạm vi ngàn dặm, ngay cả quy tắc thiên địa cũng trở nên hỗn loạn. Trung Doanh Vương vội bóp ra chưởng pháp, đánh ra Bách Thánh chi lực. Sau lưng hắn, hư ảnh Bách Thánh cũng đồng thời xuất chưởng, đánh về phía Khổng Lang Du. Phốc! Ngón tay Khổng Lang Du xuyên thủng bàn tay Trung Doanh Vương. Ngay sau đó, nàng hóa chỉ thành chưởng, liên tiếp tung ra ba đạo chưởng ấn, đánh vào lòng bàn tay, ngực và trái não Trung Doanh Vương. Âm! Âm! Âm! Liên tiếp hứng chịu ba trọng kích, sát khí trên người Trung Doanh Vương tan đi hơn phân nửa, thân thể lõm xuống, cổ gãy lìa, miệng phun máu tươi, bay nghiêng ra ngoài. Bàn tay Khổng Lang Du mang theo khổng tước minh hỏa, khiến thân thể Trung Doanh Vương bốc cháy dữ dội. Dù Trung Doanh Vương thi triển thủ đoạn gì, cũng không thể dập tắt ngọn lửa. Nhục thân hắn, giống như khối sắt nung đỏ, bắt đầu tan chảy. Trung Doanh Vương ý thức được sự chênh lệch quá lớn giữa mình và Khổng Lang Du, không dám tiếp tục giao chiến, bay xuống Bạch Cốt Tế Đàn, khống chế tế đàn, lập tức bay về hướng Minh Vương kiếm mộ. Chớp mắt, hắn biến mất nơi chân trời. Chỉ có Thanh Thiên Huyết Đế mới có thể hóa giải khổng tước minh hỏa trên người hắn, bởi vậy, hắn phải lập tức trở về. Khổng Lang Du đứng giữa không trung, lặng lẽ nhìn Trung Doanh Vương đào tẩu, không hề ra tay ngăn cản. Bởi vì, nàng cố ý thả Trung Doanh Vương đi. Thanh Thiên Huyết Đế giúp Trung Doanh Vương hóa giải khổng tước minh hỏa, ít nhất cũng phải hao tổn hai thành tu vi. Ánh mắt nàng nhìn xuống phía dưới, chăm chú vào Nhân Đà La, nói, Đại sư, có muốn cùng ta đến Minh Vương kiếm mộ một chuyến không? Nhân Đà La nhìn cảnh tượng điêu tàn khắp nơi, bốn phía lửa cháy ngút trời, thở dài, U Minh Địa Ngục giam giữ trọng phạm, tuyệt đối không thể để chúng trốn thoát, đó là tai họa ngập đầu cho nhân loại. Chiến hỏa đã lan đến Tư Không Thiền Viện, Bần Tăng e rằng không thể chỉ lo thân mình được nữa. Đi thôi. Phải gặp Thanh Thiên Huyết Đế một lần, xem Bất Tử Huyết tộc sau 800 năm rốt cuộc mạnh đến mức nào. Khổng Lang Du liếc nhìn Trương Nhược Trần, cuối cùng, sải bước ra ngoài, tự như xuyên qua một tầng bình chướng giữa thiên địa, khi chân nàng chạm đất, đã xuất hiện tại Minh Vương kiếm mộ. Nhân Đà La cũng tiến vào Minh Vương kiếm mộ, Tư Không Thiền Viện chỉ còn lại Trương Nhược Trần, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Tiểu Tư Không. Lang Du và Nhân Đà La đại sư đã đến Minh Vương kiếm mộ, lại thêm đại quân triều đình vây công, U Minh Địa Ngục chắc sẽ không xảy ra sai sót. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Dù thế nào, Bất Tử Huyết tộc vẫn là công địch của nhân loại, không ai muốn thả Minh Vương ra cả. Ô nhị hoàng tử Bất Tử Huyết tộc đâu? Nhị Tư Không gãi đầu. Trương Nhược Trần nhìn quanh, quả nhiên không thấy bóng dáng nhị hoàng tử. Không biết hắn đã thừa cơ đào tẩu, hay đã chết trong dư âm chiến đấu của thánh cấp đại chiến vừa rồi. Không nghĩ nhiều nữa, Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống, nuốt một ngụm huyền vũ thánh huyết, hai tay nắm chặt thánh thạch, bắt đầu dốc toàn lực khôi phục thánh khí trong cơ thể. Đến hừng đông, tu vi của Trương Nhược Trần đã khôi phục 7-8 phần. Trương Nhược Trần đứng dậy, vận động cổ tay và cổ chân, đứng giữa sườn núi, nhìn xuống dưới. Sơn lâm xanh tươi vốn có đã biến thành đất khô cằn, vài nơi vẫn còn lửa cháy, nung chảy bùn đất thành nham tương. Lúc này, trong thiền viện, bay ra mùi cơm chín. Trương Nhược Trần đứng dậy, theo mùi thơm, đi vào trai đường. Chỉ thấy, đại tư không, nhị tư không và tiểu tư không 3-4 tuổi, vây quanh bàn gỗ ba phía, đang ăn cơm chay. Trên bàn bày cháo ngô, màng thầu, măng và một số hoa quả xanh, tuy đơn giản, nhưng lại khá phong phú. Thiền viện vừa trải qua một trận đại chiến sinh tử, đại điện ngàn dặm biến thành xích thổ. Vậy mà họ vẫn thản nhiên ăn cơm, ngủ nghỉ như thường lệ, thật khó tin. Đại tư không thấy Trương Nhược Trần đến, lập tức đặt bát xuống, dùng nắm đấm gõ bàn, quát, nhị sư đệ, ngươi nhìn ngươi ăn uống kiểu gì kìa, như kẻ đói ăn mày vậy, không thấy Trương thí chủ đến sao? Mau đi múc một bát cơm chay cho khách. Dạ. Nhị tư không lập tức buông bát, đi vào bếp. Đại tư không cười với Trương Nhược Trần, nói, nhị sư đệ còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm, Trương thí chủ đừng trách. Mau ngồi, cơm chay ở thiền viện ta, lúc nào cũng đủ no. Trương Nhược Trần đi đến cạnh bàn gỗ gần cửa sổ, ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm Phật tháp và những đóa hoa đỏ cuốn quanh lan can, lòng chợt trở nên vô cùng tĩnh lặng. Thiền viện này là một nơi thanh tịnh thực sự, chỉ vì hắn đến, mới phá vỡ sự thanh tịnh này, trong lòng có chút áy náy. Không kìm được, Trương Nhược Trần thở dài. Người than cái gì? Đối diện vang lên một giọng thanh thúy êm tai, vô cùng dễ nghe, như suối chảy róc rách trên đá, như gió mát thổi trăng rằm. Trương Nhược Trần nhìn sang, không biết từ lúc nào, đối diện đã có một nữ tử tóc trắng tuyệt mỹ khuynh thành ngồi. Trương Nhược Trần lập tức liếc nhìn sang phải, thấy đại tư không và tiểu tư không bên cạnh bàn, vậy mà bất giác có thêm một vị lão tăng, lặng lẽ ngồi trên ghế, như đã ngồi ở đó từ lâu. Rõ ràng, Khổng Lang Du và Nhân Đà La Đại Sư vừa trở lại tư không thiền viện. Trương Nhược Trần lập tức hỏi, Khổng. Tiền bối, bất tử huyết tộc ở Minh Vương kiếm mộ đã rút lui chưa? Chiến cuộc kết quả thế nào? Ngươi trả lời câu hỏi của ta trước. Đôi mắt tú lệ xuất trần của Khổng Lang Du, như hai viên hắc bảo thạch, nhìn thẳng vào Trương Nhược Trần, như muốn nhìn thấu hắn. Trương Nhược Trần mím môi, trở nên bình tĩnh, chỉ tay vào những đóa hoa đỏ cuốn quanh song cửa sổ, nói, ngươi xem sinh mệnh đẹp để biết bao, mà ta lại đang phá hủy tất cả, chẳng lẽ không nên thở dài một tiếng sao? Khổng Lang Du khẽ lắc đầu, nói, không, không đúng. Không đúng sao? Trương Nhược Trần hỏi lại. Khổng Lang Du tiếp tục lắc đầu, không hề chớp mắt, nói, ngươi không nên bình tĩnh như vậy, một người bình thường, khi thấy ta ngồi đối diện, hẳn phải kinh sợ, lập tức đứng dậy, quỳ lạy trước mặt ta. Nhưng ngươi lại không làm vậy. Trương Nhược Trần vẫn trấn định như cũ, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nói, ngươi muốn thấy ta như thế sao? Đương nhiên là không muốn. Khổng Lang Du lại nói, khi ngươi cố gắng ngụy trang, dù là ta, cũng không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Cho nên, trước khi trở lại thiền viện, ta đã nói với Nhân Đà La Đại Sư, ta muốn lặng lẽ nhìn xem, khi ngươi không ngụy trang, rốt cuộc là như thế nào? Ngươi đã thấy rồi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, lúc đó, ta rốt cuộc là như thế nào? Trương Nhược Trần nói, giọng có chút run rẩy. Từ khi đến 800 năm sau, hắn vẫn luôn cẩn thận ngụy trang, cố gắng che giấu bí mật trong lòng. Đôi khi, ngay cả hắn cũng gần như quên mất, mình ban đầu rốt cuộc là như thế nào? Hai mắt Khổng Lang Du hơi phím hồng, nói, ta thấy trên người ngươi, có một chút bi thương, có một chút yêu sầu, còn có cô độc và tịch mịch. Không trải qua nhân sinh biến động lớn, sẽ không có những cảm xúc này. Trương Nhược Trần chỉ lặng lẽ ngồi đó, trầm mặc không nói, mắt không dám nhìn Khổng Lang Du. Hắn rất muốn nói cho Khổng Lang Du hết thảy sự thật, nhưng luôn có chút cảm xúc tiêu cực, bất giác xuất hiện, ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Minh Đường họ Khổng, không họ Trương. Năm đó, Khổng gia tiếp quản triều đình Thánh Minh Trung ương đế quốc, cướp đi quyền lợi của Trương thị hoàng tộc. Lời nữ nhân nói, có đáng tin không? Từng tiếng ma chú, từng hình ảnh huyết tinh, không ngừng hiện lên trong đầu Trương Nhược Trần. Trương thí chủ, cơm chay của ngươi. Nhị tư không bưng một mâm gỗ, đến trước bàn, đặt một bát cháo loãng, một đĩa măng, ba cái màng thầu, bốn quả xanh trước mặt Trương Nhược Trần. Phía bên kia, đại tư không kêu lên, không thấy sư phụ và Khổng tiền bối đã về sao, còn không mau đi múc hai bát nữa. Đi ngay đây. Nhị tư không cầm mâm gỗ, lập tức đi vào bếp. Trương Nhược Trần chậm rãi thở ra, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, tránh bị ảnh hưởng bởi tâm ma. Dần dần, thần sắc hắn khôi phục lại, nâng bát cháo lên, uống một ngụm. Mùi thơm trong veo, vị ngon lạ thường. Khổng Lang Du dường như cũng nhận ra trạng thái nguy hiểm của Trương Nhược Trần vừa rồi, không tiếp tục ép buộc. Nàng cầm một cái bánh bao, dùng ngón tay ngọc thon dài, xé một miếng nhỏ, đưa vào miệng nhỏ nhắn óng ánh, nhai kỹ nuốt chậm, lộ vẻ vô cùng tao nhã. Dù là Khổng Lang Du hay Trương Nhược Trần, thật ra đều không cần ăn ngũ cốc nữa. Chỉ là, cả hai đang tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có ở Tư Không Thiền Viện. Trương Nhược Trần giả vờ lơ đãng, liếc nhìn nàng. Khổng Lang Du ăn uống rất đáng yêu, hai cánh môi như cánh hoa sen, hoàn mỹ không tì vết, khẽ trộn lẫn, thỉnh thoảng lộ ra hàm răng trắng như tuyết, mỗi chiếc răng đều như trân châu. Giờ phút này, nàng đâu còn là Minh Đường Thánh Tổ gì, rõ ràng vẫn là tiểu nha đầu năm xưa. Mọi thứ như trở lại ban đầu, cùng nhau ăn cơm, cùng đi tảo khóa, cùng luyện kiếm, cùng học tập. Trương Nhược Trần vô cùng trân trọng giờ phút này, bởi vì hắn không biết sau này còn có cơ hội như vậy không. Hắn ước gì, lúc này, Trì Giao cũng ngồi ở bên cạnh, có chút bá đạo đoạt lấy màn thầu trong tay Khổng Lang Du, nhét vào miệng nàng một miếng nhỏ, sau đó lại bỏ vào bát của Trương Nhược Trần, cười ha hả nói, Lang Du, ngươi ăn nhiều thế, béo thì sao? Nên cho biểu ca ngươi ăn, phải ăn nhiều vào. Nhưng mà, tất cả những điều đó, sẽ không còn nữa cũng chẳng bao lâu, nhị tư không lại bưng hai bát cháo loãng từ phòng bếp bước ra, đặt trước mặt Nhân Đà La và Khổng Lang Du, kèm theo đôi đũa trúc. Trương Nhược Trần cùng Khổng Lang Du cứ thế ngồi đối diện, mỗi người dùng cơm chay, thỉnh thoảng liếc nhìn đối phương, giữ một bầu không khí vi diệu, chẳng ai muốn phá vỡ sự tĩnh lặng này. Đột nhiên, một bóng đen phì miêu vèo một tiếng, từ ngoài cửa xông vào. Hai chân nó đạp đất, hai chân trước nâng cao, đôi mắt tròn xoay đảo một vòng, rồi dừng lại trên người Trương Nhược Trần, tiến đến. Quá thảm rồi, Trương Nhược Trần, người không biết đâu, đại chiến trong Minh Vương Kiếm Mộ hôm qua thảm khốc đến mức nào, dọa bản hoàng vội vàng trốn vào trận pháp, nếu không, e rằng tai kiếp khó thoát. Tiểu Hắc leo lên ghế gỗ, đặt mông ngồi xuống, gắp một miếng măng, cắn một cái, tựa hồ thấy không ổn, lại nhả ra. Trương Nhược Trần cùng sử gia quân đội tiến đến vây quét Bất Tử Huyết tộc ở Kim Tước Thành, không mang theo Tiểu Hắc. Lúc đó, Tiểu Hắc hẳn là ở cùng Lê Mẫn, chuẩn bị truyền thụ cho nàng một chút bí quyết tu luyện tinh thần lực. Khi Bất Tử Huyết tộc đánh vào Minh Vương Kiếm Mộ, Tiểu Hắc lập tức mang theo Lê Mẫn, trốn vào tòa núi lửa trong kiếm mộ. Trận pháp nó sớm bố trí, ngược lại phát huy tác dụng. Chính vì vậy, Tiểu Hắc mới chứng kiến trận chiến thảm khốc hôm qua, đợi đến khi Bất Tử Huyết tộc rút đi, nó mới rời khỏi Minh Vương Kiếm Mộ, tìm đến Tư Không Thiền Viện. Người không biết đâu, đại quân Bất Tử Huyết tộc thật sự là phô thiên cái địa, chỉ thấy lít nhà lít nhít những chấm đen bay trên trời, căn bản không đếm xuể. Tiểu Hắc nói sinh động như thật. Trương Nhược Trần hỏi, bên ngoài Minh Vương Kiếm Mộ, có cổ trận do đại năng thời Trung Cổ bố trí, lẽ nào cũng không ngăn được đại quân Bất Tử Huyết tộc? Tiểu Hắc lắc đầu, đáp, nghe nói, Bất Tử Huyết tộc mời đến một vị trận pháp thiên sư, phá hủy gần một nửa Minh Văn trận pháp cổ trận, thêm vào Thanh Thiên Huyết Đế đích thân giá lâm, dùng vô thượng thần thông, cuối cùng xé rách cổ trận ra một lỗ hổng rộng trăm mét, đánh vào trong. Tộc trưởng Trấn Ngục cổ tộc Vương Bi Liệt bị Thanh Thiên Huyết Đế bắt, luyện thành huyết nô. Vạn Triệu Ức dùng thiên mệnh phù chiếu, cải biến thánh đạo quy tắc, hao tổn nửa lượng máu tươi, tổn thọ trăm năm, điều động một thành lực lượng thiên mệnh đại đế lưu lại trong thiên mệnh phù chiếu. Nhưng chỉ ngăn được Thanh Thiên Huyết Đế ba đòn, liền bị trọng thương, miễn cưỡng chạy khỏi Minh Vương Kiếm Mộ, bảo toàn được mạng sống. Lăng Phi Vũ dẫn đầu tộc nhân Trấn Ngục cổ tộc, lui vào kiếm mộ, mượn lực 15 vị kiếm thánh tổ sư, bộc phát lực lượng đại thánh, cùng Thanh Thiên Huyết Đế chiến gần nửa canh giờ, lúc ấy vạn kiếm cùng bay, huyết vân che trời, rung động đến cực điểm. Nhưng cuối cùng Lăng Phi Vũ vẫn chiến bại, bị thương nặng, không rõ sống chết, tung tích không rõ, Tán Thiên Kiếm và Tru Thiên Kiếm cũng rơi vào tay Thanh Thiên Huyết Đế. Dù Trương Nhược Trần không tận mắt chứng kiến trận chiến, cũng có thể tưởng tượng ra sự rung động của nó. Vạn Triệu Ức và Lăng Phi Vũ đều là những nhân kiệt hàng đầu của Côn Lôn giới trong mấy trăm năm gần đây, mỗi người đều có cơ duyên kinh người, có ác chủ bài nghịch thiên, chỉ có họ mới có thể đấu với Thanh Thiên Huyết Đế. Những người còn lại, căn bản không có tư cách để Thanh Thiên Huyết Đế ra tay. Trương Nhược Trần thoáng lo lắng cho Lăng Phi Vũ. Nàng truyền thụ cho Trương Nhược Trần rất nhiều tri thức về kiếm đạo, theo một nghĩa nào đó, Trương Nhược Trần và Lăng Phi Vũ vừa là thầy vừa là bạn. Tiểu Hắc tiếp tục, tứ đại ngục trưởng trong coi U Minh Địa Lao, toàn bộ thức tỉnh từ giấc ngủ say, đấu với Thanh Thiên Huyết Đế và vị trận pháp thiên sư thần bí kia rất lâu. Tứ đại ngục trưởng tuổi thọ cực kỳ lâu, mỗi người đều có thực lực cường đại, là phòng tuyến cuối cùng của U Minh Địa Lao. Nghe đến đây, Trương Nhược Trần có chút khẩn trương. Tứ đại ngục trưởng chết một người, ba người còn lại đều bị trọng thương. Ngay khi Thanh Thiên Huyết Đế định mở U Minh Địa Lao, một nữ ma đầu tóc bạc từ trên trời giáng xuống, chỉ vừa ra tay, đã nghiền sát 10 vạn Bất Tử Huyết tộc. Lúc ấy, thi thể Bất Tử Huyết tộc rơi xuống như mưa, biến kiếm mộ thành một tu la tràng. Tiểu Hắc thở dài, dùng móng vuốt vỗ ngực, tiếp tục, Người không biết đâu, nữ ma đầu kia giết người không chớp mắt, dáng dấp dữ tợn đáng sợ, ba đầu sáu tay, cao ba trượng, eo cũng rộng ba trượng. Khổng Lang Du cắt ngang, nghe ngươi nói vậy, chẳng phải nữ ma đầu kia có dáng dấp tứ phương. Hắc hắc. Người thông minh đấy, chính là Từ Phương. Ánh mắt tiểu hắc nhìn chằm chằm Khổng Lang Du, rồi hít sâu một hơi, như bị ai bóp cổ, không thể nói thêm lời nào. Đây chẳng phải là nữ ma đầu kia sao? Tiểu hắc rung lên, tưởng mình hoa mắt, quay sang nhìn Trương Nhược Trần, rồi lại nhìn Khổng Lang Du. Lần này, nó thấy rất rõ. Tiểu hắc nuốt nước bọt, khẽ liếm môi, nằm dài trên ghế gỗ, kêu lên một tiếng, meo. Như thể nó chỉ là một con mèo, vừa rồi không nói gì cả. Khổng Lang Du không định dễ dàng bỏ qua, đưa tay ngọc mảnh khảnh, sờ lên đầu tiểu hắc, trong mắt lấp lánh thánh quang, người không phải huyết nhục chi khu, hẳn là một loại linh vật, đã trải qua tuế nguyệt 10 vạn năm. Nói đi. Vì sao ngươi muốn ở bên Trương Nhược Trần, mục đích là gì? Với tu vi của Khổng Lang Du, tự nhiên nhìn thấu chân thân của tiểu hắc, ít sinh linh nào giấu được nàng. Tiểu hắc đích thực là bất tử chi thân, nhưng Khổng Lang Du vẫn có thể đánh nó hồn phi phách tán. Lúc này, tiểu hắc run rẩy, vội nói, Trương Nhược Trần, ngươi còn không mau giải thích cho bản hoàng, nếu không, bản hoàng sẽ nói ra bí mật của ngươi. Tiểu hắc biết rất nhiều bí mật của Trương Nhược Trần cũng hơi lo lắng, nói, Khổng tiền bối, tiểu hắc là khí linh trong đồ vật của ta, ngươi đừng lo, nó không làm hại ta đâu. Nhưng ta tò mò hơn, nó biết bí mật gì của ngươi. Khổng Lang Du khẽ mấp máy môi đỏ, cười nói, rồi nhìn tiểu hắc, ngươi vừa bảo ta là nữ ma đầu, không sai, ta chính là nữ ma đầu. Nói đi, bí mật của Trương Nhược Trần là gì? Chỉ cần ngươi nói, ta có thể giúp ngươi khôi phục tự do, thậm chí tái tạo nhục thân. Khổng Lang Du muốn hỏi ra những gì nàng muốn biết từ tiểu hắc. Ngươi thật sự có thể giúp bản hoàng khôi phục tự do? Tiểu hắc có chút động tâm, mắt lóe lên ánh sáng. Tiểu hắc từng thấy Khổng Lang Du ra tay, dù ở thời trung cổ, nàng cũng là một hung nhân đáng sợ. Với tu vi cái thế của nàng, hoàn toàn có thể giúp nó thoát khỏi phong ấn của Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Đương nhiên, Khổng Lang Du vừa quan sát sắc mặt Trương Nhược Trần, vừa nói, nhưng còn phải xem bí mật ngươi nói ra có giá trị lớn đến đâu. Tiểu hắc có chút mừng rỡ, nói, bí mật bản hoàng nói ra, chắc chắn là thứ ngươi muốn biết. Sắc mặt Trương Nhược Trần cứng lại, trầm giọng, tiểu hắc, ngươi muốn bị phong ấn lại vào đồ quyển sao? Trương Nhược Trần, bản hoàng ghét nhất loại lừa gạt như ngươi, có gì thì nói thẳng ra đi. Khi ngươi giấu giếm Mộc Nha Đầu, bản hoàng đã muốn nói cho nàng rồi. Rồi tiểu hắc nhìn Khổng Lang Du, bản hoàng nói cho ngươi biết, Trương Nhược Trần không còn là đồng tử thân. Bên cạnh Trương Nhược Trần hồng nhan tri kỷ nhiều không kể xiết, nhưng bản hoàng thề với trời, bí mật này là cái đầu tiên nói cho ngươi. Nói đến đây, tiểu hắc còn giơ một móng mèo lên, như thể đang thề với trời. Rõ ràng, tiểu hắc cho rằng Trương Nhược Trần và Khổng Lang Du có quan hệ đặc biệt, mới nói ra bí mật động trời mà nó nghĩ. Nghe vậy, Khổng Lang Du hơi ngẩn người, bí mật tiểu hắc nói nằm ngoài dự đoán của nàng. Lập tức, nàng dùng ánh mắt khác thường nhìn Trương Nhược Trần. Cách đó không xa, ba vị tăng nhân trẻ tuổi đang ăn điểm tâm cũng dừng lại, vẫy tay, muốn nghe thêm bí mật. Lúc này, trên trán Trương Nhược Trần đầy hắc tuyến, hít một hơi thật sâu. Chậm rãi, hắn lấy Càn Khôn Thần Mộc Đồ ra, rót thánh khí liên tục vào, trên mặt đồ quyển hiện ra từng đạo minh văn. Nhận thấy không ổn, tiểu hắc hú lên quái dị, hóa thành một bóng đen, phóng ra ngoài trai đường. Trương Nhược Trần, bản hoàng chỉ nói thật thôi mà, cần gì phải thẹn quá hóa giận, có lẽ nữ ma đầu đại nhân căn bản không để ý đâu. Hoa. Càn Khôn Thần Mộc Đồ lóe lên, một cổ lực lượng cường đại phát ra, kéo tiểu hắc trở lại, phong ấn lại vào thế giới đồ quyển. Trương Nhược Trần, người cái tên Ngụy Quân Tử, lại phong ấn bản hoàng chỉ vạch trần bộ mặt thật của ngươi, để khỏi có nữ tử nào bị ngươi lừa. Ngươi còn rất nhiều bí mật không thể cho ai biết, ngươi một chân đạp hai thuyền, ngươi từng thấy thân thể thánh thư tài nữ, ngươi thu phục huyết nguyệt quỷ vương là để thỏa mãn tư dục, ngươi còn cố ý treo chọc tiểu cô nương Lê Mẫn. Ngươi đơn giản là một cầm thú. Cầm thú? Tiểu hắc rất không phục, gào thét trong thế giới đồ quyển. Dĩ nhiên, nó chỉ truyền vào tai Trương Nhược Trần, người ngoài không nghe được. Nghe tiểu hắc, Trương Nhược Trần tỏ ra rất bình tĩnh. Thực ra, hắn không đến nỗi phẫn nộ, chỉ lo tiểu hắc lắm mồm, tiết lộ thêm nhiều bí mật hơn. Hiện tại, Khổng Lang Du đã nghi ngờ thân phận của hắn, chỉ là chưa đủ xác định. Một khi xác định thân phận Trương Nhược Trần, ai biết nàng sẽ làm gì? Dù sao, Khổng Lang Du không còn là tiểu nha đầu thiên chân vô tà ngày xưa, bây giờ nàng ngạo thị quần hùng, sát phạt quyết đoán, dù có tình cảm đặc biệt với Trương Nhược Trần, nhưng cũng có chủ kiến và ý chí kiên định của riêng mình. Dù nàng muốn tốt cho Trương Nhược Trần hay muốn xấu cho Trương Nhược Trần, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần cũng không thể cãi lại nàng. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng chênh lệch tu vi, vô hình khiến khoảng cách hai người trở nên xa xôi trong trai đường, mười phần tĩnh lặng, bầu không khí có chút quỷ dị. Sau nửa ngày, Khổng Lang Du mới thu lại vẻ tươi cười trên mặt, ôn nhu hỏi, ta nhớ, người có một vị hôn thê, hẳn là nàng, đúng không? Đây là tư ẩn của ta. Trương Nhược Trần không hề xấu hổ, lộ ra rất thản nhiên. Khổng Lang Du khẽ gật đầu, nói, đã ngươi không muốn nói, vậy ta cũng không hỏi. Ta chỉ hỏi một vấn đề cuối cùng, nếu như ngươi thật là người kia của 800 năm trước, vì sao khi đến Trung Vực lại không đến lăng mộ cô tế bái? Nghe vậy, trong lòng Trương Nhược Trần hơi đau xót, các ngón tay không khỏi siết chặt hơn mấy phần. Trương Nhược Trần sớm đã muốn đến Hoàng Lăng tế bái mẫu hậu, chỉ vì sự tình Minh Vương kiếm mộ mà chậm trễ. Khổng Lang Du chậm rãi đứng lên, dáng người yểu điệu, vô cùng hoàn mỹ, mái tóc dài màu trắng tự thác nước mở dê, nhẹ nhàng chập chờn. Nàng bước chân ra ngoài. Ngươi có thể tiếp tục ẩn giấu, ta sẽ không ép ngươi. Nhưng ta phải nói cho ngươi, ta muốn đến lăng mộ cô, vì nàng tảo mộ, và chờ đợi ở đó 3 tháng. Nếu ngươi là hắn, mà trong vòng 3 tháng không đến, cho dù hắn còn sống, ta cũng coi như hắn đã chết. Lời cuối cùng vừa dứt, thân ảnh Khổng Lang Du hoàn toàn biến mất tại trai đường. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, Khổng Lang Du đang ép hắn, lại còn dùng mẫu hậu đã khuất để ép, khiến hắn không thể không khuất phục. Thật là có chút cường thế. Trương Nhược Trần cau mày, nhắm mắt lại, cuối cùng, khóe miệng lại lộ ra nụ cười. Lăng mộ mẫu hậu, Trương Nhược Trần khẳng định phải đi. Nếu không tránh được, vậy chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Ăn xong điểm tâm, Trương Nhược Trần gặp Nhân Đà La Đại Sư một lần, đàm luận về sự tình Kim Long, nghe nói đạo Long Hồn cuối cùng của Kim Long đã tiêu tán, Nhân Đà La Đại Sư cũng liên thanh thở dài. Hai người đi trên đường đá nhỏ trong thiền viện, bất tri bất giác, đến dưới tượng đá Phật Đế. Nhân Đà La Đại Sư chắp tay trước ngực, trang nghiêm cung kính hướng tượng đá Phật Đế hành lễ, nói, Trương Thí Chủ, Bần Tăng có một chuyện muốn nhờ. Trương Nhược Trần hơi không người, cũng hướng tượng đá Phật Đế hành lễ, nói, tại hạ cũng có một chuyện muốn nhờ. Nhân Đà La Đại Sư khẽ mỉm cười, nói, Bần Tăng trên đời này không còn gì phải e ngại, chỉ e nhân quả. Nếu chúng ta mỗi người đều có một việc, vừa vặn có thể triệt tiêu phần nhân quả kia. Trương Nhược Trần nói, Đại Sư có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Nhân Đà La Đại Sư nói, trận chiến ở Minh Vương Kiếm Mộ, Bần Tăng cùng Minh Đường Thánh Tổ liên thủ, tuy đánh lui Thanh Thiên Huyết Đế, nhưng cũng nhúng tay vào chuyện Hồng Trần, đồng thời bại lộ vị trí Tư Không Thiền Viện. Sau này, dù là Bần Tăng hay Tư Không Thiền Viện, chắc chắn sẽ cuốn vào tranh đấu loạn thế, không còn cơ hội thanh tu. Bần Tăng thu có 3 vị đệ tử, trừ tam đệ tử còn nhỏ, 2 người kia đã có chút thành tựu. Nếu loạn thế đã đến, 2 người họ cũng nên ra ngoài lịch luyện. Để bọn họ đơn độc rời thiền viện, Bần Tăng vẫn có chút không yên lòng. Nếu Trương Thí Chủ có thể mang họ cùng đi, ngược lại có thể giảm bớt sầu lo cho Bần Tăng. Trương Nhược Trần thoáng kinh ngạc, nói, Đại sư muốn ta mang Đại Tư Không và Nhị Tư Không đi lịch luyện. Nhân Đà La Đại sư gật đầu, nói, ẩn thế là một loại tu hành, nhập thế cũng là một loại tu hành. Chỉ có trong Hồng Trần cuồn cuộn mới có thể lịch luyện Phật tâm, giúp họ tiến thêm một bước. Nhị Tư Không còn đỡ, trung thực chất phát, tính cách đôn hậu, còn Đại Tư Không tuyệt đối không phải một hòa thượng an phận. Nói thật, Trương Nhược Trần rất không muốn giúp chuyện này. Trương Nhược Trần suy tư một lát, nói, ta có thể đáp ứng Đại sư dẫn họ nhập thế. Nhưng xin Đại sư đáp ứng một thỉnh cầu của ta. Mời nói. Trương Nhược Trần lấy Thao Thiên Kiếm ra, nâng trong tay, nói, 1 vạn năm trước, nhân tộc liên hợp lực lượng, đánh bại Minh Vương, phong ấn tại U Minh Địa Lao tầng thứ 15. Muốn mở tầng thứ 15, cần 6 thanh chìa khóa, mỗi chìa khóa là 1 thanh thánh kiếm. Hiện tại, 5 thanh thánh kiếm đã bị Thanh Thiên Huyết Đế cướp, chỉ còn Thao Thiên Kiếm này trong tay ta. Thanh Thiên Huyết Đế tuy rút lui, chắc chắn sẽ quay lại. Vô số cường giả bất tử huyết tộc sẽ tìm đến ta, cướp Thao Thiên Kiếm. Với tu vi hiện tại của ta, không đủ tự tin bảo vệ Thao Thiên Kiếm. Cho nên, ta muốn tạm thời gửi Thao Thiên Kiếm ở chỗ Đại Sư, đợi đến ngày thành thánh sẽ thu hồi. Với thân phận và kinh nghiệm của Nhân Đà La Đại Sư, hẳn cũng biết bí mật về Minh Vương và 6 thanh thánh kiếm, Trương Nhược Trần không giấu giếm, nói hết mọi chuyện. A-di-đà Phật. Nhân Đà La Đại Sư nhìn Thao Thiên Kiếm, thở dài, Bần Tăng biết, một khi nhúng tay vào chuyện thế tục, ắt sẽ bị cuốn vào phong ba. Không ngờ, phiền phức đến nhanh vậy. Nhân Đà La Đại Sư tự nhiên hiểu thanh thánh kiếm này nặng nhường nào, có thể nói, Thao Thiên Kiếm bây giờ là thứ bỏng tay nhất Côn Lôn giới. Bất kỳ ai nhận nó, sẽ chuốc lấy vết chóc không ngừng. Thôi được, có lẽ từ khi ngươi bước vào Tư Không Thiền Viện, mọi thứ đã định. Nhân Đà La Đại Sư cầm lấy chui Thao Thiên Kiếm, thu vào tay áo, nói, xem ra Tư Không Thiền Viện không thể ở lại nữa, Trương Thí Chủ muốn thu hồi Thao Thiên Kiếm, có thể đến Tây Vực Phạm Thiên Đạo tìm Bần Tăng. Nhân Đà La đại sư lấy ra một viên thanh mộc Phật châu, đặt vào tay Trương Nhược Trần, nói: "Phật châu này có sức mạnh kỳ diệu, có thể che giấu khí tức trên người ngươi, tránh bát giác thánh nhãn của binh bộ, cũng có thể ngăn trở tinh thần thánh giả bất tử huyết tộc suy tính. Đến lúc đó, ngươi đến Phạm Thiên Đạo, có thể dùng Phật châu này làm tín vật, gặp Bần Tăng. Có Phật châu này, quả thật có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức cho Trương Nhược Trần." Sau đó, Nhân Đà La đại sư gọi Đại Tư Không và Nhị Tư Không đến, dặn dò họ sau khi nhập thế phải nghe theo Trương Nhược Trần phân phó. Dặn dò xong, Nhân Đà La đại sư dẫn Tiểu Tư Không đi trước, lên đường đến Tây Vực. Lần đầu rời sư phụ, Nhị Tư Không tỏ ra tương đối thương cảm, nước mắt lưng tròng, quỳ bên ngoài thiền viện rất lâu không đứng dậy. Ngược lại, Đại Tư Không tỏ ra rất hưng phấn, lập tức về thiền viện thu dọn hành lý, hết xếp đến chục túi lớn vẫn chưa xong. Trương Nhược Trần hiếu kỳ, hỏi: "Ngươi chứa gì vậy?" Đại Tư Không cười thần bí, mở một túi có phong ấn, bên trong là hai bộ hài cốt đỏ như máu. Hai bộ xương cốt tự như được điêu khắc từ hồng ngọc, óng ánh trong suốt, còn có từng vòng thánh quang hiện lên trên bề mặt. "Thánh cốt?" Trương Nhược Trần nói. Đại Tư Không nói: "Đúng. Hôm qua, vị Minh Đường Thánh Tổ kia đánh giết hai vị thánh giả bất tử huyết tộc, để lại hai bộ thánh cốt. Ta nghe một khách hành hương từng ở thiền viện nhắc, thánh cốt là bảo vật vô giá, ở Hắc Thị có thể bán giá trên trời. Nên tối qua ta lén vào huyết hồ, vớt hai bộ thánh cốt lên." Đại Tư Không lại mở mấy túi khác, cho Trương Nhược Trần xem. Có túi chứa chân võ bảo khí và thánh khí, có túi chứa linh dược và linh quả. Nói chung, mỗi thứ đều có thể bán được giá không rẻ. Trương Nhược Trần nhặt lên một cây cốt thứ màu xanh dài đến 6 trượng, chia làm 19 cấp, trên bề mặt che kín long văn. Đây là thánh khí không ất huyết tướng, thành long thứ. Long khí cường đại. Nắm cốt thứ trong tay, có tiếng long ngâm trầm thấp truyền vào tai Trương Nhược Trần. Trong cốt thứ hẳn phong ấn một long hồn cường đại, rất có thể đã đạt đến thánh cấp. Trương Nhược Trần muốn tu luyện thành công long tượng bàn nhược chưởng thứ 10, phải luyện hóa long hồn và tượng hồn, giờ có một long hồn trước mặt, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Dù sao Đại Tư Không cũng định đem thanh long thứ rao bán, chỉ bằng Trương Nhược Trần mua lại. "Người ra giá đi, thanh long thứ này rất quan trọng với ta, ta muốn mua lại." Trương Nhược Trần nói. Đại Tư Không lập tức lộ vẻ không vui. Nói: "Trương thí chủ nói vậy khách khí quá. Thích gì cứ lấy, được thôi. Đương nhiên. Đừng lấy nhiều quá." Trương Nhược Trần mỉm cười, nhìn 10 túi lớn trên đất, nghĩ ngợi rồi lấy ra một chiếc vòng tay không gian, đưa cho Đại Tư Không, nói: "Ta có một kiện bảo vật không gian, có lẽ có chút tác dụng với ngươi." Trương Nhược Trần nói cho Đại Tư Không cách sử dụng vòng tay không gian. Đang lo đồ nhiều quá không mang đi được, không ngờ Trương thí chủ lại có bảo vật thần dị vậy. "A-di-đà Phật. Đa tạ. Đa tạ." Đại Tư Không biết diệu dụng của vòng tay không gian, lập tức mừng rỡ như điên, thế là lại từ một góc thiền viện đào ra hơn 10 túi lớn, toàn chứa thiên tài địa bảo. Thu dọn xong xuôi, Trương Nhược Trần, Đại Tư Không, Nhị Tư Không rốt cục lên đường nhập thế lịch luyện. Ban đầu, Trương Nhược Trần định đến Minh Vương kiếm mộ, tìm Lăng Phi Vũ, đồng thời xem tình hình trấn ngục cổ tộc. Sau khi suy xét cẩn thận, Trương Nhược Trần lắc đầu. Dù Thanh Thiên Huyết Đế đã rút lui, bên ngoài Minh Vương kiếm mộ chắc chắn vẫn ẩn tàng cường giả bất tử huyết tộc. Bọn bất tử huyết tộc kia không biết Trương Nhược Trần đã gửi Thao Thiên kiếm ở chỗ Nhân Đà La đại sư, chắc chắn vẫn tìm kiếm tung tích của hắn. Trương Nhược Trần đến trấn ngục cổ tộc, không nghi ngờ gì là tự bại lộ hành tung. Vậy thì cứ tiêu thanh nặc tích, để binh bộ và bất tử huyết tộc không tìm được hắn. "Trương thí chủ, chúng ta định đi đâu?" Nhị Tư Không hỏi. Lần đầu rời sư phụ, nhập thế lịch luyện, Nhị Tư Không có vẻ hơi mờ mịt. Trương Nhược Trần nói, đến Hắc Thị. Nghe vậy, Đại Tư Không lập tức sáng mắt, thầm cảm kích Trương Nhược Trần, Trương thí chủ thật là người biết ý tốt bụng. Hắn cho rằng Trương Nhược Trần vì hắn mà định trạm nhập thế đầu tiên ở Hắc Thị, kỳ thật, Trương Nhược Trần đến Hắc Thị cũng có mục đích riêng đầu tiên, Hắc Thị ngư long hỗn tạp, có thể thăm dò được rất nhiều tin tức hữu dụng. Trận chiến giữa trấn ngục cổ tộc cùng bất tử huyết tộc này, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ Nguyên Phủ, thậm chí cả Thiên Thai Châu. Đến lúc đó, các loại tin tức khẳng định sẽ nhanh chóng lưu truyền trong Hắc Thị. Bởi vậy, cho dù Trương Nhược Trần không đi Minh Vương kiếm mộ, cũng có thể biết được một số việc hắn muốn biết. Tiếp theo, việc Trương Nhược Trần tiến về Hắc Thị cũng là để mua sắm thánh nguyên đan cấp bậc cao hơn, chuẩn bị cho việc đột phá tam giai bán thánh. Chỉ khi tu vi càng cao, hắn mới có thể nắm giữ quyền chủ động lớn hơn, bằng không, trước mặt triều đình cùng bất tử huyết tộc, hắn sẽ luôn ở thế bị động. Một khi đột phá đến tam giai bán thánh, Trương Nhược Trần cho dù gặp phải cao giai bán thánh cũng có thể thông dong ứng đối, không đến mức chỉ có thể mệt mỏi đào mệnh. Sau 5 ngày đi đường, Trương Nhược Trần, Đại Tư Không, Nhị Tư Không rốt cuộc vượt qua địa vực rộng lớn, tiến vào phủ thành Nguyên Phủ. 3 ngày đi đường, Ban đêm Trương Nhược Trần sẽ tiến vào đồ quyển thế giới bên trong tu luyện, luyện hóa thần huyết, cố gắng tăng lên tu vi. Bây giờ, hắn đã củng cố triệt để cảnh giới nhị giai bán thánh, đồng thời lại có một chút tinh tiến. Đồng thời, việc hắn tu luyện cửu sinh kiếm pháp, chân nhất lôi hỏa kiếm pháp, khắc độ bát biến, cũng đang vững bước tăng lên. Thiên Thai Châu 36 phủ, nguyên phủ đủ sức đứng vào 10 vị trí đầu, tự nhiên là nơi cực kỳ phồn hoa, lịch sử đã lâu, hào hùng khí thế, có rất nhiều danh thắng cổ tích. Trên đường phố, ngựa xe như nước, người đến người đi. Đã có khung xe hoa lệ, do mang thú tuyết trắng kéo xe, từ đường đi bên trong lao nhanh qua. Cũng có một chút tu sĩ bán nhân tộc dáng dấp có chút dữ tợn, cổng chiến binh, kết bạn mà đi, giống như vừa từ nơi nào đó hiểm địa trở về, mang về không ít khoáng thạch cùng linh dược. Đại tư không cùng nhị tư không đều là lần đầu vào thành, hết thảy đều tỏ ra phá lệ mới lạ, may mắn Trương Nhược Trần để ý bọn hắn, mới không náo ra phiền toái không cần thiết. Trước khi bước vào hắc thị, Trương Nhược Trần sử dụng vô hình vô tướng tam thập lục biến, thay đổi dung mạo, biến thành bộ dáng Lâm Nhạc. Bởi vì binh bộ đại lực tuyên truyền, truy nã tập tranh truyền khắp toàn bộ nguyên phủ, dung mạo Trương Nhược Trần cũng sớm đã nổi tiếng. Tại trung vực, dung mạo Lâm Nhạc cũng rất ít người từng thấy. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần căn bản không muốn thay đổi dung mạo, chỉ muốn đường đường chính chính, quang minh chính đại sống. Nhưng sự việc tương đối đơn giản đối với người bình thường, đối với hắn mà nói, lại quá gian nan, hết thảy đều thân bất do kỷ như vậy. So với sự phồn hoa cùng huyên náo của phủ thành, trong hắc thị, lại nhiều hơn mấy phần âm trầm, cho người ta cảm giác khắp nơi sát cơ. Trên đường phố cũng không ít người đi đường, phần lớn những người này đều có thực lực nhất định, trên thân cổng chiến binh, trong đó một số người càng toàn thân đẫm máu, hiển nhiên đều không phải người lương thiện. Rầm rầm. Đúng lúc này, có âm thanh kéo xích sắt cùng tiếng khóc yếu ớt vang lên. Phía sau đường đi, hai hàng tà đạo tu sĩ mặc huyết bào áp giải gần trăm nô lệ, đi vào hắc thị. Những nô lệ kia mặc có chút hoa lệ, thân mang tơ lụa, gấm tia, hiển nhiên không phải người nghèo khổ. Trong đó, nữ tử trẻ đẹp chiếm 7 thành. 3 thành còn lại toàn bộ đều là nam tử cường tráng tu vi đạt tới địa cực cảnh trở lên, tu vi cao nhất một người càng đạt tới ngư long cảnh. Đây là một nhóm nô lệ cao đẳng, mỗi một người đều có thể đưa vào phòng đấu giá, bán đi với giá cực cao. Trong hắc thị, có các loại hàng hóa, nô lệ chính là một trong số đó, có chút trọng yếu. Nô lệ cũng chia rất nhiều loại hình, tỉ như, khổ lực, bần nô, chiến nô, nữ nô. Trong đó, chiến nô có giá cao nhất, chiến nô tu vi ngư long cảnh, vô luận ở nơi nào, đều có thể bán đi với giá kinh người. Ngoài ra, nữ nô mỹ mạo tuyệt luân cũng là món đồ chơi mà những thiếu gia ăn chơi ở các đại gia tộc vô cùng yêu quý. Việc nhìn thấy thành quần kết đội nô lệ khi bước vào hắc thị, kỳ thật không có chút gì kỳ quái. Ta là đệ tử nội môn Huyền Cảnh Tông, các ngươi tà nhân huyết long điện dám bắt ta, trưởng lão tông môn nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Một nam tử trẻ tuổi nói trong đám nô lệ. Đùng. Bên cạnh, một đại hán mặc sẹo thân cao 2 mét cưỡi mang tượng trong đám tu sĩ huyết long điện, vùng roi đang bốc hỏa diễm trong tay, đánh vào mặt đệ tử Huyền Cảnh Tông kia, khiến nửa bên mặt hắn máu thịt be bét. Đệ tử Huyền Cảnh Tông kia ôm mặt, không ngừng kêu rên, lộ ra bộ dáng cực kỳ thống khổ. Những nô lệ còn lại đều toàn thân run rẩy, lộ ra thần sắc sợ hãi. Đại hán mặt sẹo cười lạnh một tiếng, Huyền Cảnh Tông cấu kết bất tử huyết tộc, đã diệt tông, đoán chừng các trưởng lão kia của các ngươi đều đã biến thành người chết. Còn muốn mấy một đám người chết ra mặt cho các ngươi, ha ha. Một nữ tử có chút xinh đẹp lập tức phản bác, Huyền Cảnh Tông không thể cấu kết bất tử huyết tộc, tuyệt đối không thể. Huyết Long Điện các ngươi cùng Chu Thánh Môn phiệt mới thật sự cấu kết với nhau, chuyên môn hãm hại các đại gia tộc cùng tông môn, cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Đùng. Đại hán mặt sẹo lại rút một roi ra ngoài, đánh vào lưng nữ tử kia, đánh cho nàng cuốn rút vào trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Nếu không phải nhìn ngươi còn có mấy phần tư sắc, có thể bán được giá tốt, vừa rồi roi kia có thể chém thân thể ngươi thành hai đoạn. Đại hán mặt sẹo nói. Cách đó không xa, nhị tư không hỏi, sư thúc, chuyện gì vậy, vì sao những người kia lại ức hiếp kẻ yếu? Trên đường, Trương Nhược Trần đã giải thích với đại tư không và nhị tư không vì sao hắn tinh thông long tượng bàn nhược chưởng, đồng thời giảng cho bọn hắn chút chuyện liên quan tới Kim Long. Nhị tư không cố chấp cho rằng Trương Nhược Trần chính là truyền nhân Kim Long, cùng nhân Đà La đại sư thuộc về cùng thế hệ, bởi vậy nhất định phải gọi Trương Nhược Trần là sư thúc. Ánh mắt Trương Nhược Trần chăm chú vào đám tu sĩ mặc áo bào đỏ, không muốn gây phiền toái, chỉ đơn giản giải thích, đây là hắc thị, mạnh được yếu thua, không có đạo lý để nói. Bần tăng đi cùng bọn hắn giảng đạo lý. Nhị tư không hiển nhiên hết sức không quen nhìn, nhanh chân đi về phía đường đi bên trong. Nhị tư không tu vi cực cao, bước ra bộ pháp tương đương huyền diệu, có thể xúc địa thành thốn. Khi Trương Nhược Trần ngăn cản, hắn đã đứng trước mặt đại hán mặt sẹo. Nhị tư không chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Đại hán mặt sẹo ngồi trên lưng mang thú, cảm thấy có chút xúi quẩy khi nhìn thấy hòa thượng mặc áo vải ngăn ở phía trước, cười, hôm nay rốt cuộc là thế nào, ta lại thấy hòa thượng trong hắc thị. Thí chủ, ngươi hẳn là minh bạch đạo lý chúng sinh bình đẳng, bần tăng cho rằng ngươi nên thả bọn họ tự do, không nên đối đãi bọn họ như vậy. Nhị tư không thần sắc có chút chất phát, nghiêm trang nói. Đại hán mặt sẹo đầu tiên thoáng sửng sốt, lập tức kịp phản ứng, nhãn thần trở nên băng hàn, chợt quát, hòa thượng, ngươi đến gây sự sao? Ta thấy hắn đến tìm cái chết. Một tu sĩ huyết long điện khác nhấc lên một cây trường thương đầu rồng màu đen, từ lưng mang thú bay vọt lên, đâm một thương về phía tim nhị tư không. Nhị tư không chỉ đứng ra, thuận miệng nói một câu coi như nói lý, hắn lại ra tay sát thủ như vậy. Có thể thấy được, người này nhất định là một kẻ tâm ngoan thủ lạc. Bành! Nhị tư không đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mũi thương sắc bén đánh vào người hắn, phát ra tiếng kim loại va chạm. Kim cương bất hoại chi thể. Tu sĩ huyết long điện kia lộ vẻ khiếp sợ, đang muốn thu hồi trường thương, lập tức lui lại. Hoa! Một vòng Phật quang màu vàng từ trên thân nhị tư không phát ra, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, chấn vỡ trường thương thành khối sắt. Khối sắt bay ngược trở lại, đánh vào người tu sĩ huyết long điện kia, đánh ra lít nhà lít nhít lỗ máu. Một tiếng bịch, tu sĩ huyết long điện kia rơi xuống vị trí bên đường đi, vì bị thương quá nặng nên trực tiếp bất tỉnh. A-di-đà Phật! Nhị tư không chắp tay trước ngực, lại đọc một câu Phật hiệu. Các tu sĩ huyết long điện đều quá sợ hãi, lập tức vọt tới, vây nhị tư không lại, rút chiến binh ra, bộ dáng như lâm đại địch. Trên đường phố, rất nhiều tà đạo tu sĩ dừng bước, đứng một bên vây xem. Lại có người dám khiêu khích huyết long điện, có phải chán sống rồi không? Đừng xem thường hòa thượng kia, tu vi rất cường đại, không thấy hắn sử dụng ám kình, chấn vỡ một kiện chân võ bảo khí sao, đoán chừng tu vi có được ngư long đệ thất biến trở lên. Lợi hại hơn nữa thì sao? Thế lực của huyết long điện trong hắc thị lớn mạnh cỡ nào, đối nghịch với bọn chúng, không thể nghi ngờ là muốn chết. Không thấy kiệu của huyết long công tử dừng ở bên kia sao? Huyết long công tử cũng không phải nhân vật dễ trêu chọc, chờ mà xem, kết quả của hòa thượng kia chắc chắn rất thê thảm. Giữa các tu sĩ huyết long điện, có một cổ kiệu 16 người khiêng, thân kiệu cao 3 trượng, rủ xuống rèm cửa tơ vàng, tự như một tòa cung điện nhỏ di động. Huyết long công tử từ trong kiệu đi ra, hai cánh tay trái phải ôm mỗi bên một nữ tử hở hang quần áo kiều mị. Giọng có chút tà khí, Trần Húc, người không mau chóng đưa đám nô lệ mới đến phòng đấu giá, còn ở đây kéo dài thời gian làm gì? Đại hán mặt sẹo đầu đầy mồ hôi, thừa nhận áp lực không nhỏ, xoay người, khẩn trương nói, công tử, có một hòa thượng ngăn ở phía trước, muốn cứu người. Huyết long công tử cười mỉa mai, còn cần bản công tử dạy ngươi làm thế nào sao? Mau chóng thu thập hòa thượng kia, đừng trì hoãn thời gian của bản công tử. Vâng. Ánh mắt đại hán mặt sẹo trầm xuống, vận chuyển thánh khí. Rót vào xích diễm hống tiên trong tay, hỏa diễm trên roi trở nên nóng bỏng hơn, phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Cổ tay rung lên, xích diễm hống tiên văng ra, hình thành từng vòng khí lãng, cuốn về phía cổ nhị tư không. Sức gió trên roi còn sắc bén hơn đao lưỡi kiếm. Nhưng xích diễm hống tiên còn chưa quất vào người nhị tư không, đại hán mặt sẹo đã bay ra trước, vị trí ngực xuất hiện một đạo trảo ấn dài thước, không ngừng tuôn máu tươi. Lực lượng trảo ấn đánh gãy kinh mạch toàn thân hắn, khiến một thân tu vi mất hết. Trương Nhược Trần đứng bên đường, ngón tay nhẹ nhàng sờ cầm, hòa thượng nhìn mười phần chất phác, nhưng khi chiến đấu lại tuyệt không mập mờ. Đại tư không lắc đầu, thở dài, vẫn còn trẻ tuổi, không hiểu chuyện lắm, sư thúc yên tâm, chờ hắn trở về, ta nhất định sẽ giáo dục hắn. Trương Nhược Trần không phản đối cách làm của nhị tư không, chỉ có điều, kể từ đó, chắc chắn sẽ đắc tội huyết long điện. Ngược lại muốn xem, tiếp đó tình thế sẽ phát triển như thế nào trong chớp mắt, nhị tư không đã đánh ngã toàn bộ tu sĩ huyết long, đồng thời phế đi tu vi của bọn hắn. Ngay sau đó, ống tay áo hắn vung lên, một mảng lớn quang nhận màu vàng ngưng tụ, lơ lửng giữa không trung, bay ra, chặt đứt toàn bộ xiềng xích trên tay và chân những nô lệ kia. Đa tạ đại sư xuất thủ cứu giúp. Đệ tử Huyền Cảnh Tông, khôi phục tự do, lập tức không người hướng nhị tư không nói lời cảm tạ. Trên cổ kiệu, huyết long công tử tương đương phẫn nộ, tại cái này nguyên phủ, lại còn có người dám đối địch với huyết long điện, chẳng lẽ mặt đen hòa thượng kia ăn gan hùm mật báo. Hắn đẩy hai vị nữ tử xinh đẹp đang ôm trong tay ra. Hai cánh tay lòng bàn tay ngưng tụ hai đoàn thánh khí màu đỏ, trầm giọng nói, bản công tử đến gặp ngươi một lần, xem ngươi có bao nhiêu bản sự. Ngao. Một đầu huyết sắc long ảnh dài hơn 10 trượng bay ra, quấn quanh trên thân huyết long công tử, khiến cho khí tức của hắn ngày càng cường đại. Vốn chỉ có tu vi ngư long để cửu biến, huyết long công tử lại tản mát ra ba động lực lượng của nhất giai bán thánh. Khí tức bán thánh khiến các tu sĩ tà đạo tại trận kinh nhiếp, liên tục lui lại. Huyết Long công tử vậy mà đã tu luyện Huyết Long Kinh tới tầng thứ 7, cho dù không đạt tới bán thánh cảnh giới, cũng có thể bộc phát ra lực lượng có thể so với bán thánh. Mau lui lại, tốt nhất lui xa một chút, công kích cấp bậc bán thánh, dù chỉ là một đạo dư ba, cũng có thể đánh chết chúng ta. Các đệ tử huyền cảnh tông toàn bộ đều run rẩy, trong lòng tương đương hoảng sợ. Một chút đệ tử tu vi yếu kém thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất. Huyết Long công tử tàn nhẫn cười một tiếng, một tay nắm đánh ra ngoài, hình thành một đạo kinh khí cường đại, phá hủy toàn bộ kiến trúc hai bên đường phố. Lập tức, nhị tư không ngưng tụ ra trên đỉnh đầu một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm, hướng phía dưới vỗ tới. Ngay khi Huyết Long công tử mười phần đắc ý, lại trông thấy một bóng người từ trước mắt hắn hiện lên. Sau một khắc, nhị tư không đã đứng trước mặt hắn. Bành! Nhị tư không đánh ra một đạo thủ ấn, đánh vào phần bụng Huyết Long công tử. Huyết Long công tử miệng phun tâm huyết, bay rớt ra ngoài, đụng xuyên cổ kiệu cao ba trượng, lấy tư thế chó giữ chụp mồi, đâm vào mặt đất, máu me đầy mặt, vô cùng thê thảm. Một phương hướng khác, Trương Nhược Trần vận đủ khí tức, một hơi thổi ra, thổi tan thành mây khói thủ ấn màu đỏ như máu mà Huyết Long công tử đánh ra. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, chỉ cần một hơi, liền có thể hóa giải công kích của nhất giai bán thánh. Nhị tư không không giết Huyết Long công tử, lui trở về, thấy Trương Nhược Trần đã hóa giải chiến đấu dư ba, bèn khom mình hành lễ, nói, đa tạ sư thúc xuất thủ, cứu được tính mạng của bọn hắn. Trương Nhược Trần nói, người cứu bọn họ không phải ta, mà là ngươi. Bất quá, ta lại không cho rằng ngươi cứu được bọn hắn, mà là hại bọn hắn. Nhị tư không mười phần không hiểu, nói, vì sao? Trương Nhược Trần nói, bọn hắn được đưa đến phòng đấu giá, dù chỉ làm nô lệ, chỉ ít còn sống. Nhưng ngươi cứu bọn hắn chỉ có một con đường chết. Huyết Long Điện tại Nguyên Phủ thế lực mười phần khổng lồ, với tu vi của bọn hắn, dù khôi phục tự do, đoán chừng còn chưa chạy ra phủ thành, đã bị cao thủ Huyết Long Điện phái tới giết chết. Nhị tư không nói, bần tăng có thể bảo đảm tính mạng bọn họ. Ngươi có thể bảo vệ bọn hắn bao lâu? Bảo hộ được nhất thời, bảo hộ được một đời. Lần tiếp theo gặp chuyện tương tự, ngươi sẽ làm thế nào? Tiếp tục cứu người, tiếp tục bảo vệ bọn hắn. Ngươi bảo hộ được bao nhiêu người? Ngươi dùng toàn bộ tinh lực để bảo vệ bọn hắn, còn cần tu hành không? Thần sắc Trương Nhược Trần trở nên nghiêm túc, lại nói, ngay cả sư phụ ngươi cũng không dám dính nhân quả, ngươi cũng dám dính. Nhân Đà La Đại Sư đã giao phó hai người cho Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần đương nhiên muốn dạy bọn hắn một ít điều. Có những thời khắc, làm việc quá lỗ mãng, sẽ chỉ hại người hại mình. Nhị tư không có chút mờ mịt, lầu bầu, chẳng lẽ ta làm sai sao? Đại tư không quát lớn, khẳng định là làm sai, còn không mau hướng sư thúc nhận lỗi. Trương Nhược Trần duỗi tay ngăn cản đại tư không, nói, ngươi không làm sai, chỉ là phương pháp làm việc có chút không đúng. Đúng, sư thúc nói không sai, phương pháp của ngươi sai rồi. Có thể dùng tiền giải quyết sự tình, sao phải dùng bạo lực? Trực tiếp dùng tiền mua bọn hắn, chẳng phải giải quyết sự tình một cách hoàn hảo. Đại tư không nói. Đúng a, có thể dùng tiền giải quyết sự tình, sao phải dùng bạo lực? Các đệ tử huyền cảnh tông hiển nhiên biết, đắc tội Huyết Long Điện, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Vì vậy, dù đã khôi phục tự do, bọn hắn lại càng thêm sợ hãi. Đại sư, ngươi nhất định phải cứu chúng ta. Huyết Long công tử bị trọng thương, Huyết Long Điện chắc chắn trút giận lên người chúng ta, với thế lực to lớn của Huyết Long Điện, chúng ta căn bản không có đường sống. Các đệ tử huyền cảnh tông nghe thấy đại tư không và nhị tư không gọi Trương Nhược Trần là sư thúc, cho rằng hắn là một vị cao tăng Phật đạo tu hành thay mặt. Thế là, bọn hắn nhao nhao quỳ xuống, hướng Trương Nhược Trần cầu cứu. Trương Nhược Trần tự nhiên không phải người thấy chết không cứu. Thế là suy tư. Đúng lúc này, một đạo sóng âm từ đằng xa bay tới, truyền vào tai Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía đám người xa xa, chỉ thấy một nữ tử mặc váy dài màu vàng nhạt, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu với hắn. Nữ tử kia dáng người mảnh mai, như một vầng huyền nguyệt, đứng trong một đoàn sương mù mê mang, trừ Trương Nhược Trần, ít người ở đây có thể thấy rõ dung mạo của nàng. Nàng thế mà đến Trung Vực. Khóe miệng Trương Nhược Trần hơi nhếch lên, lộ ra một vòng ý cười. Phân phó đại tư không và nhị tư không, mang bọn hắn theo ta. Dựa theo khí tức mà nữ tử mặc váy dài màu vàng nhạt kia lưu lại, Trương Nhược Trần đi vào nội địa Hắc thị, xuất hiện bên ngoài một tòa kiến trúc theo kiểu cung điện 6 tầng. Trương Nhược Trần mang theo đại tư không, nhị tư không và các đệ tử huyền cảnh tông đi thẳng vào. Những người còn lại toàn bộ lưu lại trong viện chờ đợi, Trương Nhược Trần một mình đi vào nội viện, lại một lần nữa nhìn thấy nữ tử mặc váy dài màu vàng nhạt kia. Bái kiến thái tử điện hạ. Nữ tử mặc váy dài màu vàng nhạt lập tức quỳ một chân xuống, hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Nàng này chính là Mộ Dung Nguyệt của Mộ Dung Thế Gia, đồng thời cũng là Chân Nguyệt Tinh Sứ nhất phẩm Đường Hắc Thị Đông Vực trước đây, thuộc hạ cũ của Vương Giả Bộ Thánh Minh Trung Ương. Mộ Dung Nguyệt có thể nhận ra Trương Nhược Trần cũng là rất bình thường, dù sao nàng biết Trương Nhược Trần từng sử dụng thân phận Lâm Nhạc. Sao ngươi lại đến Trung Vực? Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ. Mộ Dung Nguyệt đứng dậy, nói, ta nghe tin Thái tử Điện Hạ xuất hiện tại Nguyên Phủ, lo lắng an nguy của Điện Hạ, thế là dẫn đầu cao thủ Mộ Dung Thế Gia và nhất phẩm Đường Hắc Thị lập tức chạy tới. Trương Nhược Trần nhìn Mộ Dung Nguyệt, phát hiện tu vi của nàng đã đạt tới bán thánh cảnh giới. Với tu vi hiện tại của Mộ Dung Nguyệt, thêm thân phận đặc thù, đoán chừng đã trở thành cao tầng nhất phẩm Đường Hắc Thị, xác thực có thể điều động nhân lực và vật lực khổng lồ. Trương Nhược Trần nói, người nói thân phận của ta cho trưởng bối Mộ Dung Thế Gia. Không có. Không có ý chỉ của Điện Hạ, thuộc hạ không dám tự quyết. Bỗng dưng, Mộ Dung Nguyệt nghĩ tới điều gì, trong mắt xoay chuyển, lập tức nói, Điện Hạ và Huyết Long công tử dường như có ân oán, có muốn thuộc hạ phái người đi diệt Huyết Long Điện không? Trương Nhược Trần lắc đầu, ta đến Hắc Thị, mọi chuyện nên làm kín đáo. Đối phó Huyết Long Điện chỉ là chuyện nhỏ, nhưng dẫn cường giả binh bộ và bất tử huyết tộc tới mới là đại phiền toái. Lập tức, Trương Nhược Trần lại nói, nhất phẩm Đường Hắc Thị Đông Vực ở Nguyên Phủ cũng có thế lực nhất định chứ. Điện Hạ có gì cần cứ việc phân phó. Nhất phẩm Đường Hắc Thị Đông Vực và nhất phẩm Đường Hắc Thị Trung Vực tuy đóng ở hai nơi, kinh doanh riêng, nhưng cuối cùng vẫn đều thuộc phân bộ của nhất phẩm đường. Ta hiện tại là thiếu chủ nhất phẩm Đường Hắc Thị Đông Vực, dù ở Trung Vực cũng có quyền lợi rất lớn. Mộ Dung Nguyệt nói. Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, hỏi, ngươi đã đánh bại Diệp Hồng Lệ, chính thức trở thành thiếu chủ nhất phẩm Đường Hắc Thị Đông Vực. Diệp Hồng Lệ chính là Hồng Dục Tinh Sứ trước đây. Mộ Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Hồng Lệ cực kỳ thông minh, lại rất biết lấy lòng người, thế lực sau lưng 10 phần khổng lồ, ta và nàng chỉ có thể coi là thế lực ngang nhau. Cho nên, lần này nhất phẩm Đường Hắc Thị Đông Vực tuyển ra hai vị thiếu chủ. Xem ai có thể cười đến cuối cùng. Trương Nhược Trần cũng có hiểu biết nhất định về Diệp Hồng Lệ, đích thật là một nữ tử tương đối lợi hại, đặc biệt là tạo nghệ về tinh thần lực và huyễn thuật, có thể nói là đệ nhất nhân trong thế hệ. Ta đến Hắc Thị, thực ra muốn mua một viên thánh nguyên đan tam phẩm. Trương Nhược Trần nói. Mộ Dung Nguyệt nói, Điện Hạ muốn trùng kích tam giai bán thánh. Chỉ có thể nói là chuẩn bị cho việc trùng kích tam giai bán thánh. Trương Nhược Trần nói. Thánh nguyên đan luôn do các đại trung cổ thế gia khống chế nghiêm ngặt, không thể bán ra ngoài, ở Hắc Thị. Tốn giá cao ngược lại có thể mua được thánh nguyên đan tứ phẩm trở xuống. Chỉ bất quá. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung Nguyệt lộ ra thần sắc khá khó xử, nói, chỉ là, thánh nguyên đan tam phẩm thực sự quá đắt đỏ, dù thuộc hạ dốc hết tích xúc cũng không mua nổi nửa viên. Nếu Điện Hạ thật cần, ta có thể lập tức truyền tin về Đông Vực, để trưởng bối trong gia tộc hộ tống một viên thánh nguyên đan tam phẩm đến Nguyên Phủ. Với nội tình của Mộ Dung Thế Gia, cứ 3 năm có thể luyện chế một viên thánh nguyên đan, hẳn là còn có thánh nguyên đan tam phẩm. Thánh nguyên đan là con đường tắt duy nhất của cảnh giới bán thánh, dù là trung cổ thế gia cũng cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới luyện chế được một viên. Vì vậy, thánh nguyên đan khá đắt đỏ, dù là nhân vật thánh cảnh cũng chưa chắc mua được một viên. Toàn bộ Côn Lôn giới, e rằng chỉ có 9 đại giới tử mới có đủ thánh nguyên đan. Mỗi một cảnh giới đều có thể phục dụng. Trương Nhược Trần tự tin cười, người không cần lo lắng giá cả, giá cao hơn nữa, ta cũng mua được. Quan trọng là, ngươi phải nói cho ta biết, ở đâu có thể mua được thánh nguyên đan tam phẩm. Trương Nhược Trần tại âm gian đạt được rất nhiều bảo vật, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành, đặc biệt là thần huyết, thần ngoan quả, thần huyết xích thổ. Chỉ cần bán đi một phần nhỏ, hoàn toàn đầy đủ dùng để mua sắm thánh nguyên đan. Lấy tài phú hắn hiện tại nắm giữ, thậm chí đã vượt qua một chút thánh giả môn phiệt. Trong mắt Mộ Dung Nguyệt lộ ra vẻ ảm nhiên, nàng nói, bây giờ, Nguyên Phủ Hắc Thị, chỉ sợ là không có tam phẩm thánh nguyên đan. Nếu Điện Hạ thật sự có nhu cầu, chỉ có thể tạm thời chờ một đoạn thời gian. Chỉ cần thuộc hạ đem tin tức truyền về Thiên Thai Châu Hắc Thị Tổng Đàn, bên kia tự nhiên sẽ đem thánh nguyên đan hộ tống tới. Trương Nhược Trần hỏi, cần chờ bao lâu? Nhanh nhất đoán chừng cũng phải 3 tháng, dù sao, thánh nguyên đan chính là bảo vật sở hữu bán thánh đều tranh đoạt, có thể lấy ra bán, đã là tương đương không dễ sự tình. Huống chi, cho dù có thánh nguyên đan xuất hiện ở trên thị trường, cũng sẽ đầu tiên mang đi phòng đấu giá, tiếp theo mới có thể đưa đến các đại phủ quận Hắc Thị. Mộ Dung Nguyệt nói. Trương Nhược Trần cũng lý giải được, dù sao, chỉ có tại đỉnh cấp phòng đấu giá mới có thể xào giá thánh nguyên đan đến trình độ cao nhất. Là một vị tán tu, vốn là 10 phần không công bằng, muốn thu hoạch được tài nguyên tu luyện, chỉ có thể lấy mạng đi liều. Bởi vì, có chút tài nguyên bị lũng đoạn, dù có nhiều tiền hơn nữa, cũng rất khó mua được. Nếu Trương Nhược Trần còn tại Thánh Viện, hoặc là Lưỡng Nghi Tông, lấy thiên tư của hắn, ngược lại là rất có cơ hội thu hoạch được thánh nguyên đan. Căn bản không cần giống như bây giờ vì đột phá cảnh giới cao hơn mà buồn rầu. 3 tháng. Ta không chờ được lâu như vậy. Song mi Trương Nhược Trần, thật chặt nhíu lại, hắn lại nói, như vậy xem ra, ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến Thiên Thai Châu Hắc Thị Tổng Đàn. Thiên Thai Châu, chính là trung vực cửu châu một trong, địa vực rộng lớn, tài nguyên phong phú, gia tộc cùng tông môn san sát, đã từng thuộc về cương thổ Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Bởi vậy, Trương Nhược Trần đối với trung tâm Thiên Thai Châu Châu Vạn Thánh Địa vẫn có một ít quen thuộc. Có thể nói, Châu Vạn Thánh Địa chính là nơi tu sĩ tụ tập xếp hạng thứ nhất, ngoại trừ Thánh Minh Đế Thành của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc lúc trước, mặc dù không xây thành trì, lại sao bất luận cái gì thành trì đều phồn hoa náo nhiệt, võ đạo cường thịnh, tàng long ngọa hổ. Đồng thời, Châu Vạn Thánh Địa cũng là nơi hội tụ tài nguyên, tài phú, cường giả, mỹ nhân toàn bộ Thiên Thai Châu, chỉ cần có đầy đủ thánh thạch, ở nơi đó, tu sĩ có thể mua được hết thảy mình muốn. Thiên Thai Châu Hắc Thị Tổng Đàn chính là ở vào Châu Vạn Thánh Địa. Mộ Dung Nguyệt cũng tán thành Trương Nhược Trần tiến về Thiên Thai Châu Hắc Thị Tổng Đàn, tự mình đi cạnh tranh Thánh Nguyên Đan. Kể từ đó, không chỉ có thể giảm bớt không ít thời gian, mà lại còn có thể mua được Thánh Nguyên Đan phẩm cấp khác. Trong lòng Mộ Dung Nguyệt khẽ động, nàng nghĩ đến một sự kiện, nói, gần nhất phát sinh một kiện đại sự, có lẽ Điện Hạ sẽ cảm thấy hứng thú. Chuyện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Mộ Dung Nguyệt nói, trước đây không lâu, Châu Vạn Thánh Địa phát sinh một trận tranh đấu, tạo thành gió tanh mưa máu, số lượng tu sĩ nhân loại bị chết, không thua lần này nguyên phủ rung chuyển tạo thành tử thương. Thần sắc Trương Nhược Trần nghi một chút, hắn hỏi, bởi vì nguyên nhân gì? Nghe nói cùng huyết tộc Mật Quyển có quan hệ, triều đình, nho đạo, thượng quan thế gia, bất tử huyết tộc, huyết thần giáo, trừ cái đó ra, còn có khác một chút tông môn cùng thánh giả môn phiệt. Toàn bộ Thiên Thai Châu, hơn phân nửa thế lực đỉnh tiêm, cơ hồ đều có xuất thủ. Mộ Dung Nguyệt nói. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ ân cần, hắn nói, huyết tộc Mật Quyển đến cùng có cái gì xuất thế? Không rõ lắm. Mộ Dung Nguyệt lắc đầu, nàng nói, ngay lúc đó chiến đấu, tương đối kịch liệt, tác động đến cực lớn, nhưng mà, người biết nội tình lại ít càng thêm ít. Trận chiến kia, thế lực khắp nơi đều có tổn thất trình độ khác biệt, đương nhiên một sự kiện làm cho người ta chú ý nhất, không ai qua được Thánh Thư Tài Nữ vẫn lạc. Làm sao có thể? Trương Nhược Trần biến sắc, giống như gặp phải một đạo phích lịch giữa trời quang, hắn nói, Thánh Thư Tài Nữ vẫn lạc. Vì sao lại vẫn lạc? Thánh Thư Tài Nữ tài hoa hơn người, thiên tư siêu phàm, đủ để cùng mấy người trên anh hùng phú sánh ngang, càng là có vô số bảo vật hộ thân. Trương Nhược Trần làm sao đều không thể tin được, nàng thế mà lại chết yểu. Mộ Dung Nguyệt nói, hiện tại, tin tức các phương diện cũng không phải là như vậy rõ ràng. Ta cũng chỉ là nghe nói, lúc ấy, Thánh Thư Tài Nữ một thân một mình tiến về Thượng Quan gia tộc, cầu kiến lão tổ tông Thượng Quan Khuyết Thượng Quan gia tộc, muốn cầu lấy huyết tộc Mật Quyển. Nhưng mà, nàng rời đi Thượng Quan gia tộc đằng sau, lại gặp đến bất tử huyết tộc chặn đường. Tất cả mọi thứ tranh chấp, chính là bởi vậy mà lên. Rất nhiều thế lực đều muốn thu hoạch được huyết tộc Mật Quyển, thế là nhào nhào tham gia vào. Chiến trường cuối cùng trận chiến kia ở vào lãnh địa huyết thần giáo. Có người trông thấy một vị huyết vương bất tử huyết tộc đánh xuyên hộ thân bảo vật Thánh Thư Tài Nữ, đưa nàng đánh thành một bộ huyết nhân, rơi xuống vô tận thâm uyên. Thánh Thư Tài Nữ hoàn toàn chính xác rất mạnh, tu vi thông thánh, nhưng mà cuối cùng chỉ là một cái tu sĩ tinh thần lực, nhục thân tương đối yếu ớt, một khi gặp công kích cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi nàng còn rơi vào vô tận thâm uyên như thế tuyệt cảnh, càng thêm không có khả năng có cơ hội sống sót. Hai tay Trương Nhược Trần nắm chặt, trong bờ môi hắn gạt ra bốn chữ, vô tận thâm uyên. Hắn đối với vô tận thâm uyên tuyệt không lạ lắm. Phải biết, huyết hậu thiên hạ vô song lúc trước chính là bị Minh Đế phụ thân Trương Nhược Trần đánh vào bên dưới vô tận thâm uyên, rốt cuộc không có thể trở về đến Côn Lôn giới. Nghe nói, vô tận thâm uyên không thể đo lường, một khi rơi vào xuống dưới, cho dù là thần, cũng là có đi không về. Nàng là bởi vì nghe được ta nói ra tin tức, mới có thể tiến về Thượng Quan Thế Gia, nếu không có như vậy, cũng sẽ không bị ách nạn này. Trương Nhược Trần mười phần tự trách, trái tim có chút mơ hồ đau đớn. Trong đầu hắn, hiện ra dáng người tuyệt lệ Thánh Thư Tài Nữ, tràn ngập khí tức thư quyển, nho nhã mà dịu dàng. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có nàng, xứng đáng hai chữ tài nữ. Không, Thánh Thư Tài Nữ là nữ tử có đại khí vận, làm sao có thể cứ như vậy chết yểu. Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, trong lòng mười phần thương tiếc, cũng có một chút không cam tâm. Trương Nhược Trần nói, ta muốn đi một chuyến vô tận thâm uyên, vô luận như thế nào, cũng nhất định phải đi một chuyến. Mộ Dung Nguyệt đã sớm đoán được Trương Nhược Trần cùng Thánh Thư Tài Nữ có một ít quan hệ không giống bình thường, nghe được Trương Nhược Trần làm ra quyết định này, nàng cũng liền không có chút nào kỳ quái. Bất quá, nàng nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép Trương Nhược Trần đi mạo hiểm, lập tức khuyên nhủ, vô tận thâm uyên chính là sinh linh tuyệt cảnh, cho dù là thánh giả cũng không dám tới gần, Điện Hạ xin mời nhất định phải nghĩ lại. Mộ Dung Nguyệt thấy Trương Nhược Trần cũng không vì đó mà thay đổi, thế là, lại nói, huyết thần giáo đã đem khu vực xung quanh vô tận thâm uyên toàn bộ phong tỏa, cho dù là cường giả nho đạo cùng triều đình tiến đến, cũng đều lọt vào chặn đường. Nếu Điện Hạ xông vào, tất nhiên sẽ tự mình đưa tới mầm tai và cực lớn, thậm chí sẽ mất đi tính mệnh. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, hắn hỏi, vì sao huyết thần giáo muốn phong tỏa Vô Tận Thâm Uyên? Mộ Dung Nguyệt lắc đầu, nàng nói, ta cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là nghe nói, hành vi huyết thần giáo có chút quỷ dị trong chiến đấu tranh đoạt huyết tộc mật quyển lần này, tựa hồ rất thân cận cùng bất tử huyết tộc. Mặc dù, Mộ Dung Nguyệt nói đến có chút mịt mờ, Trương Nhược Trần nhưng vẫn là nghe ra. Giữa huyết thần giáo cùng bất tử huyết tộc, nói không chắc, có một chút bí mật không thể cho ai biết. Mộ Dung Nguyệt lại nói, đương nhiên, cũng có khả năng, Vô Tận Thâm Uyên ẩn tàng một bí mật nào đó, huyết thần giáo mới có thể đem nơi đó phong tỏa, cấm chỉ ngoại nhân tiến vào. Tại 800 năm trước, Trương Nhược Trần liền biết uy danh huyết thần giáo, không có chút nào lạ lẫm. Huyết thần giáo là thế lực to lớn truyền thừa từ Trung Cổ xuống, tại Thiên Thai Châu lực ảnh hưởng, gần với Thái Cực Đạo, cho dù là triều đình cũng sẽ không tùy tiện khai chiến cùng huyết thần giáo. Một khi khai chiến, nhất định máu chảy thành sông, thi hài khắp nơi. Cảm xúc Trương Nhược Trần đã dần dần khôi phục lại, bắt đầu nghiêm túc suy tư, hắn nói, càng là như vậy, ta thì càng muốn đi một chuyến Vô Tận Thâm Uyên. Thế nhưng là... Mộ Dung Nguyệt nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần kiên định, đánh gãy nàng, ngay sau đó lại nói, nếu ta không có nhớ lầm, quan hệ giữa huyết thần giáo và hắc thị, hẳn là tương đương mật thiết. Người có hay không biện pháp, để cho ta thần không biết quỷ không hay lẻn vào. Mộ Dung Nguyệt thấy tâm ý Trương Nhược Trần đã định, cũng không có lại khuyên, nàng nói, người bình thường khẳng định không có khả năng có cơ hội lẻn vào huyết thần giáo đề phòng xâm nghiêm, điện hạ tinh thông biến hóa chi thuật, ngược lại là có thể thử một lần. Chỉ bất quá, điện hạ biến thành tu sĩ bình thường, căn bản không có khả năng tiến vào huyết thần điện cao tầng, bởi như vậy, cũng không có cơ hội tiếp xúc đến bí mật liên quan tới Vô Tận Thâm Uyên. Thế nhưng là, điện hạ biến thành huyết thần điện cao tầng, nhưng lại rất có thể sẽ lộ ra sơ hở, như thế cũng liền tương đối nguy hiểm. Ngược lại là có chút lưỡng nan. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, từ bên ngoài phủ đệ truyền đến. Liền cả mặt đất, cũng đều chấn động một cái. Ngay sau đó, truyền đến một tiếng quát lớn điếc tai, đã thương huyết long công tử, các ngươi coi là, trốn ở bên trong, liền có thể trốn qua huyết long điện trả thù. Trương Nhược Trần cùng Mộ Dung Nguyệt liếc nhau một cái, đình chỉ giao lưu, đồng thời phi thân lên, rơi xuống đỉnh chóp một tòa tháp lâu, đứng tại bên trên ngói lưu ly, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Hộ phủ đại trận phủ đệ, lọt vào công kích của một kiện thánh khí. Hoàn toàn nổi lên, hình thành tầng một lồng ánh sáng màu trắng, đem trọn cái phủ đệ bao vây lại. Bên ngoài phủ đệ, tất cả đều là tu sĩ huyết long điện. Vô luận là trên đường phố, hay là đỉnh chóp phòng ốc, đều là bóng người mặc áo bào màu đỏ như máu đứng, cả đám đều phóng xuất ra sát khí lạnh lão. Thậm chí, còn có mấy đạo bóng người hết sức mạnh mẽ, cưỡi mang thú, bay ở giữa không trung, đem bầu trời cũng đều phong tỏa, để phòng Trương Nhược Trần bọn người đào tẩu. Tới ngược lại là rất nhanh. Trương Nhược Trần lầu bầu nói. Trong phủ đệ, đi ra chút lão giả tu vi cường đại, tụ tập đến phía dưới Mộ Dung Nguyệt cùng Trương Nhược Trần. Bọn hắn chính là cường giả Mộ Dung Nguyệt mang tới từ Đông Vực, trong đó, tuyệt đại đa số đều là tộc lão Mộ Dung Thế Gia, đối nàng là trung thành tuyệt đối. Những người này, toàn bộ đều là cường giả số một, căn bản không có đem tu sĩ huyết long điện để vào mắt. Chỉ chờ Mộ Dung Nguyệt một câu, bọn hắn liền có thể lập tức đi ra ngoài, đem tu sĩ huyết long điện, toàn bộ trấn sát. Chỉ bất quá, thời khắc này Mộ Dung Nguyệt lại là nhãn tình sáng lên, nàng nói, điện hạ, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể cho ngươi thần không biết quỷ không hay tiến vào huyết thần giáo, thậm chí còn có cơ hội trở thành cao tầng huyết thần giáo. Biện pháp gì? Trương Nhược Trần nói. Mộ Dung Nguyệt chỉ hướng tu sĩ huyết long điện vây quanh ở ngoại môn, nàng nói, huyết long điện thuộc về thế lực chi nhánh huyết thần giáo, có thể nói là người phát ngôn huyết thần giáo tại Nguyên Phủ. Điện chủ huyết long điện Cố Diêm, càng là đệ tử Hải Minh Pháp Vương, một trong tứ đại pháp vương huyết thần giáo. Vị kia huyết long công tử thì là đồ tôn Hải Minh Pháp Vương. Hết chương 937. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.